Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 1028 tới chương 1046. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nếu thập đại kim ô là chiến thần của tam giới, thì ngũ cực chiến thần chính là chiến thần của các chiến thần, uy danh lừng lẫy khắp thiên đình. Dĩ nhiên, uy danh đó không phải hư danh, mà do chính họ dùng thực lực kinh thiên động địa để tạo nên. Ngũ cực chiến thần quả thực đáng sợ vô cùng. Nếu ngay cả ngũ cực chiến thần cũng đã xuất động, vậy thì việc bắt cả nhà Giao Cơ không còn là vấn đề. Ngũ cực chiến thần khi thấy lục đại kim ô xuất hiện, trong lòng đã vô cùng kinh ngạc. Vương Mẫu không chỉ triệu kiến ngũ cực chiến thần bọn họ mà còn cả lục đại kim ô, chà, đây chẳng lẽ là muốn hủy diệt tam giới, phát động chiến tranh hay sao? Vương Mẫu ngạo nghễ kể lại sự tình. Khi ngũ cực chiến thần nghe xong, ai nấy đều chấn động. Không ngờ muội muội Ngọc Đế, vị nữ thần cai quản dục giới, lại động lòng phàm, thậm chí kết duyên sinh con với người trần. Bọn họ kinh ngạc vô cùng, nhưng sau khi trấn tĩnh lại, họ có thể tưởng tượng được cơn thịnh nộ của Ngọc Đế. Muội muội của mình lại không tuân theo thiên quy thiên điều, đây chẳng khác nào vả thẳng vào mặt Ngọc Đế. Ngũ cực chiến thần lĩnh mệnh. Ngọc Đế đang bế quan, Vương Mẫu trở thành người nắm quyền tối cao của thiên đình, dĩ nhiên họ phải nghe theo lời Vương Mẫu. Ngũ cực chiến thần và lục đại kim ô cùng nhau hạ giới. Vương Mẫu nhìn theo bóng họ rời đi, khẽ nói, bệ hạ, lần này, việc ngài không làm được, thiếp nhất định sẽ làm được. Ngài cứ chờ xem đi. Ta, Trì Giao, cả đời này chưa từng thua kém bất kỳ ai. Sau khi ra khỏi Nam Thiên Môn, ngũ cực chiến thần hỏi lục đại kim ô, thưa các vị điện hạ, phu quân của Giao Cơ có gì đặc biệt chăng? Ngũ cực chiến thần có thể trở thành chiến thần tam giới, ngoài thực lực ra còn có cả đầu óc, họ không phải kẻ ngốc. Chỉ những chuyện mà các kim ô không giải quyết được mới đến tay ngũ cực chiến thần bọn họ. Thực lực của Giao Cơ tuy mạnh, không thua kém bất kỳ ai trong thập đại kim ô, nhưng để bắt nàng, chỉ cần hai vị kim ô cùng ra tay là đã quá đủ. Bây giờ thập đại kim ô chỉ còn lại 6 người, mà Vương Mẫu lại còn hạ lệnh cho cả ngũ cực chiến thần. Theo họ thấy, một mình Giao Cơ không đáng để thiên đình huy động lực lượng lớn như vậy. Chắc chắn là họ đã chịu thiệt thòi ở chỗ Giao Cơ. Giao Cơ không có thực lực đó. Vậy thì người có khả năng nhất chính là phu quân của nàng, hẳn phải là một nhân vật lớn. Lục đại kim ô nghe vậy, nhìn nhau rồi chậm rãi đáp, hắn rất mạnh. Bọn họ không hiểu rõ về phu quân của Giao Cơ, chỉ biết mấy người ca ca của mình đã chịu thiệt thòi không nhỏ trong tay người đó. Còn hắn thực sự mạnh đến đâu, họ cũng không biết, vì chưa từng đối mặt, làm sao biết được hồn tú mạnh đến mức nào. Rất mạnh. Ngũ cực chiến thần lẩm nhẩm hai chữ này. Hai chữ ấy có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với họ. Rất mạnh, vậy thì đúng rồi. Bọn họ thích nhất là giao đấu với cường giả, và họ muốn xem, phu quân của Giao Cơ rốt cuộc mạnh đến đâu, có xứng đáng để ngũ cực chiến thần bọn họ ra tay hay không. Tại hạ giới, nhân gian, quán gian khẩu, trong hồn phủ. Sau khi thân phận lộ tẩy, hồn tú cũng không giấu giếm nữa mà bắt đầu dạy ba đứa con tu luyện. Là con của hồn tú hắn, sao có thể không tu luyện được? Sức mạnh, ở bất kỳ thời đại nào, cũng là thứ bắt buộc phải có. Thời đại nào cũng tôn thờ cường giả. Kẻ mạnh có thể đứng trên cao, không cần tuân theo quy tắc, thậm chí còn đặt ra quy tắc. Còn kẻ yếu chỉ có thể sống tạm bợ, hèn mọn dưới sự bố thí của kẻ mạnh. Muốn hèn mọn sống tạm, hay muốn ngạo nghễ đứng trên vạn người. Sức mạnh chính là yếu tố không thể thiếu. Cuộc sống yên bình lại trở về với hồn phủ. Nhưng sự yên bình thường ngắn ngủi, luôn có vài kẻ không biết sợ chết đến chọc vào hồn tú. Ngũ cực chiến thần và lục đại kim ô giáng xuống quán gian khẩu, xông thẳng vào hồn phủ. Đối với người thường, họ không hề xuống tay hạ sát. Họ là thần, không phải yêu ma càng không phải phường đạo tặc, sẽ không ra tay giết hại thường dân tay không tất sắc. Ngũ cực chiến thần. Giao Cơ nhận ra họ, mày khẽ nhíu lại, kinh hãi thốt lên. Là trưởng công chúa thiên đình, nàng biết rất rõ thực lực và uy danh của họ. Ánh mắt của ngũ cực chiến thần rơi vào Giao Cơ và ba đứa trẻ đang được nàng che chở sau lưng. Họ không thấy phu quân của Giao Cơ, người tự xưng là Hồn Tú, người đàn ông rất mạnh kia. Điều này không khỏi khiến họ có chút thất vọng, vốn tưởng sẽ có một trận đại chiến, không ngờ lại vô hụt. Phu quân của Giao Cơ không có ở nhà. Ngũ cực chiến thần nói, Giao Cơ, người hẳn biết sự lợi hại của chúng ta, hãy cùng chúng ta về thiên đình đi. Giao Cơ dù sao cũng là trưởng công chúa, là muội muội của Ngọc Đế, nên họ cũng không thực sự động thủ. Giao Cơ do dự. Nàng biết rất rõ mình không phải là đối thủ của họ. Hồn Tú lại có việc đi vắng, không biết khi nào mới về. Hơn nữa, trong mắt nàng, dù Hồn Tú có về cũng chưa chắc đã địch lại ngũ cực chiến thần. Nàng biết rõ họ lợi hại đến mức nào. Chỉ do dự một thoáng, Giao Cơ đã có quyết định. Nàng đứng dậy, nhìn về phía Ngũ Cực Chiến Thần, bình thản nói, Ngũ Cực Chiến Thần, ta có thể theo các người lên thiên đình, nhưng các người phải tha cho các con của ta, chúng vô tội. Ngũ Cực Chiến Thần nhìn nhau, rồi thản nhiên đáp, được. Lục Đại Kim Ô đứng sau không nói gì, lần này Ngũ Cực Chiến Thần mới là người chỉ huy. Quyết định của họ, các Kim Ô không thể phản bác. Bọn ta đồng ý với ngươi. Giao Cơ nói, cảm tạ các vị. Nói rồi, Giao Cơ gỡ thiên nhãn của mình xuống, trao cho Hồn Tiễn, Tiễn Nhi, hãy bảo vệ tốt ca ca và muội muội. Hồn Tiễn níu lấy tay Giao Cơ, khẽ nói, mẫu thân, đừng đi, phụ thân sẽ về nhanh thôi. Trong mắt Hồn Tiễn, bọn người này chỉ là thừa dịp phụ thân đi vắng mới dám đến bắt mẫu thân. Nếu phụ thân ở nhà, có cho chúng 10 lá gan chúng cũng không dám. Chúng đang thừa nước đục thả câu. Giao Cơ biết rõ sự lợi hại của Ngũ Cực Chiến Thần, dù Hồn Tú có về cũng chưa chắc là đối thủ. Nàng xoa đầu Hồn Tiễn, nhẹ nhàng nói, Tiễn Nhi, con rất thông minh, thiên phú cũng rất mạnh, hãy chăm sóc tốt cho ca ca và muội muội, chờ cha về. Dứt lời, Giao Cơ bước về phía Ngũ Cực Chiến Thần. Mẫu thân Hồn Tiễn muốn níu giữ Giao Cơ, nhưng bị nàng dùng thần lực tạo ra một tấm lá chắn ngăn ba huynh muội lại. Mặc cho ba đứa trẻ ra sức đập vào, tấm chắn vẫn không hề suy suyển. Dù đã bắt đầu tu luyện, nhưng thời gian còn quá ngắn, muốn phá vỡ thần lực của Giao Cơ vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân bước về phía Ngũ Cực Chiến Thần mà không thể làm gì. Giao Cơ không phản kháng. Trước sức mạnh tuyệt đối, lấy gì để phản kháng đây? Nàng nói, Ngũ Cực Chiến Thần, hãy nhớ lời hứa của các vị. Ta theo các vị về thiên đình, hãy tha cho chúng. Ngũ Cực Chiến Thần đáp, tất nhiên. Trưởng công chúa, đi thôi, nương nương còn đang đợi. Giao Cơ quay đầu nhìn ba đứa con lần cuối, rồi dứt khoát xoay người, hóa thành một luồng thần quang theo Ngũ Cực Chiến Thần bay về thiên đình. Khi Giao Cơ rời đi, tấm lá chắn thần lực cũng tan biến. Mẫu thân ba đứa trẻ gào khóc thảm thiết, nhưng Giao Cơ đã đi xa, không thể nghe thấy. Hồn Tiễn siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay là thiên nhãn mà Giao Cơ để lại. Sự phẫn nộ và bất lực bao trùm tâm trí. Hắn hận, hận bản thân không có thực lực kinh người như phụ thân. Nếu hắn có sức mạnh đó, mẫu thân đã không bị bắt đi ngay trước mắt, còn hắn thì bất lực đứng nhìn. Lệ nóng lưng tròng, hốc mắt ương ướt, Giao Cơ cũng không muốn rời đi. Nhưng nàng là trưởng công chúa, nàng biết rõ thiên đình mạnh đến mức nào. Trốn được mùng một, làm sao trốn được ngày rằm. Để các con được sống tốt hơn, nàng quyết định hy sinh bản thân. Đối đầu với thiên đình không bao giờ là kế lâu dài. Trong giao trì, Vương Mẫu ngồi trên bảo tọa vốn thuộc về Ngọc Đế. Bà ta đã chờ sẵn ở đây. Hạ giới một năm, thiên thượng một ngày. Ngũ Cực Chiến Thần đi nhanh, về cũng nhanh. Khi biết họ đã không phụ kỳ vọng, đưa được Giao Cơ trở về, thân thể Vương Mẫu trên ngai vàng khẽ rung lên. Việc Ngọc Đế không làm được, bà ta đã làm được. Điều này có phải chứng tỏ Ngọc Đế không bằng bà ta? Nương nương Ngũ Cực Chiến Thần dẫn Giao Cơ vào giao trì, cung kính hành lễ. Ánh mắt Vương Mẫu luôn dán chặt vào Giao Cơ. Nàng vẫn là Giao Cơ trong trí nhớ, nhưng đã bớt đi vài phần anh khí của một chiến thần, thay vào đó là khí vị khói lửa trần gian. Giao Cơ. Vương Mẫu gọi. Giao Cơ nhìn thẳng vào Vương Mẫu. Thấy Giao Cơ còn dám nhìn thẳng mình, sự cao ngạo trong lòng Vương Mẫu trỗi dậy, khiến bà ta vô cùng khó chịu. Vương Mẫu gầm lên, Giao Cơ, ngươi có biết tội của mình không? Giọng nói như thiên âm vang vọng khắp giao trì. Tội. Ta có tội gì? Giao Cơ hỏi lại. Trước đây, nàng chưa từng thấy thiên quy thiên điều của thiên đình có gì không đúng. Nhưng từ khi động lòng phàm, nàng mới nhận ra chúng đầy rẫy thiếu sót và vô tình. Vương Mẫu bị sự tự tin của Giao Cơ làm cho sững sờ. Có một thoáng, Vương Mẫu còn tưởng mình mới là tội nhân, dường như thân phận địa vị giữa hai người đã đảo ngược. Vương Mẫu bừng tỉnh, Giao Cơ, ngươi còn không biết tội. Là trưởng công chúa thiên đình, ngươi xuống trần bắt tam thủ giao, lại sinh lòng vướng bận, nên mới kết duyên sinh con với người phàm. Ngươi còn không biết tội sao? Thành thân sinh con là có tội. Giao Cơ hỏi lại, vậy ngươi và Ngọc Đế thì tính là gì? Nàng không cảm thấy mình có tội. Lớn mật. Vương Mẫu triệt để nổi giận. Giao Cơ này không nhận tội thì thôi, lại còn dám vặn hỏi lại bà ta và Ngọc Đế. Làm sao có thể so sánh được? Kẻ mạnh đặt ra quy tắc, kẻ yếu tuân thủ quy tắc. Ngọc Đế không nghi ngờ gì chính là kẻ mạnh, là tồn tại đứng trên cả quy tắc. Mọi người bình đẳng, sao có thể? Cường giả vi tôn, đó là đạo lý vĩnh hằng. Giao Cơ, ngươi ngoan cố không tỉnh, còn không biết tội. Bản cung trấn áp ngươi dưới đào sơn, chừng nào ngươi biết mình sai mới có thể thấy lại ánh mặt trời. Vương Mẫu ngôn xuất phát tùy. Giao cơ rơi xuống hạ giới. Vương Mẫu nhìn bàn đào trên bàn, cầm lấy một quả đào rơi xuống, hóa thành một ngọn núi khổng lồ, trấn áp lên người giao cơ đang rơi xuống. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp tam giới. Một ngọn đào sơn khổng lồ bỗng dưng xuất hiện, và người bị trấn áp bên dưới không ai khác chính là giao cơ. Trấn áp được giao cơ, tâm tình Vương Mẫu vô cùng sảng khoái, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là ngôn xuất pháp tùy. Giao cơ đã giải quyết xong, Vương Mẫu hỏi Ngũ Cực Chiến Thần, Ngũ Cực Chiến Thần, phu quân của giao cơ đâu? Các ngươi xử lý thế nào rồi? Giao cơ đã bị họ bắt về, vậy kết cục của Hồn Tú, phu quân nàng, cũng có thể tưởng tượng được. Cái này Ngũ Cực Chiến Thần nghe vậy, nhìn nhau rồi chậm rãi nói, hồi bẩm nương nương, chúng thần không thấy phu quân của giao cơ. Bọn họ cũng rất mong được một trận chiến với hắn, nhưng đáng tiếc khi đến hạ giới lại không gặp. Kẻ rất mạnh đó đã lỡ hẹn một cách thành công. Không thấy. Vương Mẫu nghe vậy, chân mày khẽ nhíu lại. Hồn Tú đó không có ở đó ư, điều này khiến Vương Mẫu rất kinh ngạc. Bà ta hỏi tiếp, vậy ba đứa con của giao cơ thì sao? Ngũ Cực Chiến Thần đáp, chúng thần đã hứa với giao cơ, chỉ cần nàng theo chúng thần về thiên đình, chúng thần sẽ tha cho ba đứa con của nàng. Vì vậy, chúng thần không động thủ với chúng. Ồ, Vương Mẫu nghe vậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngũ Cực Chiến Thần. Vốn tưởng giao cơ bị họ bắt về, giờ xem ra hoàn toàn không phải vậy. Đây là giao cơ tự mình chủ động theo họ về. Hoàn toàn khác với những gì bà ta tưởng tượng. Quá trình tuy khác, nhưng kết cục cuối cùng của giao cơ vẫn khiến Vương Mẫu khá hài lòng. Ngũ Cực Chiến Thần. Vương Mẫu gọi. Có thần. Vương Mẫu ra lệnh, bản cung ra lệnh cho các ngươi, tru sát ba đứa con của giao cơ. Hả? Ngũ Cực Chiến Thần nghe lệnh, kinh hãi nhìn Vương Mẫu, nương nương, những đứa trẻ đó là cháu của người mà. Chúng thần đã hứa sẽ tha cho chúng. Cháu. Vương Mẫu cười lạnh. Chúng là nghiệt súc, không phải cháu của bản cung. Các ngươi hứa tha cho chúng, nhưng bản cung không hứa. Cái này Ngũ Cực Chiến Thần nghe vậy, không khỏi cảm thấy rất có lý. Bọn họ đúng là đã hứa, nhưng Vương Mẫu thì không. Lệnh của Vương Mẫu bây giờ chính là lệnh của Ngọc Đế. Đối mặt với mệnh lệnh tối cao, Ngũ Cực Chiến Thần không có lựa chọn. Vâng. Họ lĩnh mệnh rời đi. Dù việc này có chút lỗi với giao cơ, nhưng ai bảo họ không còn cách nào khác. Họ hứa tha, nhưng Vương Mẫu thì không. Vương Mẫu ra lệnh, thân là thần tử, sao họ dám phản bác? Họ không có lựa chọn, chỉ có thể tuân lệnh. Ngũ Cực Chiến Thần rời đi, Tiểu Kim Ô đứng dậy, cung kính nói, nương nương, con của giao cơ cô, không tha cho chúng được sao? Khi nghe lời của Tiểu Kim Ô, Vương Mẫu không khỏi sững sờ, có chút ngây ngẩn, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại, trừng mắt nhìn hắn, ngươi nói gì? Tiểu Kim Ô bị ánh mắt của Vương Mẫu nhìn đến cúi đầu, không dám đối diện. Lý Nhí nói, nương nương có thể tha cho con của giao cơ không ạ? Giọng nói rất nhỏ, nhưng giao trì tĩnh lặng, nên vẫn lọt rõ vào tai Vương Mẫu. Vương Mẫu cười lạnh, tha cho chúng. Giao cơ không tuân thiên điều, con của nàng vốn không nên được sinh ra. Sự tồn tại của chúng vốn đã là đáng chết, ngươi bảo bản cung tha cho chúng sao? Sau này, ai còn dám đặt thiên đình vào mắt? Ai còn dám coi trọng thiên quy của thiên đình? Vì thiên đình, con của giao cơ phải chết. Chữ chết vừa thốt ra. Một luồng sát khí lạnh lẽo từ trên người Vương Mẫu tỏa ra, nhiệt độ trong toàn bộ giao trì đều giảm mạnh. Tiểu Kim Ô cúi đầu không nói, rõ ràng lời của Vương Mẫu khiến hắn không tìm được lý do nào để phản bác. Giao cơ phạm thiên điều trước, con của nàng không nên xuất hiện trên đời này. Theo thiên quy, chúng đáng chết. Khi Ngũ Cực Chiến Thần cùng Lục Đại Kim Ô xuất hiện ở hạ giới, tại quán giang khẩu, trong hồn phủ, Hồn Tú đã cảm ứng được tất cả. Hồn Tú lẩm bẩm, trên đời này, đúng là có những kẻ không biết sợ chết. Hạo Thiên bị hắn đánh trọng thương như vậy, mà vẫn dám động đến người nhà của hắn, không thể không nói, gan của Ngọc Đế Hạo Thiên này đúng là to thật. To đến không lời nào diễn tả được. Hồn Tú ẩn mình trong bóng tối, muốn xem Ngọc Đế rốt cuộc có ý gì, quả thật không sợ chết hay sao. Hắn đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ như vậy, mà Hạo Thiên vẫn dám động thủ, đúng là không sợ chết. Hồn Tú ẩn mình, quan sát mọi chuyện xảy ra, đến tận giao trì, không thấy Ngọc Đế mà chỉ thấy Vương Mẫu đang nắm quyền. Rất nhanh. Hồn Tú đã hiểu ra tất cả. Hắn không hề lộ diện. Mãi cho đến khi giao cơ bị trấn áp dưới đào sơn, Hồn Tú vẫn không xuất hiện. Dưới chân đào sơn, giao cơ bị trấn áp, tứ chi bị xiềng xích do thiên quy thiên điều hóa thành trói chặt, một thân pháp lực cũng bị phong bế, khó mà thi triển nửa phần. Hồn Tú như quỷ mị xuất hiện dưới chân núi, nhìn bộ dạng chật vật của giao cơ, vừa thương vừa giận nói, nữ nhân ngốc, nàng cần gì phải khổ như vậy. Giọng nói quen thuộc vang lên, Giao Cơ thoáng sững sờ, nghĩ rằng mình nghe nhầm. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hồn Tú. Giao Cơ tự lẩm bẩm, ta không chỉ bị ảo thính mà còn bị cả ảo giác nữa rồi. Nàng nở một nụ cười khổ. Thân hình Hồn Tú lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Giao Cơ, đưa tay nâng chiếc cằm trắng như tuyết của nàng lên. Nàng nhìn kỹ lại xem, ta chỗ nào giống ảo giác. Hồn Tú thầm cười khổ, không ngờ mình lại bị coi là ảo giác, trong khi hắn là một sự tồn tại bằng xương bằng thịt. Cảm giác từ ngón tay truyền đến rất rõ ràng, Giao Cơ sững sờ, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ấy sao mà linh động. Sao có thể là giả được? Giao Cơ đưa tay chạm vào gương mặt Hồn Tú, cuối cùng rút ra kết luận, là thật sao? Giọng nàng run rẩy, hốc mắt cũng dần ương ướt. Phu quân. Giao Cơ xác định Hồn Tú trước mắt là thật, không phải ảo giác, liền lao tới ôm chầm lấy hắn. Nàng ôm thật chặt, sợ rằng chỉ cần buông tay, Hồn Tú sẽ biến mất ngay trước mắt. Dần dần, Giao Cơ bình tĩnh lại, biết rằng Hồn Tú trước mắt không phải là hoa trong gương, trăng dưới nước, chạm vào là vỡ. Nàng buông Hồn Tú ra, hỏi, phu quân, sao chàng lại xuất hiện ở đây? Hồn Tú là thật, trên người không bị xiềng xích, hoàn toàn tự do. Hồn Tú nói, còn không phải vì nàng, nữ nhân ngốc này sao? Có phu quân ở đây, trong tam giới ai dám động đến nàng? Sao nàng lại không tin tưởng phu quân của mình như vậy? Lẽ nào, đối với phu quân, nàng không có chút lòng tin nào sao? Ta Giao Cơ cúi đầu, sự im lặng của nàng đã nói lên tất cả. Đối với Hồn Tú, nàng quả thực không có tự tin. Thiên đình dù sao cũng là thế lực chúa tể tam giới. Hồn Tú có mạnh đến đâu cũng chỉ có một người sao có thể chống lại cả tam giới. Ai Hồn Tú thở dài, sự im lặng của Giao Cơ đã nói lên tất cả, nàng vẫn không có tự tin vào hắn. Phẹt. Hồn Tú phất tay, xiềng xích trói buộc tứ chi Giao Cơ lập tức tan biến, nàng lấy lại được tự do. Ta Giao Cơ thấy mình được tự do, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng rõ ràng đã bị trói buộc, không thể làm gì, sao lại khôi phục tự do được. Xiềng xích trói buộc nàng là do Thiên Quy Thiên điều hóa thành, mà Hồn Tú chỉ phất tay đã phá vỡ, điều này đã làm mới lại nhận thức của Giao Cơ. Phu quân, chàng trong đôi mắt đẹp của Giao Cơ hiện lên vẻ chấn kinh. Phu quân của nàng dường như còn mạnh hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Xiềng xích do Thiên Quy hóa thành, hắn chỉ vẫy tay là xóa bỏ, chỉ riêng chiêu này đã đủ thấy thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Xoẹt. Hồn Tú lại đưa tay ra, một Giao Cơ khác lại xuất hiện, giả mà như thật, dù Ngọc Đế có ở đây cũng khó mà phân biệt được ai thật ai giả. Giao Cơ này bị xiềng xích trói buộc, thay thế cho Giao Cơ thật. Giao Cơ thấy cảnh này, trợn mắt há mồm. Nàng lại nhìn thấy chính mình. Hàng giả này quá thật. Có một thoáng, Giao Cơ còn hoài nghi mình có phải là giả không, còn Giao Cơ bị xiềng xích trói buộc kia mới là thật. Lấy giả loạn thật, cái giả này quá giống thật. Hồn Tú nhìn Giao Cơ vẫn còn đang ngơ ngác, thản nhiên nói, có cái giả thân này ở đây, sẽ không ai phát hiện nàng đã trốn thoát. Vâng. Giao Cơ nghe vậy, theo bản năng gật đầu. Dường như đúng là như vậy, cái giả thân này quá thật, có nó ở đây, ai có thể chắc chắn nó không phải là Giao Cơ thật chứ? Cái giả thân này đủ để lấy giả loạn thật. Để nó thay thế mình, còn mình thì lại được tự do. Tại quán Giang Khẩu, trong Hồn Phủ. Hồn Tiễn đuổi hết gia nhân trong phủ đi, ba huynh muội chuẩn bị đi bái sư học nghệ. Bọn họ bây giờ còn quá yếu, phải trở nên mạnh mẽ hơn. Phụ thân đã gửi thư đến, nói rằng ông sẽ đi vắng một thời gian, không biết khi nào mới về. Họ chỉ nhận được thư, nhưng không biết làm cách nào để liên lạc với phụ thân, để báo cho ông biết chuyện mẫu thân bị bắt. Không thể liên lạc được với phụ thân, việc họ có thể làm bây giờ là dựa vào chính mình. Họ đã lớn rồi, không còn là trẻ con, họ muốn tự mình cứu mẫu thân ra. Ba người Hồn Tiễn đuổi hết gia nhân, chuẩn bị rời đi bái sư học nghệ. Ba người vừa mới đi, Ngũ Cực Chiến Thần đã lại xuất hiện tại quán Giang Khẩu, trong Hồn Phủ. Nhìn Hồn Phủ trống không, Ngũ Cực Chiến Thần ngơ ngác, đây là sao? Ai đã tiết lộ tin tức? Sau khi nhận lệnh của Vương Mẫu, họ đã tức tốc chạy đến đây, không ngờ vẫn chậm một bước. Ba người Hồn Tiễn đã rời đi trước. Điều này không khỏi khiến Ngũ Cực Chiến Thần hoài nghi có kẻ đã tiết lộ tin tức. Nhưng nghĩ kỹ lại, họ lại thấy không thể nào. Lệnh của Vương Mẫu vừa hạ xuống, họ đã lập tức hạ giới. Họ không tin có ai tốc độ còn nhanh hơn mình. Mà ba huynh muội Hồn Tiễn không có trong phủ, cả phủ không một bóng người, tất cả chỉ có thể là trùng hợp mà thôi. Dù có hơi khéo, nhưng sự thật là vậy. Hồn Tiễn và các em đã rời đi, việc họ cần làm bây giờ là đi tìm. Với thân thể phàm nhân của ba người, chỉ bằng hai chân, tam giới rộng lớn như vậy, trong vài ngày ngắn ngủi, họ có thể đi được đến đâu? Ngũ Cực Chiến Thần chia làm năm hướng, rất nhanh đã tìm được ba người Hồn Tiễn. Họ tụ tập lại, chặng đường ba huynh muội. Ba người Hồn Tiễn nhìn Ngũ Cực Chiến Thần chặng đường, cảnh giác nhìn họ. Hai người anh Hồn Tiễn và Hồn Giao Che chở em gái Hồn Thiền sau lưng. Năm người này xuất hiện ở đây, lại còn chặn đường, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Hồn Tiễn trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Nắm đấm siết chặt, cảnh giác nhìn họ. Ngũ Cực Chiến Thần nói thẳng, Vương Mẫu muốn mạng các ngươi, chúng ta đến để lấy mạng. Hồn Tiễn cau mày, siết chặt nắm đấm, các ngươi đã hứa với mẫu thân, nói sẽ tha cho chúng ta. Các ngươi nói không giữ lời. Những người này rõ ràng đã nói sẽ tha cho họ, mẫu thân cũng đã theo họ đi, không ngờ họ lại nuốt lời. Nếu không phải biết rõ thực lực chênh lệch quá lớn, họ đã xông lên dạy cho đám người này một bài học. Nói không giữ lời, đúng là đồ không biết xấu hổ. Ai Ngũ Cực Chiến Thần thở dài, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chúng ta cũng muốn tha cho các ngươi, nhưng người ở trên không tha. Chúng ta cũng không có cách nào. Ngũ Cực Chiến Thần muốn tha cho ba huynh muội, dù sao họ đã hứa với Giao Cơ. Nhưng họ hứa tha, Vương Mẫu thì không. Họ không có lựa chọn, chỉ có thể nghe lệnh cấp trên. Đừng trách chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, không có lựa chọn nào khác. Nói rồi, Ngũ Cực Chiến Thần liền muốn ra tay, ba người Hồn Tiễn cũng đã chuẩn bị liều mạng. Xoẹt. Đòn tấn công của Ngũ Cực Chiến Thần đánh vào khoảng không, ba người Hồn Tiễn đã biến mất không tăm tích. Ngũ Cực Chiến Thần ngơ ngác. Họ cảnh giác nhìn xung quanh, có cường giả trong bóng tối đã ra tay cứu ba người đi. Có thể ngay trước mặt Ngũ Cực Chiến Thần mà cứu người đi một cách lặng lẽ, đủ thấy mức độ kinh khủng của người đó. Ai? Là ai? Ngũ Cực Chiến Thần tay cầm vũ khí, cảnh giác nhìn quanh, họ muốn xem là ai đã cứu ba huynh muội khỏi tay họ. Họ liên tục tấn công ra bốn phía, muốn ép cường giả kinh khủng kia ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Họ không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Người có thể lặng lẽ cứu người đi ngay trước mắt họ, tự nhiên cũng có thể lặng lẽ biến mất. Ngũ Cực Chiến Thần nhìn nhau, đều thấy được vẻ mặt ngưng trọng trong mắt đối phương. Người ra tay trong bóng tối rất mạnh, là một cường giả. Nhiệm vụ thất bại. Ba người Hồn Tiễn đã có cường giả âm thầm tương trợ, họ cũng không biết tung tích của chúng, vậy thì chỉ có thể về Thiên Đình phục mệnh trước. Họ là chiến thần tam giới, bảo họ đi khắp tam giới tìm người, họ không làm được, họ còn cần thể diện. Trong giao trì, Ngũ Cực Chiến Thần trở về. Nương nương. Vương Mẫu thấy họ về, vui mừng hỏi, Ngũ Cực Chiến Thần, thế nào rồi? Trong mắt Vương Mẫu, ba đứa con của Giao Cơ lúc này đã bị giết chết, không thể chết hơn được nữa. Không có khả năng sống lại. Ngũ Cực Chiến Thần lắc đầu, kể lại chuyện ba người Hồn Tiễn có cường giả âm thầm tương trợ cho Vương Mẫu. Họ có thể phụ trách giết người, nhưng phụ trách tìm người, những việc vặt vãnh như vậy không phải là chuyện của Ngũ Cực Chiến Thần bọn họ. Dù sao họ cũng là chiến thần tam giới, vẫn cần chút thể diện. Vương Mẫu nghe vậy, trầm mặt, rồi cho họ lui. Cả giao trì rộng lớn chìm vào tĩnh lặng đến tột cùng. Có cường giả âm thầm tương trợ. Trong đầu Vương Mẫu, người đầu tiên bà ta nghĩ đến chính là phu quân của Giao Cơ, Hồn Tú. Hắn rất mạnh, nói không chừng thực sự có thực lực đó, có thể trước mặt Ngũ Cực Chiến Thần lặng lẽ mang ba đứa trẻ đi. Nếu là Hồn Tú, tại sao lúc Giao Cơ bị bắt, hắn lại không ra mặt? Nhưng nếu không phải Hồn Tú, thì sẽ là ai? Dám mạo hiểm đối đầu với Thiên Đình để cứu ba đứa trẻ. Trong tam giới, ai có quyết đoán như vậy? Dám đối đầu với Thiên Đình, chẳng lẽ không sợ chết sao? Vương Mẫu trầm mặt một hồi. Tuyên Lục Đại Kim Ô đến giao trì. Nương nương Vương Mẫu hạ lệnh, để Lục Đại Kim Ô xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng đi tìm ba người Hồn Tiễn. Tam giới rộng lớn như vậy, Thiên Đình là chúa tể, muốn tìm ba người, lẽ nào còn không tìm được? Ai dám đối đầu với Thiên Đình? Thử hỏi một câu, ai dám? Lục Đại Kim Ô nhận lệnh, cũng mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng đi khắp thế gian tìm ba người Hồn Tiễn. Người âm thầm cứu ba người Hồn Tiễn không ai khác chính là Hồn Tú. Ngay khi đòn tấn công của Ngũ Cực Chiến Thần sắp rơi xuống, Hồn Tú đã ra tay mang họ đi. Hắn muốn rèn luyện ba đứa con là thật, nhưng cũng chỉ là rèn luyện mà thôi. Trước sức mạnh chênh lệch tuyệt đối, hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn chúng chết. Hồn Tú cứu họ xong, vẫn ẩn mình trong bóng tối, không lộ diện. Ba người Hồn Tiễn ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là một môi trường xa lạ, hơn nữa, ở đây không có Ngũ Cực Chiến Thần. Điều này khiến ba huynh muội kinh ngạc tột độ. Họ rõ ràng đang đối mặt với đòn tấn công của Ngũ Cực Chiến Thần, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Ba huynh muội nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngơ ngác trong mắt đối phương. Dần dần, họ bình tĩnh lại, quan sát xung quanh, cuối cùng rút ra kết luận, nơi này an toàn, tuyệt đối an toàn. Đồng thời, họ nhìn khắp nơi, muốn từ dấu vết xung quanh tìm ra người đã cứu mình. Nhưng xung quanh, làm gì có dấu vết nào. Phụ thân, là người sao? Hồn Tỷ nghĩ đến điều gì đó, thăm dò gọi, trong lời nói có chút mong chờ. Nhưng xung quanh không một bóng người, câu hỏi của Hồn Tiễn cũng không nhận được câu trả lời nào. Phụ thân. Hồn Giao và Hồn Thiền cũng ngạc nhiên nhìn xung quanh, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nhưng dù họ có gọi thế nào, thời gian trôi qua, bốn phía vẫn không có động tĩnh gì. Không phải phụ thân sao? Hồn Tiễn và các em chờ mãi không thấy ai trả lời, trong đầu liền nảy ra ý nghĩ đó. Người cứu họ không phải là phụ thân mình. Nếu không phải phụ thân, vậy thì là ai? Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, Hồn Tiễn xin khắc cốt ghi tâm. Hồn Tiễn quỳ xuống, hướng về bốn phía cảm tạ. Hắn rất chắc chắn rằng người cứu mình vẫn còn ở trong bóng tối, hắn có linh cảm như vậy. Còn vì sao đối phương không ra mặt, Hồn Tiễn không biết. Hồn Giao và Hồn Thiền cũng quỳ xuống cảm tạ, rồi lại bắt đầu con đường tìm tiên bái sư của mình. Trong bóng tối, Giao Cơ đứng bên cạnh Hồn Tú. Người cứu ba huynh muội không ai khác chính là Hồn Tú, ba đứa trẻ không đoán sai. Vì sao Hồn Tú không ra mặt? Hắn còn kéo Giao Cơ lại, không để nàng ra ngoài. Ba huynh muội Hồn Tiễn dần đi xa, Giao Cơ nhìn Hồn Tú bên cạnh, hỏi, phu quân, vì sao chúng ta không ra mặt? Trước đây chúng ta đã bảo bọc chúng quá kỹ rồi. Bây giờ cũng nên để chúng tự mình trải qua một phen, để trưởng thành. Con của ta, tuyệt đối không thể là kẻ yếu. Hồn Tú bá khí trầm giọng nói. Nhờ sự thả lỏng của Hồn Tú, ba huynh muội Hồn Tiễn đã bái nhập môn hạ của Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Hồn Tiễn với thiên phú siêu cường, tu vi tiến triển cực nhanh, khiến Ngọc Đỉnh Chân Nhân phải thốt lên là thiên tài. Ba huynh muội cũng đã gặp Na Tra, náo loạn Đông Hải, nhận được Bảo Liên Đăng, mọi thứ đều diễn ra theo kịch bản đã được sắp đặt sẵn. Về phía Thiên Đình, họ vẫn theo lệnh của Vương Mẫu truy sát ba huynh muội, nhưng đáng tiếc, Thiên Đình chỉ là một đám thùng cơm túi gạo, không làm nên trò trống gì. Chính vì có sự truy sát của Thiên Đình, ba huynh muội Hồn Tiễn mới có thể trưởng thành nhanh chóng trong thời gian ngắn. Nhân gian một năm, thiên thượng một ngày. Nhân gian đã qua mấy năm, trên trời mới qua vài ngày. Ở nơi linh khí nồng đậm của Thiên Đình, chỉ trong vài ngày, Ngọc Đế Hạo Thiên nhờ có thiên đạo gia trì đã nhanh chóng hồi phục thương thế. Hạo Thiên xuất quan, thân ảnh ngài hiện ra giữa giao trì. Bệ hạ. Vương Mẫu thấy Hạo Thiên xuất hiện, vội vàng rời khỏi bảo tọa của ngài mà đứng sang một bên. Hạo Thiên ngồi xuống bảo tọa, vẻ mặt bình thản đến lạ thường. Mấy ngày nay Thiên Đình không có chuyện gì xảy ra chứ? Hạo Thiên hỏi. Thiên Đình quá yên tĩnh, cho ngài một cảm giác quá đổi bình yên. Với sự hiểu biết của ngài về Vương Mẫu, Thiên Đình không thể nào yên tĩnh như vậy được, sự yên tĩnh này rất khác thường. Không có chuyện gì. Vương Mẫu lắc đầu phủ nhận, rồi như chợt nhớ ra điều gì, vội nói, à, có một chuyện đã xảy ra. Nói. Hạo Thiên thốt ra một chữ, trong lời nói tràn ngập bá khí vô tận. Vương Mẫu nói, Giao Cơ đã bị bắt, hơn nữa đã bị xử lý theo pháp luật. Hả? Hạo Thiên nghe lời Vương Mẫu, lập tức không còn bình tĩnh, nhìn về phía bà ta, Giao Cơ. Giao Cơ nào? Vương Mẫu cũng bị Hạo Thiên làm cho sững sờ. Tam giới này còn có mấy Giao Cơ chứ? Chắc chắn chỉ có một thôi. Vương Mẫu hỏi lại, tam giới này còn ai tên là Giao Cơ nữa đâu? Dĩ nhiên là muội muội của ngài rồi. Hạo Thiên nhận được sự xác nhận của Vương Mẫu, lập tức không còn bình tĩnh, vội vàng đứng bật dậy khỏi ngai vàng. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt ngài hung tợn nhìn Vương Mẫu, tràn đầy ý phán xét. Vương Mẫu không kìm được lùi lại hai bước, thân thể khẽ run, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi. Ánh mắt của Hạo Thiên khiến Vương Mẫu như rơi vào hầm băng, cảm nhận được sát ý từ trên người ngài. Vương Mẫu run rẩy, khẽ nói, bệ hạ giọng nói run rẩy, nói hồi lâu cũng không thành lời, sự hoảng sợ và e ngại tràn ngập đáy lòng, không thể xua tan. Vương Mẫu sợ rồi, rất sợ. Nói, đã làm gì với Giao Cơ? Giọng Hạo Thiên dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Vương Mẫu cũng lạnh như băng. Một luồng áp lực kinh khủng đè xuống người Vương Mẫu, khiến toàn thân bà ta lạnh toát, quỳ sụp xuống, thân thể run rẩy. Vương Mẫu hiểu rất rõ Hạo Thiên, biết rằng ngài đang tức giận, vô cùng tức giận. Bà ta cũng ý thức được điều gì đó, dường như mình đã làm sai. Làm sai? Bà ta chỉ làm theo thiên quy do Hạo Thiên đặt ra, sao có thể làm sai được? Vương Mẫu nghĩ mãi không thông. Nhưng có một điều, dù làm sai hay không, Vương Mẫu không biết, nhưng bà ta biết rất rõ, Hạo Thiên đang thật sự tức giận. Hốc mắt Vương Mẫu dần ương ướt, một bộ dạng đáng thương. Nếu không phải biết Hạo Thiên đang lúc nổi giận, chắc chắn bà ta đã nũng nịu một phen, ngài dám mắng ta. Nhưng Vương Mẫu biết, bà ta không thể làm vậy. Vương Mẫu khóc lóc thảm thiết, ủy khuất kể lại mọi chuyện cho Hạo Thiên. Hạo Thiên nghe xong, cả người không còn bình tĩnh, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Ngài đã nghĩ rằng khi giao tạm tam giới cho Vương Mẫu, bà ta sẽ gây ra chút sóng gió, nhưng ngài chưa bao giờ nghĩ bà ta sẽ gây ra sóng gió lớn đến vậy. Vương Mẫu kể xong, cảm thấy mình rất ủy khuất, nói, người ta còn không phải là vì ngài, muốn giúp ngài chia sẻ gánh nặng, duy trì uy danh cho thiên đình. Hạo Thiên vốn đang bực bội, không biết phải làm sao, Vương Mẫu đột nhiên lại nói một câu như vậy, còn cảm thấy mình đặc biệt oan ức. Điều này khiến Hạo Thiên tức điên, ngọn lửa giận đang kìm nén lập tức bùng cháy. Bốp! Hạo Thiên tát một cái thật mạnh vào mặt Vương Mẫu, giận dữ nói, tiện nhân, ngươi đúng là tiện nhân. Vương Mẫu nghiêng đầu đi, trên mặt lập tức hiện lên năm dấu ngón tay đỏ ửng. Lúc này, đầu Vương Mẫu ong ong, ngơ ngác tột độ. Hồi lâu sau, Vương Mẫu tỉnh lại, ánh mắt ngây dại, mang theo chút khó tin nhìn Hạo Thiên, ngài lại dám đánh ta. Vương Mẫu không thể tin được. Nàng và Hạo Thiên đã ở bên nhau vô tận 5 tháng, Hạo Thiên chưa bao giờ đánh nàng. Bây giờ, Hạo Thiên lại vì giao cơ mà đánh nàng. Tình yêu đã biến mất rồi sao? Hay là đã chuyển dời? Vương Mẫu không dám nghĩ tiếp nữa. Hạo Thiên trong lòng tức giận không thôi, gầm lên, đánh ngươi. Trẫm còn có cả ý định giết ngươi nữa là. Ngươi có biết ngươi đã chọc vào một tồn tại như thế nào cho thiên đình, cho trẫm không? Ngươi muốn hủy đi thiên đình của trẫm, muốn hại chết trẫm. Càng nghĩ, Hạo Thiên càng tức. Người đâu? Đầy Vương Mẫu vào lãnh cung. Ngọc Đế ra lệnh, đầy Vương Mẫu vào lãnh cung. Lúc này Hạo Thiên rất muốn một chưởng đánh chết Vương Mẫu, nhưng lý trí mách bảo ngài không thể làm vậy. Nếu bây giờ đánh chết Vương Mẫu, kẻ chủ mưu sẽ không còn, như vậy, Hồng Tú nói không chừng sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu ngài. Vì vậy, Vương Mẫu tạm thời không thể giết. Không chỉ không thể giết, mà cũng không thể do ngài giết. Vương Mẫu có thể chết, nhưng chỉ có thể chết trong tay Hồn Tú. Vương Mẫu rất nhanh đã bị dẫn đi. Khi Vương Mẫu bị dẫn đi, Hạo Thiên cũng dần bình tĩnh lại. Ngài biết, việc cấp bách bây giờ là làm sao để bù đắp. Thân hình Hạo Thiên lóe lên, biến mất tại chỗ, xuất hiện dưới chân Đào Sơn. Muội muội. Hạo Thiên nhìn thấy Giao Cơ, chậm rãi nói, trong lời nói có chút dịu dàng. Hửm. Giao Cơ nghe thấy tiếng Hạo Thiên, ngẩng đầu nhìn ngài. Hạo Thiên nói, muội muội, để muội chịu khổ rồi, ca ca sẽ thả muội ra ngay. Dứt lời, Hạo Thiên phất tay, muốn chặt đứt xiềng xích trên người Giao Cơ, trả lại tự do cho nàng. Đã muốn bù đắp, thì sao có thể còn trói buộc Giao Cơ được? Bước đầu tiên, dĩ nhiên là phải trả lại tự do cho nàng. Hạo Thiên vung tay, một luồng thần lực kinh khủng lan ra, rơi xuống xiềng xích trên người Giao Cơ. Vốn tưởng luồng thần lực vô thượng này có thể làm tan chảy xiềng xích, nhưng thần lực của Hạo Thiên dù tiêu tan hết cũng không thể phá vỡ được chúng. Cái này Hạo Thiên choáng váng, mình không phá nổi xiềng xích do Thiên Quy Thiên điều hóa thành sao? Sao có thể? Ngài là Ngọc Đế, là chúa tể tam giới, dung hợp thiên đạo, sáng lập thiên điều, sao lại có thiên điều mà ngài không phá được? Muội muội, ca ca vừa rồi khinh suất, chưa dùng hết toàn lực. Hạo Thiên giải thích, rồi ra tay lần nữa. Xiềng xích này đúng là do thiên đạo chi lực hóa thành, mà ngài chính là chúa tể nắm giữ thiên đạo chi lực. Chỉ là xiềng xích thôi, ngài không tin mình không phá nổi. Xoẹt. Hạo Thiên lại ra tay. Thế công của ngài như đá chìm đáy biển, không gây ra nửa điểm gợn sóng, mọi thứ đều vô ích. Chết tiệt mình lại không phá vỡ được xiềng xích này, Hạo Thiên choáng váng, không nhịn được buộc miệng chửi thề. Ngài đường đường là tam giới chí tôn, lại không làm gì được mấy sợi xích sắt, chuyện này mà truyền ra ngoài thì thật sự mất hết mặt mũi. Giao Cơ mở miệng, không phá được thì không cần phá nữa. Giao Cơ không nói thì thôi, một khi nói ra, phản phất như một nhát dao đâm vào lòng Hạo Thiên. Sỉ nhục, Hạo Thiên cảm thấy mình bị sỉ nhục một cách trần trụi. Hạo Thiên nói, muội muội, yên tâm, ca ca nhất định sẽ cứu muội ra ngoài. Giao Cơ thấy Hạo Thiên cố chấp như vậy, cũng không nói gì thêm, chờ ngài không phá nổi sẽ tự động từ bỏ. Hạo Thiên đã thử hai lần mà không có kết quả, liền quan sát xiềng xích trên người Giao Cơ. Xiềng xích này đúng là do thiên đạo chi lực hóa thành. Hạo Thiên cầm lấy một sợi xích, hơi dùng sức. Rắc. Sợi xích phát ra tiếng vang, nhưng đáng tiếc vẫn không vỡ. Hạo Thiên nhíu mày, tự lẩm bẩm, hoàn toàn không có lý. Ngài lại thử một phen, cuối cùng vẫn thất bại. Sau mấy lần thử, Hạo Thiên vẫn thất bại. Ngài đành rời đi. Trở lại thiên đình, Hạo Thiên lập tức hạ lệnh ngừng truy sát ba huynh muội Hồn Tiễn, rồi lại đến lãnh cung. Chính mình không phá nổi xiềng xích trên người Giao Cơ, vậy thì cởi chuông phải do người buộc chuông, để Vương Mẫu tự mình đến. Nút thắt này là do Vương Mẫu buộc, dĩ nhiên phải do bà ta tự mình cởi. Vương Mẫu bị đầy vào lãnh cung, nơi đây trống rỗng, lạnh lẽo, bà ta cũng không còn vẻ cao cao tại thượng, cả người trông thật cô đơn. Ngươi đến đây làm gì? Vương Mẫu ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạo Thiên. Mọi thứ nàng làm đều là vì thiên đình, vì ngài. Mà ngài lại vì một giao cơ mà trở mặt với nàng, đánh nàng, còn đầy nàng vào lãnh cung. Trái tim Vương Mẫu đã hoàn toàn chết lặng. Hạo Thiên thấy Vương Mẫu như vậy, trong mắt thoáng qua chút không nỡ. Ngài nói, ngươi có biết, lần này ngươi đã gây ra phiền phức lớn đến mức nào cho trẫm, cho thiên đình không? Vương Mẫu nói, ta không biết, ta chỉ biết ta đang duy trì ngài, duy trì thiên đình. Ha ha, Hạo Thiên cười lạnh, ngươi có biết phu quân của giao cơ, Hồn Tú, mạnh đến đâu không? Trẫm, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Ca Mâu Ni, bốn người liên thủ còn không phải là đối thủ của hắn. Ngươi dám thừa dịp trẫm bế quan, bắt giao cơ, còn trấn áp dưới Đào Sơn, ngươi đây là muốn đẩy trẫm vào chỗ chết, đẩy toàn bộ thiên đình vào chỗ chết. Oanh! Lời của Hạo Thiên rơi xuống, như sấm sét vang dội bên tai Vương Mẫu, thật lâu không tan. Vương Mẫu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu lời của Hạo Thiên là thật, hậu quả khó mà lường được, không thể tưởng tượng nổi. Ực nghĩ đến mức độ nghiêm trọng, Vương Mẫu không khỏi nuốt nước bọt. Nàng cuối cùng cũng biết vì sao Hạo Thiên khi nghe tin giao cơ bị trấn áp lại kích động như vậy. Nếu biết chân tướng, ai mà không kích động chứ? Vương Mẫu lúc này bị bất an bao phủ, sợ hãi không thôi. Bà ta níu lấy tay Hạo Thiên, vội vàng hỏi, bệ hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Từ miệng Hạo Thiên biết được sự cường đại của Hồn Tú, Vương Mẫu sợ rồi, thật sự sợ. Hạo Thiên thấy giao cơ như vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh, bây giờ mới biết sợ sao? Ngài nói, trẫm đã đình chỉ truy sát ba huynh muội Hồn Tiễn. Chỉ cần thả giao cơ ra, chuyện này có thể còn có chỗ hòa giải. Vương Mẫu nghe vậy, vội vàng gật đầu. Như vậy, lại đánh một ván bài tình thân với giao cơ, mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc. Hạo Thiên tiếp tục nói, giao cơ do ngươi trấn áp, vậy do ngươi thả nàng ra, không có vấn đề gì chứ? Vâng, không có vấn đề. Vương Mẫu không chút suy nghĩ, trong mắt bà ta, đây là cơ hội Hạo Thiên cho mình, chỉ cần nắm bắt được, bà ta vẫn sẽ là Vương Mẫu cao cao tại thượng. Hạo Thiên khẽ gật đầu, thản nhiên nói, vậy đi thôi. Cùng trẫm đến Đào Sơn. Vâng. Hạo Thiên và Vương Mẫu đến Đào Sơn. Vương Mẫu nhìn giao cơ, vội vàng đánh bài tình cảm, muội muội là tẩu tử nhất thời hồ đồ, tẩu tử có lỗi với muội, muội có thể tha thứ cho tẩu tử không? Giao cơ không nói gì. Bây giờ mới biết sai, chẳng lẽ không cảm thấy hơi muộn sao? Thấy giao cơ không muốn nói, Hạo Thiên nhìn Vương Mẫu nói, còn không cởi trói cho muội ấy. Thả nàng ra. Vâng, vâng, xem cái trí nhớ này của thiếp. Vương Mẫu vội vàng nói. Xoẹt. Vương Mẫu thi pháp, muốn phá vỡ xiềng xích trên người giao cơ. Rắc. Nghe một tiếng giòn tan, nhưng xiềng xích vẫn là xiềng xích, không hề vỡ. Cái này Vương Mẫu choáng váng, không nên như vậy. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì bà ta tưởng tượng, đây là tình huống gì? Vương Mẫu nghiêng đầu nhìn Hạo Thiên, bệ hạ. Hạo Thiên thấy vậy, chậm rãi nói, nhìn trẫm làm gì? Còn không thả muội muội ra. Vương Mẫu nghe vậy, thu hồi ánh mắt, lại ra tay. Đáng tiếc vẫn thất bại. Vương Mẫu lại nhìn Hạo Thiên, cầu cứu, bệ hạ. Hạo Thiên cau mày, nhìn trẫm làm gì? Vương Mẫu nói, bệ hạ, thần thiếp không làm được. Vương Mẫu cũng muốn phá vỡ xiềng xích trên người giao cơ, nhưng sau khi thử một phen, bà ta phát hiện mình hoàn toàn không làm được. Thần lực của bà ta, trước xiềng xích do thiên đạo chi lực ngưng kết thành này, tỏ ra quá nhỏ bé và yếu ớt, chẳng là gì cả. Ngươi không làm được. Hạo Thiên chân mày khẽ nhíu lại, trầm giọng nói. Vâng. Vương Mẫu cúi đầu, yếu ớt đáp, thần thiếp không làm được. Vương Mẫu không phá nổi, chính ngài cũng không phá nổi, chẳng lẽ xiềng xích trên người giao cơ đã bị ai đó động tay động chân? Nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, lại phát hiện xiềng xích này đúng là do thiên đạo chi lực hóa thành. Ngài là người trưởng khống thiên đạo, không ai rõ hơn ngài về thiên đạo chi lực, đây chính là xiềng xích do thiên đạo chi lực tạo ra, thật không thể thật hơn. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao bọn họ không phá nổi? Cởi chung phải do người buộc chung, ngài đã tìm đến người buộc chung rồi, tại sao vẫn không giải được nút thắt này? Vương Mẫu và Hạo Thiên rời khỏi Đào Sơn. Không giải được xiềng xích trên người giao cơ, họ tiếp tục ở lại cũng chỉ thêm lúng túng, tự rước lấy nhục. Rời khỏi Đào Sơn, Vương Mẫu cúi đầu, yếu ớt nói, bệ hạ, ta sai rồi. Lúc này Vương Mẫu, đâu còn vẻ cao cao tại thượng, chỉ là một tiểu nữ nhân phạm sai lầm. Hạo Thiên không nói gì. Cứu không ra giao cơ, có nghĩa là sự việc không có khả năng hòa hoãn, ngài phải tìm cách khác. Hạo Thiên trở về thiên đình, tìm hiểu những chuyện đã xảy ra trong những ngày ngài không có ở đó. Phu quân của giao cơ, Hồn Tú, đã biến mất. Chính vì sự mất tích này mới khiến Vương Mẫu, người đàn bà kia có cơ hội lợi dụng. Ba huynh đệ Hồn Tiễn trong lúc bất tri bất giác cũng đã bắt đầu đi theo kịch bản đã định sẵn. Dù có chút biến cố, nhưng phương hướng chung vẫn không thay đổi. Hạo Thiên cảm nhận được, trong vô hình, dường như có một bàn tay khổng lồ đang thao túng tất cả. Ngài quyết định không làm gì cả, xem bàn tay vô hình sau lưng kia sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ cần bàn tay vô hình đó xuất hiện, có thể sẽ phá vỡ được xiềng xích trên người Giao Cơ. Tại núi Ngọc Tuyền, trong động Kim Hà, Ngọc Đỉnh Chân Nhân mặc đạo bào màu xanh lục, dáng vẻ điên điên khùng khùng, chạy vào từ bên ngoài. Tin tốt đây. Các đồ nhi, tin tốt đây. Tin tốt. Tin tốt gì à? Hồn Tiễn nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi, rốt cuộc có tin tốt gì mà khiến sư phụ mình vui đến vậy? Ngọc Đỉnh Chân Nhân phe phẩy cây quạt, vẻ mặt hớn hở, các đồ nhi, Thiên Đình đã hủy bỏ lệnh truy nã đối với các con rồi, các con nói xem, đây có phải là tin tốt không? Vốn dĩ thu ba huynh muội Hồn Tiễn làm đệ tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chỉ nhìn trúng thiên phú của họ. Nhưng sau khi thu nhận, ông mới phát hiện mình đã gây ra họa lớn. Ba huynh muội này thiên phú mạnh mẽ là thật, nhưng họ cũng là tội phạm bị Thiên Đình truy nã, là con lai giữa thần và người, chẳng trách thiên phú lại biến thái như vậy. Ngọc Đỉnh Chân Nhân hối hận, nhưng quan hệ đã xác lập, ông không có quyền lựa chọn. Trong những năm này, ngoài việc dạy đạo thuật cho ba huynh muội, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng sống trong lo sợ, rất sợ thiên binh thiên tướng sẽ tìm đến tận cửa, bắt ông đi rồi rắc một tiếng, đầu lìa khỏi cổ. Bây giờ thì tốt rồi, Thiên Đình đã hủy bỏ lệnh truy nã, vậy là ông đã an toàn. Đối với Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đây là một tin tức tốt lành trời ban. Ba huynh muội Hồn Tiễn khi nghe tin này, lại không có chút vui mừng nào. Mẹ của họ bị trấn áp dưới Đào Sơn, là con cái, sao có thể vui mừng được. Ba huynh muội nhìn nhau, khẽ gật đầu. Hồn Tiễn đứng dậy, sư phụ, chúng con quyết định đến Đào Sơn, bổ núi cứu mẹ. Hả? Ngọc Đỉnh Chân Nhân đang vui mừng, khi nghe lời Hồn Tiễn, liền ngây người nhìn hắn. Hồn Tiễn, các con muốn đi bổ núi cứu mẹ. Trong lời nói còn có chút kinh ngạc và dò hỏi. Vâng. Ba huynh muội Hồn Tiễn gật đầu, ánh mắt và lời nói đều vô cùng kiên định. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thấy họ kiên quyết như vậy, hết lòng khuyên nhủ, các đồ nhi à, pháp lực hiện tại của các con chỉ có thể bổ được Đào Sơn, chứ không cứu được mẹ các con đâu. Hồn Tiễn nói, sư phụ, ba huynh muội chúng con đã quyết định, chỉ cần có thể bổ được Đào Sơn là đủ rồi. Rõ ràng có thực lực mà không bổ nổi ngọn núi, Hồn Tiễn này uổng công làm con. Ai? Ngọc Đỉnh Chân Nhân thở dài, nhìn vẻ mặt kiên định quật cường của ba người, chỉ có thể thỏa hiệp, tâm ý các con đã quyết, vi sư sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng có một điều vi sư vẫn phải nói cho các con biết, bổ Đào Sơn chính là đối đầu với Thiên Đình. Thiên Đình cường đại, không phải là thứ các con có thể chống lại được. Các con phải suy nghĩ kỹ trước khi làm. Vâng. Ba người Hồn Tiễn gật đầu. Tại Đào Sơn, Hạo Thiên vẫn luôn chú ý động tĩnh của ba huynh muội. Thấy họ xuất hiện ở Đào Sơn, Hạo Thiên cũng ẩn mình trong bóng tối. Nhìn thực lực hiện tại của ba huynh muội, Hạo Thiên cảm thán, không hổ là con lai giữa thần và người, thiên phú thật đáng sợ. Thực lực của họ còn mạnh hơn cả những gì ngài tưởng tượng. Ngọn Đào Sơn cỏn con này, đối với họ mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần dùng sức là có thể bổ ra. Còn việc cứu Giao Cơ ra, trong mắt Hạo Thiên, không thể nào. Ngay cả ngài còn không làm được, với chút pháp lực yếu ớt của ba huynh đệ Hồn Tiễn, làm sao làm được? Đừng có nằm mơ. Ba huynh muội Hồn Tiễn nhìn ngọn Đào Sơn khổng lồ trước mắt, liếc nhìn nhau, rồi mỗi người thi triển thủ đoạn của mình. Hồn Tiễn tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, cây đao này chính là do con Tam Thủ Giao mà hắn hàng phục hóa thành. Hồn Giao tay cầm một cây búa lớn, cây búa này được làm từ kim cương thạch cứng rắn nhất tam giới, không gì phá nổi. Còn Hồn Thiền trong tay là một đài sen màu xanh lục, đó chính là thánh vật vô thượng trong tam giới, Bảo Liên Đăng. Ba người Hồn Tiễn mỗi người thi triển thủ đoạn, muốn bổ tan ngọn Đào Sơn này. Oanh! Oanh! Ầm ầm! Bỗng nhiên đất rung núi chuyển, tiếng nổ vang vọng. Ba người Hồn Tiễn bị đánh bay ra ngoài, như diều đứt dây, không thể khống chế mà bay ngược về phía sau, cuối cùng chật vật rơi xuống đất, miệng phun máu tươi. Cái này Hạo Thiên đang ẩn mình quan sát, không khỏi choáng váng. Ngài đã phán đoán sai. Trong dự đoán của ngài, với thực lực hiện tại của ba huynh muội, bổ ngọn Đào Sơn này là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng lại không được, ngài đã khinh suất rồi. Thực lực của ba huynh muội không tệ, nhưng muốn bổ Đào Sơn, vẫn còn thiếu một chút. Hạo Thiên cũng không hiểu, thực lực của họ không hề yếu, mà ngọn núi này cũng chỉ là một ngọn Đào Sơn bình thường. Chỉ cần thực lực mạnh một chút là có thể bổ ra. Bất kỳ ai trong ba người họ đều có pháp lực để bổ núi, ba người liên thủ, hẳn là phải dễ dàng mới đúng. Nhưng bây giờ ba người liên thủ lại không bổ nổi, quả thật kỳ lạ. Hạo Thiên nghĩ mãi không thông. Rõ ràng chỉ là một ngọn đào sơn bình thường, tại sao họ lại không bổ được? Vì sao chứ? Ba huynh muội Hồn Tiễn cũng ngây người, kinh ngạc tột độ. Đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Ngọn núi này chỉ là một ngọn đào sơn bình thường, với thực lực của họ, bổ ra là chuyện dễ dàng. Nhưng tại sao kết quả cuối cùng lại hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng? Ba người Hồn Tiễn đứng dậy, đi về phía đào sơn. Nhưng vừa đến gần, một luồng sức mạnh đáng sợ từ ngọn núi tuôn ra, chấn bay họ ngược trở lại. Lần này, đừng nói là bổ núi, họ còn không thể đến gần được. Trong đào sơn, thần lực hiện lên, hội tụ thành một hư ảnh vĩ đại, đứng sừng sững giữa trời đất, uy nghi vô cùng. Mẹ kiếp Hạo Thiên trong bóng tối nhìn thấy hư ảnh vĩ đại hiện lên từ đào sơn, cả người cũng choáng váng, theo bản năng buộc miệng chửi thề. Hư ảnh vĩ đại này, không phải ai khác, chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên sao không kinh hãi? Sao không buộc miệng chửi thề cho được? Ngọn đào sơn này không phải là bút tích của ngài, hư ảnh này càng không phải là của ngài. Đây là vu khống, là hãm hại ngài một cách trần trụi. Hạo Thiên muốn từ trong bóng tối đi ra. Nỗi oan ức này, ngài sẽ không gánh, cũng không thể gánh. Nhưng ngài vừa mới có hành động, liền phát hiện mình không thể động đậy. Ngài bị một luồng sức mạnh đáng sợ, kinh khủng bao phủ, khiến ngài không thể cử động. Hạo Thiên muốn mở miệng nói, lại phát hiện miệng mình cũng không thể động, càng không cần nói đến việc nói chuyện. Hạo Thiên trong lòng kinh hãi, chấn động vô cùng. Rốt cuộc là ai? Ngài tự nhận là tam giới chí tôn, tồn tại mạnh nhất tam giới, vậy mà bây giờ, dưới luồng sức mạnh đáng sợ này, ngài không có chút sức phản kháng nào, như một con kiến hôi, yếu ớt không chịu nổi một kích. Chủ nhân của luồng sức mạnh này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thật đáng sợ khi nghĩ đến. Hạo Thiên không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự việc xảy ra, không thể thay đổi được gì. Ngài vốn không muốn gánh nỗi oan này, nhưng bây giờ, oan ức này, không gánh cũng phải gánh. Oan ức này, Hạo Thiên không muốn gánh cũng có người đội lên đầu ngài, mặc kệ ngài có muốn hay không. Hư ảnh của Hạo Thiên hiện lên, đỉnh thiên lập địa, một luồng khí tức thần lực đáng sợ từ hư ảnh lan ra, đè nén ba huynh muội Hồn Tiễn phải quỳ xuống. Ba huynh muội chật vật ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh khổng lồ đó, trong lòng dâng lên ý muốn cúng bái. Mạnh, chỉ là một cái bóng thôi mà đã quá mạnh, mạnh đến mức phi lý. Ba huynh muội không khỏi tò mò, đây là ai? Chỉ là khí tức từ hư ảnh lan ra đã đè họ không thở nổi, vậy bản tôn của thân ảnh vĩ ngạn này còn phải kinh khủng đến mức nào? Ngươi là ai? Hồn Tiễn ngẩng đầu, đối mặt với hư ảnh, khó khăn mở miệng. Hư ảnh Hạo Thiên thản nhiên nói, trẫm là ai? Trẫm là chí tôn của tam giới này, là Ngọc Hoàng Đại Đế của tam giới này. Ngươi nói xem trẫm là ai? Hư ảnh bá khí ngút trời, đế vương chi khí lan tỏa, toàn bộ hư ảnh toát lên vẻ bá đạo vô thượng. Khi nhận được câu trả lời của hư ảnh, ba người Hồn Tiễn đều kinh hãi và khiếp sợ tột độ. Đây là Ngọc Đế, không, chính xác hơn, đây chỉ là một hình chiếu của Ngọc Đế. Chỉ là một hình chiếu thôi đã đáng sợ như vậy, vậy thực lực của bản tôn Ngọc Đế còn phải kinh khủng đến mức nào? Thật đáng sợ khi nghĩ đến. Ngọc Đế. Ba huynh muội Hồn Tiễn tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ ngầu, muốn thoát khỏi áp lực của hình chiếu Hạo Thiên. Nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều trở nên yếu ớt, chẳng là gì cả. Hư ảnh Hạo Thiên, cao cao tại thượng, nhìn xuống ba huynh muội, muốn phản kháng áp chế của trẫm. Lũ trẻ các ngươi, không thể không nói, suy nghĩ của các ngươi thật ngây thơ. Các ngươi quá yếu, trước sức mạnh tuyệt đối, các ngươi quá yếu ớt. Chỉ với chút bản lĩnh đó mà còn muốn học người ta cứu mẹ. Các ngươi quá yếu, về tu luyện cho tốt đi. Trong lời nói, hoàn toàn không coi ba huynh muội ra gì. Trong mắt hắn, họ chỉ như lũ sâu bọ, còn hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Hạo Thiên phiền muộn. Rõ ràng ngài mới là Hạo Thiên, là Ngọc Đế, là tam giới chí tôn, nhưng màn kịch này lại bị một cái bóng mạo danh, còn ra vẻ ta đây, trong khi bản tôn là ngài chỉ có thể trơ mắt nhìn, không làm được gì. Sự huy hoàng này hoàn toàn không thuộc về ngài, nhưng không thể không nói, hư ảnh này đã diễn quá đạt. Dù là Hạo Thiên bản tôn như ngài, đối mặt với hư ảnh này, nói không chừng cũng sẽ bị khí tức cường đại của nó áp chế. Mạnh, quá mạnh. Thật khó tưởng tượng bản tôn của hư ảnh này còn phải kinh khủng đến mức nào. Hồn Tiễn cắn răng nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên yếu. Ha ha ha, hư ảnh Hạo Thiên nghe lời này, không khỏi cười lớn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên yếu. Người trẻ tuổi, ngươi quá tự tin. Cho ngươi thêm 10 vạn năm, ngươi cũng không thể vượt qua trẫm. Ngươi có biết trẫm tu luyện đến thực lực như vậy đã dùng bao lâu không? Vô tận 5 tháng, ngươi chỉ cần 30 năm đã muốn vượt qua trẫm. Ngươi sợ là đang mơ mộng hão huyền. trong lời nói đều là ý mỉa mai, sự ngông cuồng vô cùng, đế vương bá khí lan tỏa, bá khí đến tột cùng. Đây chính là khí tức đế vương, vô cùng đáng sợ. Lũ trẻ, về tu luyện cho tốt đi. Hư ảnh Hạo Thiên nói xong, hóa thành thần lực vô thượng lại tràn vào trong đào sơn, hư ảnh dần tan biến, luồng áp lực vô tận bao phủ trên người ba huynh muội cũng biến mất không tăm tích. Ba huynh đệ Hồn Tiễn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đứng dậy, bất lực nhìn đào sơn, siết chặt nắm đấm, rồi rời khỏi nơi này. Họ biết rõ, với thực lực hiện tại, ngay cả việc bổ núi còn không làm được, huống chi là cứu mẹ. Họ vẫn còn quá yếu, rất yếu. Ba người Hồn Tiễn âm thầm thề trong lòng, rồi rời đi. Khi họ đã đi được một đoạn rất xa, trong bóng tối, thân ảnh Hạo Thiên chật vật đi ra, ngài đã khôi phục tự do. Hạo Thiên cảnh giác nhìn xung quanh. Ra đi. Hồn Tiễn bọn họ đã đi rồi, ngươi cũng nên ra mặt rồi chứ. Hạo Thiên rất chắc chắn, trong bóng tối này, có một đại năng cái thế đang ẩn mình, một người mạnh hơn ngài rất rất nhiều. Dù không thể cảm ứng được sự tồn tại của người đó, Hạo Thiên vẫn tin chắc vị đại năng cái thế đó vẫn còn ở đây, chưa hề rời đi. Thậm chí, trong lòng Hạo Thiên đã có đáp án. Trong tam giới này, đại năng vô số, nhưng người có thể đối đầu với hắn cũng chỉ có vài vị, thậm chí là không có ai. Kẻ có thể nghiền ép hắn đến mức không còn chút khí khái nào, thì trong tam giới này chỉ có một, đó chính là Hồn Tú. Hạo Thiên vô cùng nghi ngờ, kẻ đứng sau giật dây tất cả chuyện này, không phải ai khác, chính là Hồn Tú, phu quân của Giao Cơ. Hồn Tú từ trong hư không bước ra, đứng giữa không trung, áo trắng tung bay, dáng vẻ tiêu sái, khí chất siêu phàm. Sự tồn tại của hắn, dường như vốn không thuộc về thế giới này. Thấy Hồn Tú bước ra từ hư không, Hạo Thiên thầm nghĩ, quả nhiên là hắn. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hồn Tú, một cường giả mà ngay cả hắn cũng phải thừa nhận, hắn là Hạo Thiên, đã dung hợp với thiên đạo, tự nhận là đệ nhất tam giới, vô địch khắp cõi. Vậy mà trong tay Hồn Tú, hắn đã bại, bại một cách triệt để, không có sức phản kháng. Trong tam giới rộng lớn này, kẻ có thể khiến cho tam giới chi chủ như hắn phải cảm thấy sợ hãi, chỉ có một mình Hồn Tú. Hạo Thiên nói, quả nhiên là ngươi. Là ta. Hồn Tú thản nhiên đáp. Để ta ra đây, ngươi có dự định gì? Hạo Thiên hỏi, trẫm ta muốn biết tại sao. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Hồn Tú chưa bao giờ rời đi, cũng chưa từng biến mất, hắn vẫn luôn ở đó. Hắn trơ mắt nhìn Vương Mẫu trấn áp nương tử của mình dưới đào sơn mà không hề can thiệp. Hắn trơ mắt nhìn Vương Mẫu hạ lệnh truy sát ba huynh đệ Hồn Tiễn mà vẫn thờ ơ. Hạo Thiên thậm chí còn nghi ngờ rằng, xiềng xích trên người Giao Cơ mà hắn không thể phá vỡ, tất cả đều là thủ bút của Hồn Tú. Tại sao ư? Hồn Tú mỉm cười, tất cả những chuyện này không phải đều do các ngươi sắp đặt sao? Ta chẳng qua chỉ đang diễn theo kịch bản trước đây của các ngươi thôi mà. Nghe vậy, Hạo Thiên nhìn chằm chằm Hồn Tú, muốn từ trong ánh mắt hắn nhìn ra ý tứ thực sự là gì. Thế nhưng ánh mắt của Hồn Tú quá mức sâu thẳm, hắn căn bản không nhìn ra được manh mối nào. Hồn Tú nói, nếu ngươi không còn chuyện gì, ta đi đây. Hồn Tú đi rồi, biến mất. Hạo Thiên cũng không giữ lại, hắn không biết rốt cuộc Hồn Tú làm vậy là vì cái gì. Hạo Thiên nghĩ mãi không ra, dù trí tuệ của hắn rất cao, nhưng nhất thời cũng không đoán được ý đồ của Hồn Tú. Hạo Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồn Tú biến mất trước mặt mình, chính hắn cũng không biết Hồn Tú có còn ở đó hay không. Mạnh mẽ như hắn, trước mặt Hồn Tú, vẫn hiện ra nhỏ bé như một con kiến. Hắn không phát hiện, cũng không cảm ứng được sự tồn tại của Hồn Tú. Cứ coi như Hồn Tú không có ở đây đi. Hạo Thiên từ hư không đáp xuống, hắn muốn tiến vào trong đào sơn, nhưng vừa mới đến gần, ầm một tiếng, liền bị một luồng sức mạnh đáng sợ đánh bay ngược trở ra. Hạo Thiên lùi lại một khoảng rất xa mới ổn định được thân hình, sắc mặt phức tạp. Một hư ảnh của Hồn Tú ngưng tụ từ trong đào sơn, bước ra nói, đào sơn, không phải nơi ngươi có thể đến gần. Lần này, coi như xong. Nếu có lần sau, chắc chắn chém không tha. Nói xong, hư ảnh của Hồn Tú liền biến mất giữa đất trời. Khóe miệng Hạo Thiên giật giật, sắc mặt khó coi. Hắn là ai? Hắn là Chí Tôn Tam Giới, là Ngọc Hoàng Đại Đế, trong Tam Giới, hắn là lớn nhất, chỉ có hắn uy hiếp người khác, làm gì có chuyện người khác uy hiếp hắn. Bây giờ, hắn lại bị người ta uy hiếp, nói thật, Hạo Thiên rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nén giận. Ai bảo kẻ uy hiếp hắn lại quá mạnh, hắn căn bản không phải là đối thủ. Trước mặt cường giả, cúi đầu, nén giận không phải là mất mặt, dù hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không mất mặt. Ai bảo người ta lại mạnh đến thế cơ chứ? Hạo Thiên biến mất, trở về thiên đình. Khi biết bàn tay vô hình đó là của Hồn Tú, Hạo Thiên cũng yên tâm phần nào. Biết rõ thì không có gì đáng sợ là không biết. Hắn liền lựa chọn mặc kệ tam giới, để Hồn Tú thao túng, hắn ngược lại muốn xem Hồn Tú rốt cuộc muốn giở trò gì. đánh không lại Hồn Tú, vậy thì chỉ có thể làm theo ý hắn. Thiên Đình bây giờ không làm gì cả. Hạo Thiên thậm chí còn bí mật triệu kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Ma Ni, những người mạnh nhất trong thế giới này, ngoại trừ hắn. Bệ hạ. Vì chuyện của Hồn Tú, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa và Thích Già Ma Ni đối với việc Hạo Thiên triệu kiến tỏ ra rất cảnh giác. Nhưng ngại thân phận của Hạo Thiên ở đó, bọn họ không tiện từ chối, cuối cùng vẫn đến. Trước khi đến, họ cũng đã ngầm đạt được một thỏa thuận nào đó. Nếu Hạo Thiên đưa ra yêu cầu tự tìm đường chết, họ tuyệt đối sẽ không đồng ý, thà để đạo hữu chết chứ không để bần đạo chết. Hạo Thiên muốn tìm đường chết, còn muốn kéo bọn họ theo làm đệm lưng ư, không thể nào, họ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Bọn họ đã bị lừa một lần, không thể bị lừa lần thứ hai. Hạo Thiên đem sự tình nói rõ cho ba người đều im lặng. Họ vốn cho rằng đây là do Hạo Thiên dùng thủ đoạn gì đó, mới có thể để câu chuyện dần trở lại quỹ đạo. Họ cũng không hề nhúng tay, mặc cho câu chuyện phát triển. Bây giờ Hạo Thiên lại nói cho họ biết, câu chuyện dần trở lại quỹ đạo không phải là thủ đoạn của hắn, mà là của chính Hồn Tú. Họ im lặng, tỏ vẻ khó tin, khó chấp nhận. Không hiểu tại sao Hồn Tú lại để câu chuyện dần trở lại quỹ đạo. Hắn làm vậy để làm gì? Điều này có lợi ích gì cho hắn chứ? Có lợi ích gì thì họ không biết, nhưng có một điều họ có thể chắc chắn, đó là Hồn Tú quả thực đang làm như vậy, để câu chuyện dần trở lại quỹ đạo. Mặc dù điều này không giống với sự sắp đặt của họ, nhưng bây giờ phương hướng chung đã đúng. Kịch bản mà họ sắp đặt trước đó đã thay đổi. Ba huynh đệ Hồn Tiễn trở về núi Ngọc Tuyền, trong động Kim Hà. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thấy họ trở về, phe phẩy cây quạt ba tiêu tiến lên hỏi, thế nào rồi? Kết quả ra sao? Ba người đệ tử này là đệ tử thân truyền của ông, dù pháp thuật của ông có hạn, nhưng về việc dạy dỗ đệ tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân tự nhận mình vẫn có tài. Thực lực của ba người đệ tử này, ở trong tam giới, rõ ràng có một chỗ đứng. Ba người liên thủ bổ ra đào sơn, không thành vấn đề. Ba huynh đệ Hồn Tiễn ủ rũ, thất bại rồi. Sư phụ, chúng con thất bại rồi. Họ vốn tràn đầy tự tin, với thực lực của mình, bổ ra đào sơn không phải là vấn đề, nhưng hiện thực tàn khốc đã cho họ một bài học. Một bài học sâu sắc. Họ không thể bổ ra đào sơn, cũng không thể gặp được mẹ mình. Sức mạnh mà họ tự cho là cường đại, trước một đạo hình chiếu của Ngọc Hoàng Đại Đế, lại nhỏ bé như con kiến. Yếu ớt vô cùng, yếu ớt đến đáng thương. Thất bại ư, sao lại thất bại được? Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghe vậy, ngây ra, sững sờ tại chỗ. Thất bại. Sao có thể thất bại được? Theo Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đây tuyệt đối không thể thất bại mới đúng. Chỉ là một ngọn đào sơn thôi, chỉ bằng thực lực của ba huynh đệ Hồn Tiễn, bổ ra một ngọn đào sơn là chuyện dễ như trở bàn tay. Sao lại thất bại được chứ? Ngọc Đỉnh Chân Nhân tỏ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin. Sao lại thất bại được chứ? Ngọc Đỉnh Chân Nhân miệng không ngừng lẩm bẩm, kinh ngạc vô cùng. Hồn Tiễn cũng đem mọi chuyện kể lại cho Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Chuyện này. Ngọc Đỉnh Chân Nhân sau khi nghe xong, trong lòng lại một lần nữa chấn động, tựa như vạn mã phi nhanh, chấn động đến mức không lời nào diễn tả được. Ngọc Hoàng Đại Đế mạnh đến vậy sao? Sao ông ta lại không biết? Ngọc Hoàng Đại Đế hình như thật sự rất mạnh. Nghĩ kỹ lại, đúng là rất mạnh. Phải rồi. Người ta làm đến chí tôn tam giới, chúa tể tam giới. Ngọc Hoàng Đại Đế mạnh đến đâu, từ đó có thể thấy được, có thể tưởng tượng được. Chúa tể tam giới, ngoài vinh dự vô thượng ra, chẳng lẽ đây không phải là một biểu tượng của thực lực sao? Ngọc Đỉnh Chân Nhân hỏi, Hồn Tiễn, các con tiếp theo định làm gì? Ánh mắt Ngọc Đỉnh Chân Nhân rơi vào ba huynh đệ Hồn Tiễn, ông nhìn thấy sự mất mát của họ. Lần này, ba huynh đệ Hồn Tiễn bị đả kích sâu sắc. Bị đả kích sâu sắc, theo Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đây không hẳn là chuyện xấu. Chỉ có nhận thức sâu sắc được sự thiếu sót của mình, mới có thể trưởng thành. Hồn Tiễn nói, sư phụ, chúng con chuẩn bị bế quan một thời gian, cố gắng tu luyện. Ngọc Đỉnh Chân Nhân khẽ gật đầu, ngoan, củng cố thực lực của mình đi. Giao Cơ không nhịn được hỏi Hồn Tú, phu quân, làm như vậy thật sự tốt sao? Giao Cơ và Hồn Tú vẫn luôn âm thầm quan sát sự trưởng thành của ba huynh đệ Hồn Tiễn, có những lúc, Giao Cơ thật sự không nỡ lòng. Cha của chúng đã mạnh như vậy, đủ để che chở cho chúng, để chúng sống vô lo vô nghĩ mới phải. Tại sao lại phải để chúng trưởng thành chứ? Hồn Tú nói, không có gì không tốt, muốn trở thành cường giả, dĩ nhiên phải trải qua khổ nạn. Chỉ khi trải qua muôn vàng khổ ải, nếm đủ mùi cô độc, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Bọn chúng bây giờ mới đi được đến đâu chứ? Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để chúng xảy ra biến cố gì đâu. Hồn Tú đã quyết, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, cứ mãi sống dưới sự che chở của người khác, liệu có được không? Không thể nào. Bản thân cường đại mới là cường đại thật sự. Kẻ yếu tuân thủ quy tắc, còn cường giả tạo ra quy tắc. Hắn quả thực đủ mạnh, nhưng rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ rời đi. Vì vậy, hắn nhất định phải để Hồn Tiễn và các con mình trở nên đủ mạnh. Mạnh đến mức người khác phải e sợ, mạnh đến mức có thể tạo ra quy tắc, chứ không phải lựa chọn tuân thủ quy tắc. Thôi được rồi. Hồn Tú đã đảm bảo như vậy, Giao Cơ còn có thể nói gì nữa? Dù đau lòng thì sao chứ? Đúng như lời Hồn Tú nói, đây là con đường phải đi để trở thành cường giả. Muốn trở thành một cường giả chân chính, vậy dĩ nhiên phải trải qua đủ gian truân mới được. Bởi vì có sự nhúng tay của Hồn Tú, mọi thứ đã trở về quỹ đạo, câu chuyện vẫn tiếp tục phát triển, huyền môn đại chiến bắt đầu. Chính là do những người mạnh nhất thế giới này bày ra một cuộc phong thần, nhưng đây chỉ là phong thần thôi, vẫn chưa thể coi là lượng kiếp. Thiên đình của Hạo Thiên thiếu người, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng muốn để huyền môn của mình có tiếng nói lớn hơn trong thiên đình. Hạo Thiên và Nguyên Thủy Thiên Tôn ăn nhịp với nhau, liền phát động cái gọi là phong thần. Thế giới này, không có Tiệt giáo, không có Xiển giáo, không có Nhân giáo, chỉ có huyền môn, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là chủ của huyền môn. Cái gọi là phong thần, chẳng qua chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp đặt một cuộc tàn sát lẫn nhau trong huyền môn, để hắn có thể có đủ tiếng nói trong thiên đình. Sau phong thần, trong điện Lăng Tiêu, Hạo Thiên ngồi uy nghi trên bảo tọa Ngọc Đế, trong đại điện đầy các đệ tử huyền môn. Thiên đình vốn không người có thể dùng, nay đã nhân tài đông đúc. Đây chính là cường cường liên thủ. Thiên đình và huyền môn liên thủ. Ánh mắt Hạo Thiên rơi vào ba bóng người đứng đầu đại điện, họ không ai khác, chính là Hồn Tiễn, Hồn Giao, Hồn Thiền. Trong đại chiến phong thần của huyền môn, ba người đã thể hiện vô cùng xuất sắc. Quan gia ngõ hẹp, ba người Hồn Tiễn đều nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt hung ác nhìn Hạo Thiên. Nếu không phải biết Hạo Thiên cường đại, bọn họ căn bản không phải là đối thủ, thì họ đã xông lên rồi. Trước đây, họ chỉ gặp qua hình chiếu, hư ảnh của Hạo Thiên đã cho họ cảm giác áp bức vô tận. Trước mắt trên điện Lăng Tiêu, đây là chân thân của Hạo Thiên. Chân thân của Hạo Thiên không cho họ cảm giác áp bức quá mạnh, nhưng vẫn cho họ một cảm giác sâu không lường được. Ba người Hồn Tiễn biết rõ, với thực lực hiện tại của mình, đối đầu với Hạo Thiên vẫn không có niềm tin tuyệt đối, thậm chí không phải là đối thủ của hắn. Hạo Thiên với tư cách là chí tôn tam giới, mạnh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Hạo Thiên nhìn ba huynh đệ Hồn Tiễn bây giờ, trong lòng không khỏi cảm thán, giỏi lắm, không hổ là con cháu của người đó. Tốc độ tu luyện quá mạnh, thiên phú tu luyện cũng rất cao. Hạo Thiên cho lui quần tiên, chỉ giữ lại ba huynh đệ Hồn Tiễn. Trong điện Lăng Tiêu rộng lớn, chỉ còn lại Hạo Thiên cao cao tại thượng, và ba huynh đệ Hồn Tiễn. Hạo Thiên nở một nụ cười, tỏ vẻ hiền hòa nói, trong trận chiến phong thần lần này, các ngươi đã lập đại công, các ngươi muốn phần thưởng gì nào? Hạo Thiên có ý định kéo gần quan hệ với ba huynh đệ Hồn Tiễn, dù sao giữa họ cũng có quan hệ huyết thống, cộng thêm cha của họ lại là một cường giả bí ẩn. Vì vậy, bất luận là vì mục đích nào, cái trước hay cái sau, Hạo Thiên đều cảm thấy mình cần phải giữ gìn mối quan hệ với ba huynh đệ Hồn Tiễn. Hồn Tiễn hỏi, phần thưởng gì cũng được sao? Ánh mắt Hồn Tiễn nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên. Hạo Thiên gật đầu, phần thưởng gì cũng được. Tam giới rộng lớn, tất cả đều trong lòng bàn tay hắn, không có gì hắn không làm được. Chỉ cần bọn họ mở miệng, Hạo Thiên đều sẽ cố gắng thỏa mãn, dù sao đây cũng là để lấy lòng ba huynh đệ họ. Hồn Tiễn nói, thả mẹ của ta ra. Chuyện này. Yêu cầu của Hồn Tiễn khiến Hạo Thiên sững sờ, nhất thời hắn ngây người, không biết phải làm sao bây giờ. Yêu cầu này hơi quá đáng rồi. Hắn cũng muốn thả Giao Cơ, nhưng hắn không làm được. Bây giờ hắn muốn vào Đào Sơn gặp Giao Cơ một lần cũng không được, huống chi là thả nàng ra. Hắn không có thực lực đó. Hạo Thiên tỉnh táo lại, nhìn Hồn Tiễn nói, đổi một yêu cầu khác đi. Yêu cầu này của Hồn Tiễn rất đơn giản, nhưng Hạo Thiên thật sự bất lực. Nghe vậy, Hồn Tiễn cười lạnh nhìn Hạo Thiên, một yêu cầu đơn giản như vậy cũng không làm được. Ta còn có thể yêu cầu cái gì nữa? Họ là kẻ thù, Hồn Tiễn rất khó chịu với Hạo Thiên, nhưng khi chưa có thực lực tuyệt đối, hắn chỉ có thể nén lại sự khó chịu trong lòng mình. Hạo Thiên nghe vậy, không nói gì, im lặng. Yêu cầu này quả thực không cao, cũng quả thực đơn giản, trong mắt mọi người, đây chẳng qua chỉ là một câu nói của hắn. Nhưng hắn thật sự không làm được, quá khó. Cái nồi này, nỗi oan này không thuộc về hắn, nhưng hắn không thể không gánh. Hắn không có lựa chọn nào khác. Ai bảo kẻ vu oan cho hắn chính là Hồn Tú, hắn ngay cả dũng khí giải thích cho mình cũng không có. Hạo Thiên nói, đổi một yêu cầu khác, chỉ cần không phải là yêu cầu thả mẹ các ngươi muốn yêu cầu gì, trẫm cũng có thể thỏa mãn. Ai bảo chúng ta là người một nhà chứ? Ha ha. Ba người Hồn Tiễn khi nghe thấy lời này, không khỏi cười lạnh thành tiếng, trên mặt đều là vẻ châm chọc. Yêu cầu đơn giản như vậy hắn còn không thỏa mãn được, còn mong hắn thỏa mãn những yêu cầu khác của họ sao? Điều này có thể không? Dùng đầu để nghĩ cũng biết là không thể, bọn họ đúng là đang mơ mộng hão huyền. Yêu cầu ư, một chuyện nhỏ cũng không giải quyết được, còn mong họ nói ra những yêu cầu khác sao? Chắc là đang nằm mơ. Hạo Thiên đối mặt với nụ cười lạnh của ba người Hồn Tiễn, trong lòng đã đại khái biết được suy nghĩ của họ, thầm thở dài, cái nồi này, trẫm thật sự không muốn gánh. Nhưng tại sao cái nồi này lại úp lên đầu ta chứ? Có những lúc, không có quyền lựa chọn, không có quyền từ chối, chỉ có vận mệnh đã được sắp đặt. Cường giả sắp đặt kẻ yếu, mà kẻ yếu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bị ép chấp nhận. Nhìn bộ dạng này của ba huynh đệ Hồn Tiễn, Hạo Thiên biết, muốn kéo gần quan hệ với họ đã là không thể. Có một khoảnh khắc, Hạo Thiên rất muốn nói ra sự thật cho Hồn Tiễn, rằng kẻ bắt mẹ họ, trấn áp mẹ họ, không hề có chút quan hệ nào với hắn. Nhưng Hạo Thiên biết, mình không thể nói. Dù hắn không thể cảm ứng được Hồn Tú, nhưng rõ ràng, Hồn Tú đang ở trong bóng tối. Chỉ cần hắn dám nói, điều chờ đợi hắn chính là bóng tối vô tận, cái chết vô tận. Ai? Hạo Thiên trong lòng thở dài, là một chí tôn tam giới, một chúa tể tam giới, mà lại uất ức như vậy, hắn cũng coi như là người đầu tiên. Ba huynh đệ Hồn Tiễn cũng không muốn ở lại Điện Lăng Tiêu nữa, ở cùng Hạo Thiên, họ sợ mình sẽ không kìm nén được lửa giận và hận thù trong lòng mà ra tay với hắn. Nếu không còn chuyện gì, chúng thần xin cáo từ trước. Nói rồi, ba người Hồn Tiễn không đợi Hạo Thiên trả lời, đã rời khỏi Điện Lăng Tiêu. Kẻ thù ngay trước mắt, mà thù không thể báo. Cảm giác này, ai có thể hiểu được chứ? Hạo Thiên nhìn ba huynh đệ Hồn Tiễn rời đi, cũng không ngăn cản. Ai? Hạo Thiên thở dài. Đột nhiên, Hạo Thiên cảm ứng được không khí trong Điện Lăng Tiêu trở nên vô cùng ngột ngạt, dường như có điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra, hắn cau mày, sắc mặt căng thẳng đến cực độ. Ai? Hạo Thiên hét lên, thanh âm chứa đựng thần lực vô cùng khủng bố, thần lực hóa thành sóng âm, vang vọng khắp Điện Lăng Tiêu, nhưng không hề thoát ra ngoài. Toàn bộ Điện Lăng Tiêu dường như bị người ta khống chế, bị một luồng thần lực đáng sợ bao phủ. Thần lực của Hạo Thiên, dưới luồng thần lực này, lại yếu ớt và nhỏ bé đến vậy. Hạo Thiên nhíu mày, thần lực của mình quanh quẩn trong Điện Lăng Tiêu mà không thoát ra được. Hạo Thiên trong lòng đã có phán đoán. Hồn Tú. Hạo Thiên gọi tên này. Hạo Thiên tự nhận là vô địch thiên hạ, trong tam giới không ai là đối thủ của hắn, chỉ có một người thực lực vượt trên hắn. Người này không ai khác, chính là Hồn Tú. Ngoài Hồn Tú ra, Hạo Thiên khó có thể tưởng tượng được, trong tam giới có ai có thể qua mặt cảm giác của hắn, bao phủ toàn bộ Điện Lăng Tiêu, ngay cả thần lực của hắn cũng không thể xuyên qua. Trên thế giới này, ngoài Hồn Tú ra, còn có ai? Thử hỏi một câu, còn có ai? Tiếng của Hạo Thiên vừa dứt. Trong hư không của Điện Lăng Tiêu, nổi lên những gợn sóng nhàn nhạt, không gian khẽ rung động, thân ảnh to lớn của Hồn Tú xuất hiện. Toàn thân áo trắng hơn tuyết, khí chất siêu phàm thoát tục, còn hơn cả Trích Tiên. Nhìn Hồn Tú xuất hiện, Hạo Thiên sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, mở miệng, quả nhiên là ngươi. Quả nhiên đúng như hắn phỏng đoán, chính là Hồn Tú. Hồn Tú nói, thế giới này, ngoài ta ra, còn có ai mạnh như thế? Giọng nói phiêu đãng, nhưng lại chứa đựng sự bá đạo vô tận. Không thể không nói, một màn này của Hồn Tú, đúng là quá ra vẻ rồi. Với tư cách là chí tôn tam giới Hạo Thiên, chúa tể tam giới, cũng không thể không thừa nhận, Hồn Tú quả thực là tồn tại mạnh nhất thế giới này, vượt xa hắn. Thậm chí, trong mắt Hạo Thiên, Hồn Tú còn đứng trên cả thiên đạo. Đây chỉ là suy đoán của hắn không có chứng cứ. Hắn tu luyện vạn cổ, dung hợp thiên đạo, sáng lập thiên đình, chúa tể tam giới này. Tự phong là chúa tể tam giới, Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn đã thấy qua vô số tu sĩ, chưa từng thấy ai mạnh như Hồn Tú. Thậm chí, chưa từng nghe nói qua về Hồn Tú. Nếu không phải vì giao cơ, Hạo Thiên có lẽ cũng sẽ không nghe qua cái tên Hồn Tú, càng sẽ không biết đến con người Hồn Tú. Đáng tiếc một người mạnh như vậy, lại không thể để mình sử dụng, Hạo Thiên cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nhưng, ý nghĩ này cũng chỉ có thể nghĩ một chút thôi. Muốn Hồn Tú phục vụ cho mình ư, chắc là đang mơ mộng hão huyền. Cường giả chỉ phục tùng cường giả. Mà hắn, Hạo Thiên, trước mặt Hồn Tú, chính là kẻ yếu. Kẻ yếu muốn một cường giả cái thế phục tùng ư, đây không khác gì đang nằm mộng giữa ba ngày. Có bệnh thì phải chữa, nếu không bệnh tình sẽ trở nên trầm trọng. Hạo Thiên nén lại những suy nghĩ lung tung trong lòng, hỏi, ngươi xuất hiện làm gì? Hồn Tú đã mất tích một thời gian rất dài, bây giờ lại xuất hiện, trong mắt Hạo Thiên, hắn không phải là tùy hứng. Hắn chắc chắn là có chuyện gì đó. Hồn Tú nói, phong thần đại chiến đã qua, các ngươi lại sắp đặt một màn Tây Du nữa à bọn họ. Là chỉ, Hạo Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Ma Ni. Làm sao ngươi biết? Hạo Thiên trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau Phong Thần, Hạo Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Ma Ni đã sắp đặt một màn Tây Du, chuẩn bị tiến hành một cuộc càn quét đối với yêu tộc trong tam giới. Thuận tiện cũng để Phật Môn có thể đứng vững gót chân trong nhân gian. Bọn họ đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Tay chân để hàng yêu trừ ma cũng đã sắp xếp xong, đó là một con khỉ, một con thạch hầu trời sinh đất dưỡng, không cha không mẹ. Chuyện Tây Du cực kỳ bí mật, ngoài bốn người họ ra, căn bản không có ai khác biết. Phong Thần đã qua, Tây Du còn cần một thời gian để mới có thể tiến hành. Họ chưa bao giờ đề cập đến Tây Du với ai, Hồng Tú làm sao biết được. Hồng Tú từ trong hư không, từng bước một đi xuống, đáp xuống mặt đất, thản nhiên mở miệng, trong tam giới này, còn không có chuyện gì ta không biết. Hồng Tú nói ra mục đích của mình, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn nhúng tay vào Tây Du. Hả? Câu trả lời của Hồng Tú khiến Hạo Thiên kinh ngạc. Hồng Tú, một đại lão vô thượng như vậy, lại muốn nhúng tay vào Tây Du, điều này khiến bọn họ chơi thế nào đây? Bốn người họ liên thủ còn không phải là đối thủ của Hồng Tú nhúng tay vào Tây Du sắp tới, chẳng phải là hắn độc chiếm sao? Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Sao vậy? Không hoan nghênh nhà, Hồng Tú nhìn Hạo Thiên đang kinh ngạc. Không. Hạo Thiên lắc đầu, rồi lại gật đầu, tâm hồ run rẩy, vạn mã phi nhanh, căn bản không biết mình nên làm gì, không biết nên nói thế nào. Yêu cầu của Hồng Tú khiến hắn chấn kinh, trong thời gian ngắn không thể nào hoàn hồn, bây giờ vẫn còn đang ở trong trạng thái kinh ngạc. Hô. Hạo Thiên hít sâu một hơi, nén lại sự kinh ngạc trong lòng, nhìn Hồng Tú, chuyện này, ta cần phải thương lượng với họ một chút, ta không thể tự quyết định. Được thôi. Các ngươi cứ thương lượng đi. Hồng Tú chắp tay sau lưng, xoay người biến mất khỏi điện Lăng Tiêu. Luồng thần lực bao phủ điện Lăng Tiêu cũng hoàn toàn tan biến, cảm giác áp bức cũng biến mất không còn dấu vết. Hạo Thiên ngây người tại chỗ, trong đầu vẫn vang vọng lời nói của Hồng Tú, hắn muốn nhúng tay vào chuyện Tây Du. Hạo Thiên nghĩ mãi không ra, một đại lão như Hồng Tú, tại sao lại muốn nhúng tay vào chuyện Tây Du chứ? Tại sao? Chẳng lẽ chỉ vì vui thôi sao? Đừng nói, còn thật sự bị Hạo Thiên đoán đúng rồi. Đúng là vì vui. Hồng Tú muốn nhúng tay vào chuyện Tây Du, chính là vì vui. Trên đường Tây Du, nếu để Hồng Tiễn, Tôn Ngộ Không, Hồng Giao tổ hợp thành đội ngũ thỉnh kinh ba người, thì yêu quái trên đường chẳng phải là đến bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi sao. Hạo Thiên từ từ bình tĩnh lại, nén lại sự kinh ngạc trong lòng, truyền tin cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Ma Ni. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Ma Ni sau khi nhận được tin, cũng lập tức chạy đến điện Lăng Tiêu. Vù một tiếng. Hạo Thiên thi triển thủ đoạn, cuộc nói chuyện tiếp theo của họ không muốn để người thứ năm biết. Hạo Thiên cũng biết, trong tam giới, thủ đoạn của hắn có thể phòng được bất cứ ai, nhưng duy nhất không phòng được Hồng Tú. Bệ hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Ma Ni cung kính hô. Không biết Hạo Thiên lại gọi họ đến, rốt cuộc là có chuyện gì, mà lại làm ra vẻ thần bí như vậy. Hạo Thiên cũng trực tiếp mở miệng, Hồng Tú muốn nhúng tay vào chuyện Tây Du. Hả? Lời của Hạo Thiên vừa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Ma Ni đều cảm thấy mông lung đến cực độ. Cái gì? Họ nghe thấy cái gì vậy? Họ đều kinh ngạc vô cùng, kinh ngạc đến mức không lời nào diễn tả được. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên mở miệng nói gì vậy? Bệ hạ. Ngài vừa nói gì? Ai muốn nhúng tay vào chuyện Tây Du? Nguyên Thủy Thiên Tôn cho rằng mình đã nghe nhầm, tai không cẩn thận có vấn đề. Không chỉ có ông, Nữ Hoa và Thích Già Ma Ni cũng cảm thấy mình đã nghe nhầm. Hạo Thiên không phải nói Hồng Tú, mà là người khác. Hạo Thiên rất nghiêm túc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Ma Ni, biểu cảm nghiêm nghị nói, Hồng Tú, là Hồng Tú muốn nhúng tay vào chuyện Tây Du. Tĩnh. Yên tĩnh. Yên tĩnh không lời nào tả. Khi lời của Hạo Thiên vừa dứt, điện Lăng Tiêu rơi vào một khoảng lặng, yên tĩnh đến cực độ. Nếu như trước đó họ có thể đã nghe nhầm, thì lần này, họ tuyệt đối không thể nghe nhầm. Hồng Tú là Hồng Tú. Hạo Thiên nói chính là Hồng Tú muốn nhúng tay vào chuyện Tây Du. Lần này, họ nghe rất rõ, chính là Hồng Tú. Cái tên Hồng Tú, trong tam giới có thể không nổi danh lắm, nhưng cái tên này, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Ma Ni lại có một dấu ấn không thể xóa nhòa. Một nửa thần hồn của họ đều nằm trong tay hắn. Nửa thần hồn này, không chỉ khiến thực lực của họ giảm mạnh, mà sinh tử cũng nằm trong tay người khác. Người khác này không ai khác, chính là Hồng Tú. Bây giờ nghe Hồng Tú nói hắn muốn nhúng tay vào chuyện Tây Du, hơn nữa họ cũng không phải bị ảo giác, Điều này mới khiến họ chấn động vô cùng, trong lòng dường như có vạn con thần thú chạy loạn, hung hăng giày xéo nội tâm của họ. Khiến họ lúc nào cũng giữ vẻ chấn động. Thời gian trôi qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Ma Ni cũng từ từ tỉnh táo lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, bệ hạ, Hồng Tú đó làm sao biết chuyện Tây Du? Chuyện Tây Du cực kỳ bí mật. Đây là bốn người họ thương lượng, họ chưa từng nói với người khác. Hồng Tú này làm sao biết được? Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy có phải là Hạo Thiên này đã tiết lộ bí mật không? Nhưng không có chứng cứ. Hạo Thiên tự nhiên cũng ngửi được ý trong lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thản nhiên mở miệng nói, thực lực của Hồng Tú mạnh, các ngươi cũng đã trải qua, trong tam giới này, chỉ sợ không có chuyện gì hắn không biết. Nói không chừng, cuộc đối thoại giữa chúng ta bây giờ, không sót một chữ đều lọt vào tai Hồng Tú. Lời của Hạo Thiên vừa dứt, không thể không nói, vẫn rất có lý. Hồng Tú mạnh hơn họ rất nhiều, sự chênh lệch giữa họ, giống như trời và đất, căn bản không thể vượt qua. Họ không thể khiến Hồng Tú toàn lực ra tay, vì vậy, Hồng Tú rốt cuộc có thủ đoạn gì họ cũng không biết. Chính như lời Hạo Thiên nói, cuộc đối thoại giữa họ bây giờ, nói không chừng, không sót một chữ đều lọt vào tai Hồng Tú. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Ma Ni đều rơi vào im lặng, rồi ánh mắt đều rơi vào Thích Già Ma Ni. Chuyện Tây Du này, nếu nhất định phải nói ai có liên quan sâu sắc nhất, vậy thì chỉ có Hạo Thiên và Thích Già Ma Ni. Với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa thậm chí cũng không có quan hệ lớn lắm, ánh mắt của họ rơi vào Thích Già Ma Ni, họ muốn xem Thích Già Ma Ni sẽ nói thế nào. Thích Già Ma Ni đang chìm trong suy tư, cảm ứng được điều gì đó, ngẩng đầu lên, vừa hay đối mặt với Hạo Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa. Thích Già Ma Ni có một chút không thoải mái. Không hiểu, ba người này nhìn mình làm gì vậy? Nhìn mình làm gì? Các vị vì sao lại nhìn ta như vậy? Thích Già Ma Ni cảm thấy nghi hoặc. Hạo Thiên mở miệng, Phật Tổ, suy tính thế nào rồi? Hả? Thích Già Ma Ni khi nghe thấy lời này, bỗng cảm thấy mông lung đến cực độ. Không biết Hạo Thiên đây là ý gì? Còn có bọn họ nhìn về phía mình, tại sao lại có biểu cảm như vậy? Thông minh như Thích Già Ma Ni, rất nhanh liền phản ứng lại, tỉnh táo lại, khá lắm, hô to khá lắm. Bọn họ đây là đang đẩy vấn đề cho hắn. Chết tiệt. Bảo sao họ lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, hóa ra đám người này đang đẩy vấn đề cho hắn. Thích Già Ma Ni trong lòng chửi bới, đám người này không có chút trượng nghĩa nào. Bây giờ quyền quyết định nằm trong tay hắn, Thích Già Ma Ni cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chuyện này, không chỉ là thanh lý yêu tộc trong tam giới, mà còn liên quan đến sự hưng thịnh của Phật môn, lựa chọn của hắn cực kỳ quan trọng. Hồng Tú muốn nhúng tay vào chuyện Tây Du, ai cũng không biết hắn muốn nhúng tay thế nào. Làm thế nào để nhúng tay? Vì vậy, hắn phải suy nghĩ thật kỹ. Hoang đã. Thích Già Ma Ni, nghĩ đến điều gì đó, trong nháy mắt cảm thấy mình đã ngộ ra, mình đã hiểu, thật sự đã hiểu. A-di-đà Phật. Thích Già Ma Ni niệm một câu Phật hiệu, thản nhiên mở miệng nói, giữa thiên đường và địa ngục, ta không có quyền lựa chọn, chỉ có vận mệnh đã được định sẵn cho ta mà thôi. Thích Già Ma Ni đã hiểu, nói một câu đầy thâm ý, khiến cho Hạo Thiên và những người khác, mặt mày mông lung, không biết Thích Già Ma Ni đây là ý gì. Đột nhiên sao lại trở nên cảm khái như vậy? Cảm khái cái gì? Thích Già Ma Ni cuối cùng đã hiểu. Hắn cân nhắc nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Hắn đồng ý hay không, có quan trọng không? Căn bản không quan trọng, hắn không đồng ý, Hồng Tú cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện Tây Du sao? Từ lúc Hồng Tú lựa chọn nhúng tay vào chuyện Tây Du, quyết định và lựa chọn của họ đã không còn quan trọng. Lựa chọn của Hồng Tú, họ không thể chi phối được. Họ không có quyền lựa chọn, chỉ có vận mệnh bị lựa chọn mà thôi. Cho nên, hắn cân nhắc nhiều như thế để làm gì? Lựa chọn của hắn có quan trọng không? Không quan trọng. Lựa chọn của họ đã sớm được sắp đặt. Cho nên, họ cân nhắc nhiều như vậy có ích gì đâu. Vô dụng. A-di-đà Phật. Thích Già Ma Ni niệm một câu Phật hiệu. Giữa thiên đường và địa ngục, ta không có quyền lựa chọn, chỉ có vận mệnh đã được định sẵn cho ta mà thôi. Thích Già Ma Ni hai tay chấp lại, vẻ mặt cao thâm khó lường, vô cùng bí ẩn. Bệ hạ, Nguyên Thủy đạo hữu, Nữ Hoa đạo hữu, Bần tăng không có ý kiến. Thích Già Ma Ni đưa ra quyết định của mình. Hắn có ý kiến thì sao chứ? Trước thực lực tuyệt đối, hắn chỉ có thể phục tùng. Hắn không có lựa chọn nào khác. Bởi vì hắn là kẻ yếu. Chỉ có thể lựa chọn phục tùng sự sắp đặt của cường giả. Lựa chọn của hắn không sai, sự bá đạo của Hồng Tú cũng không sai, không ai trong họ sai cả, chỉ là Hồng Tú mạnh hơn, còn hắn thì yếu hơn thôi. Hạo Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa khi nghe thấy lời này của Thích Già Ma Ni, đều cảm thấy mông lung. Họ vốn cho rằng Thích Già Mani sẽ suy xét kỹ lưỡng một phen rồi từ chối, dù sao sau khi Hồn Tú nhúng tay, có rất nhiều yếu tố không xác định. Ảnh hưởng lớn nhất không ai khác chính là Phật môn của Thích Già Mani. Không ngờ, Thích Già Mani này đột nhiên đại triệt đại ngộ, trực tiếp không có ý kiến. Đây căn bản không phải là Thích Già Mani, căn bản không phải là Thích Già Mani trong ấn tượng của họ. Từ lúc nào mà trở nên dễ nói chuyện như vậy? Nhưng, sau một thoáng kinh ngạc, họ cũng tỉnh táo lại. Họ cũng đã hiểu. Hiểu rồi. Hiểu được câu nói bí ẩn trước đó của Thích Già Mani. Thích Già Mani đồng ý hay không, căn bản không có tác dụng gì. Hắn không đồng ý, trước sức mạnh tuyệt đối cũng không chịu nổi một đòn, chẳng là gì cả, vì vậy hắn không có lựa chọn. Không chỉ Thích Già Mani không có lựa chọn. Đối mặt với Hồn Tú, thử hỏi một câu, những kẻ tự cho mình là tồn tại mạnh nhất tam giới như họ, ai có lựa chọn? Ai cũng không có lựa chọn. Họ căn bản không có lựa chọn. Chỉ có vận mệnh đã được sắp đặt. Hồn Tú đã sớm âm thầm quan sát tất cả, nhìn bốn người, giống như đang nhìn bốn gã hề, lẩm bẩm, bốn kẻ thú vị. Nói rồi, Hồn Tú từng bước ra, xuất hiện trong điện Lăng Tiêu. Hả? Khi thân hình Hồn Tú xuất hiện trong điện Lăng Tiêu, Hạo Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Mani đều cảm thấy kinh ngạc. Xuất hiện vô thanh vô tức trong điện Lăng Tiêu, xuất hiện đột ngột như vậy, họ không hề phòng bị, cũng không hề chuẩn bị. Đến quá đột ngột đến mức khiến họ không biết phải làm sao. Hồn Tú chắp tay sau lưng, khí chất siêu phàm, tựa như tiên giáng trần, thản nhiên mở miệng, các ngươi đã có kết quả rồi phải không? Giọng nói của Hồn Tú, phảng phất chứa đựng một loại ma lực nào đó, khiến họ tỉnh lại từ trong kinh ngạc. Tiền bối. Hạo Thiên và những người khác cúi đầu hành lễ. Cường giả vi tôn, Hồn Tú mạnh hơn họ, một nửa thần hồn của họ nằm trong tay Hồn Tú, bị Hồn Tú khống chế, sinh tử bất quá chỉ là một ý niệm của Hồn Tú. Gọi Hồn Tú một tiếng tiền bối, là điều dễ hiểu. Hạo Thiên mở miệng, tiền bối nhúng tay vào chuyện Tây Du, chúng ta không có ý kiến. Chúng ta không có ý kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác cũng phụ họa. Hồn Tú cười nhạt một tiếng, có ý kiến. Các ngươi lại có thể làm gì được? Đây là một câu nói rất thực tế, nhưng lọt vào tai Hạo Thiên và mọi người, lại vô cùng đâm tim. Đúng vậy. Họ có ý kiến thì sao chứ? Trước thực lực tuyệt đối, ý kiến có quan trọng không? Họ đánh không lại Hồn Tú, nói gì đến ý kiến? Cường giả sẽ không để ý đến suy nghĩ của con kiến, mà họ trong mắt Hồn Tú, cũng không khác gì con kiến. Trên đường Tây Du, ngoài kim thiền tử của Phật Môn, Thạch Hầu, hãy thay Thiên Bồng và Quyển Liêm bằng hồn tiễn, hồn dao. Hồn Tú trực tiếp ra lệnh, không cho Hạo Thiên và bọn họ lý do từ chối. Chuyện này. Sự sắp xếp này không có vấn đề gì, một chút vấn đề cũng không có, nhưng muốn ra lệnh cho hồn tiễn, hồn dao, Hạo Thiên tự nhận mình vẫn không làm được. Hạo Thiên do dự một chút, nói ra khó khăn của mình, tiền bối, thay Quyển Liêm, Thiên Bồng bằng hồn tiễn, hồn dao không có vấn đề. Nhưng muốn để hồn tiễn và hồn dao gia nhập Tây Du, điều này có chút khó khăn. Hồn Tú dường như đã lường trước, đã có chuẩn bị, chuyện này đơn giản, nói với chúng nó, chỉ cần Tây Du hoàn thành, là có thể thả mẹ của chúng nó ra. Ta nghĩ chúng nó sẽ không từ chối ngươi nữa đâu nhỉ. Nếu là như vậy, hồn tiễn và hồn dao quả thực sẽ không từ chối họ. Nói xong, Hồn Tú liền biến mất. Thật đúng là đến không ảnh đi không tung. Vô thanh vô tức. Cho dù là mạnh như Hạo Thiên và bọn họ cũng không thể cảm ứng được sự xuất hiện và biến mất của Hồn Tú. Hạo Thiên và mọi người nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Kinh ngạc đến cực độ. Sau phong thần, tam giới rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Ba huynh đệ Hồn Tiễn vẫn không quên người mẹ bị trấn áp dưới Đào Sơn. Ba người lại một lần nữa đến Đào Sơn. Lần trước, họ đã thất bại. Lần này, họ đã mạnh hơn, trở nên cường đại hơn. Họ có tự tin. Lần này, họ nhất định có thể bổ ra Đào Sơn, cứu người mẹ bị trấn áp dưới chân núi. Hồn Tiễn tay cầm tam xoa hai lưỡi đao, bay lên không trung trên bầu trời Đào Sơn, thần lực bao phủ quanh thân, tạo thành một cơn lốc kinh khủng, gào thét không ngừng. Hồn Tiễn hội tụ thần lực vào cây tam xoa hai lưỡi đao trong tay, thân đao rung rẩy đến cực hạn. Trong thân đao chứa đựng đại pháp lực, một đao này chứa đựng pháp lực cực lớn, một đao chém xuống, đủ để khai sơn phá thạch, bổ ra ngọn Đào Sơn này không thành vấn đề. Hồn dao cũng bay lên không, đứng giữa hư không trên Đào Sơn, tay cầm cự phủ, quanh thân cũng là thần lực cuồn cuộn, hắn đang tích tụ sức mạnh, trên lưỡi búa ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Cự phủ chém xuống, sức mạnh trong lưỡi búa sẽ hoàn toàn bộc phát. Còn có hồn thiền. Tay cầm bảo liên đăng, thúc đẩy pháp bảo vô thượng này đến cực hạn. Đang chờ đợi, đang áp chế, chờ một thời cơ, ba loại công kích kinh khủng sẽ giáng xuống Đào Sơn. Có thể bổ ra Đào Sơn hay không, thành bại tại một đòn này. Chính là lúc này. Hồn Tiễn hét lớn một tiếng. Sau đó, Tam Xoa hai lưỡi đao trong tay không chút do dự, hung hăng chém xuống Đào Sơn phía dưới. Cùng lúc đó, Hồn Giao và Hồn Thiền cũng không do dự, phát động công kích. Ba luồng sức mạnh kinh khủng giáng xuống Đào Sơn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, tiếng nổ vang vọng tam giới, dư chấn kinh khủng lan tràn, đánh bay ba huynh đệ Hồn Tiễn. Ba người ổn định thân hình, dư chấn cũng từ từ tan biến, ánh mắt của họ đều hướng về Đào Sơn, mặt lộ vẻ chờ mong. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng vẫn khiến họ thất vọng. Đào Sơn vẫn là Đào Sơn. Không một chút tổn thương. Một chút cũng không có, vẫn hoàn hảo không hề hấn gì. Cái này. Ba người Hồn Tiễn kinh ngạc đến cực độ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Họ không còn là những kẻ yếu ớt ngày xưa, trải qua sự gột rửa của trận chiến phong thần, họ bây giờ đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Nhưng tại sao vẫn không bổ được ngọn Đào Sơn này? Tại sao? Đây chỉ là một ngọn núi thôi, tại sao lại không bổ được chứ? Tại sao? Ta không tin. Hồn Tiễn gầm thét, tay cầm Tam Xoa hai lưỡi đao, không ngừng hội tụ thần lực, đánh vào Đào Sơn, muốn bổ ra, phá tan ngọn núi này. Hắn đã cố gắng tu luyện bao nhiêu năm, cũng chỉ vì có thể phá tan ngọn núi này. Nhưng thực tế lại là, hắn dù cố gắng thế nào, cũng không phá được ngọn Đào Sơn, không cứu được mẹ mình. Hồn Tiễn không tin, hắn đã cố gắng tu luyện như vậy, cuối cùng ngay cả một ngọn núi cũng không phá được. Hắn không tin. Hồn Tiễn điên cuồng oanh kích Đào Sơn, nhưng Đào Sơn vẫn là ngọn núi đó, nó sừng sững ở đó, bất kể ngươi dùng thủ đoạn nào, dùng hết mọi cách cũng không phá được ngọn núi này. Na Tra và Ngọc Đỉnh Chân Nhân ở một bên, nhìn Hồn Tiễn điên cuồng oanh kích Đào Sơn, mà Đào Sơn một chút hề hấn cũng không có, Na Tra nhíu mày, sư bá, thực lực của nhị ca cường đại như vậy, sao lại không phá nát được ngọn Đào Sơn này? Là huynh đệ tốt của Hồn Tiễn, Na Tra rất rõ thủ đoạn của hắn. Hồn Tiễn muốn phá tan ngọn Đào Sơn này, lẽ ra không thành vấn đề mới phải, nhưng tại sao thực tế lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn? Hồn Tiễn đã dùng hết vốn liếng, cũng không thể phá vỡ ngọn Đào Sơn, tại sao lại vậy? Ngọc Đỉnh Chân Nhân một tay vuốt râu, một tay phe phẩy quạt, thản nhiên lẩm bẩm, ngọn Đào Sơn này không phải là Đào Sơn thông thường, đây là do sức mạnh của thiên đạo biến thành. Thiên đạo là khởi nguồn của vạn đạo. Một người dù mạnh đến đâu, cũng chung quy ở trong đạo. Muốn bổ ra ngọn Đào Sơn này, thực lực của Hồn Tiễn phải đạt đến cảnh giới siêu việt đạo. Siêu việt đạo. Na Tra nghe vậy, nửa hiểu nửa không, thản nhiên mở miệng, sư bá, nhị ca có thể siêu việt đạo không? Ngọc Đỉnh Chân Nhân lắc đầu, không thể, sư phụ của ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chưa làm được, đến nay vẫn ở trong đạo. Ngọc Đế Hạo Thiên mạnh nhất tam giới, cũng không siêu việt đạo, mà là lựa chọn dung hợp với đạo. Trong tam giới này, không ai có thể làm được việc siêu việt đạo. Na Tra, vậy chẳng phải là mẹ của nhị ca sẽ bị trấn áp mãi mãi dưới Đào Sơn sao? Ngọc Đỉnh Chân Nhân, điều đó không chắc, nếu Ngọc Đế lựa chọn thả nàng, thì nàng sẽ được tự do. Ngọc Đế? Ngọc Đế sẽ thả mẹ của nhị ca sao? Na Tra hỏi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, ai biết được? Có thể vào một thời cơ thích hợp, sẽ thả Giao Cơ. Cũng có khả năng sẽ trấn áp Giao Cơ mãi mãi. Hồn Tiễn cuối cùng cũng kiệt sức, Tam Xoa hai lưỡi đao rơi sang một bên, cả người Hồn Tiễn mềm nhũn trên mặt đất, quỳ trước Đào Sơn. Mẹ của mình bị trấn áp ngay dưới chân núi, mà làm con, hắn thật sự bất lực. Chẳng làm được gì cả. Hồn Tiễn trong lòng không cam tâm. Hồn Tiễn trong lòng không cam tâm. Thời gian thấm thoát. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhận lời thác của Quan Âm Đại Sĩ, hóa thân thành Bồ Đề Tổ Sư, đến Hoa Quả Sơn, dạy bảo một con khỉ, truyền cho nó đạo pháp. Đặt cho con khỉ này tên là Tôn Ngộ Không. Sau này khi biết con khỉ này sẽ gây ra đại họa, liền nhẫn tâm trục xuất khỏi sư môn. Từ đó, trong tam giới không còn Bồ Đề Tổ Sư. Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là Hạo Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Ma Ni sắp đặt sẵn, chỉ có điều, chuyện này ngoài một vài người ra, căn bản không ai biết. Giữa thiên đường và địa ngục không có quyền lựa chọn, chỉ có vận mệnh đã được lựa chọn. Kẻ yếu làm gì có tư cách lựa chọn vận mệnh? Chỉ có thể bị cường giả sắp đặt vận mệnh. Mà Tôn Ngộ Không này rõ ràng là kẻ yếu. Là quân cờ trong tay Hạo Thiên và bọn họ. Hạo Thiên và bọn họ chính là những người chơi cờ của tam giới này. Tam giới làm bàn cờ, chúng sinh trong tam giới này đều là quân cờ của họ. Sau khi con khỉ xuất đạo, dưới sự sắp đặt của Hạo Thiên, đã đoạt Như Ý Kim Cô Bổng, đại náo địa phủ. Mọi chuyện đều diễn ra theo sự sắp đặt của Hạo Thiên, cuối cùng con khỉ đại náo thiên cung, hạ giới làm yêu, tự phong Tề Thiên Đại Thánh. Ngọc Đế hạ lệnh truy bắt Tôn Ngộ Không, cuối cùng cũng thất bại trở về. Quan Âm xuất hiện, tiến cử hồn tiễn ở quán giang khẩu có thể bắt được yêu hầu. Hạo Thiên hạ lệnh, để Quyển Liêm mang thánh chỉ đi mời hồn tiễn bắt yêu hầu. Quán giang khẩu. Vô số năm trôi qua, đã sớm là cảnh còn người mất, nhưng ở quán giang khẩu có một nơi vẫn luôn không đổi, dù mấy trăm năm, hơn ngàn năm đã trôi qua, vẫn luôn không đổi. Đó chính là hồn phủ ở quán giang khẩu. Hồn phủ, ở quán giang khẩu, vẫn luôn là thánh địa thần tiên, bởi vì trong hồn phủ này, có thần tiên ở người dân nơi đây, có chuyện gì, cũng sẽ không tìm quan phủ trước, mà là tìm đến thần tiên trong hồn phủ để giải quyết. Hầu như cũng là trăm phát trăm trúng, có cầu tất ứng. Na Tra mặt mày xám xịt chạy tới quán giang khẩu, vào trong hồn phủ. Hồn tiễn nhìn Na Tra đến, mặt đầy bụi đất, không nhịn được hỏi, Na Tra huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Na Tra cũng đem chuyện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, trốn xuống hạ giới làm yêu, tự phong Tề Thiên Đại Thánh đều nói cho hồn tiễn. Hồn tiễn nghe vậy, cảm thấy kinh ngạc. Thiên đình có nội tình gì? Ngọc Đế Hạo Thiên lại có nội tình gì? Lại bị người ta đại náo thiên cung. Sao có thể? Trong tam giới, ai có bản lĩnh này? Ngay cả sư tổ của họ là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sợ không dám đại náo thiên cung, cũng không có thực lực đại náo thiên cung. Một con khỉ, một yêu hầu lại có thực lực đại náo thiên cung. Hồn tiễn tỏ vẻ khó tin. Thiên đình từ lúc nào lại để một con yêu hầu cưỡi lên đầu? Hồn tiễn, một con yêu hầu, lại có thủ đoạn đại náo thiên cung, Hạo Thiên không ra tay sao? Trong mắt hồn tiễn, Hạo Thiên là đệ nhất tam giới xứng đáng, có hắn ở thiên đình, ai dám làm càn? Chỉ là một con khỉ thôi, đơn giản là tự tìm đường chết, đang tìm cái chết. Na Tra lắc đầu, không có, bệ hạ không ra tay. Trong mắt Na Tra, chỉ là một con khỉ, dựa vào đâu mà có thể đại náo thiên cung? Thực lực của con khỉ đó, cũng chỉ ngang ngửa hắn thôi. Nếu không phải hắn khinh suất, không né tránh, tuyệt đối sẽ không thảm hại như vậy. Một con khỉ thực lực như vậy, lại có thể đại náo thiên cung. Sao có thể? Nếu không phải sự việc đã bày ra trước mắt, Na Tra căn bản không muốn tin, một con khỉ thực lực không chênh lệch nhiều với hắn, có thể đại náo thiên cung. Toàn bộ sự việc đều đầy rẫy sự kỳ quái, đầy rẫy vấn đề. Con khỉ này, tự phong Tề Thiên Đại Thánh, chính là đang khiêu khích Ngọc Đế. Với thủ đoạn của Ngọc Đế, một tay là có thể trấn áp hắn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng, Ngọc Đế lại không làm vậy. Trong thiên đình, người mạnh hơn hắn cũng có cả đống, nhưng Ngọc Đế lại không để họ ra tay, mà lại để hắn, người có thực lực tương đương với con khỉ ra tay. 10 vạn thiên binh thiên tướng ra trận, rất ít người ra tay, nhiều hơn chỉ là đang xem kịch thôi. Ngọc Đế làm như vậy, giống như là đang giúp con khỉ đó dương danh, ít nhất hắn cảm thấy như vậy, chính là đang giúp con khỉ đó dương danh. Không biết có phải là ảo giác của hắn không? Quyển Liêm tay cầm thánh chỉ, đi đến hồn phủ. Tam Thái Tử. Quyển Liêm thấy Na Tra ở đây, không khỏi sững sờ. Quyển Liêm. Na Tra nhìn Quyển Liêm, trong lòng không khỏi tò mò. Quyển Liêm, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Quyển Liêm là ai? Đây chính là chó săn trung thành nhất của Ngọc Đế, sao Quyển Liêm lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Ngọc Đế có sắp đặt gì cho hồn tiễn không? Mối quan hệ giữa Ngọc Đế và hồn tiễn vốn đã căng thẳng. Với thần thông vô thượng, pháp lực vô biên của Ngọc Đế, không có chuyện gì mà ngài không giải quyết được. Ngọc Đế lại phải cầu cạnh hồn tiễn sao? Tuyệt đối không thể, chuyện mà ngay cả Ngọc Đế cũng không giải quyết được, hồn tiễn làm sao có thể giải quyết nổi? Vì vậy, Na Tra rất tò mò tại sao Quyển Liêm lại xuất hiện ở đây. Hắn chính là chó săn trung thành nhất của Ngọc Đế cơ mà. Hồn tiễn cũng tò mò, vì Quyển Liêm đại tướng này không ở bên cạnh Ngọc Đế cho tốt, đến chỗ hắn làm gì? Chẳng lẽ Ngọc Đế Hạo Thiên muốn cầu cạnh hắn? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu hồn tiễn, rồi nhanh chóng bị hắn gạt phắt đi. Ngọc Đế Hạo Thiên là tồn tại cỡ nào, một tồn tại mạnh nhất tam giới, lại có chuyện cầu cạnh hắn sao? Làm sao có thể? Chắc là đang nằm mơ. Tuyệt đối không thể. Hồn tiễn hỏi, Quyển Liêm đại tướng, không biết ngài đến đây có việc gì? Tiếp chỉ Quyển Liêm lấy ra thánh chỉ, giơ qua đầu, nói có chút cà lăm. Tiếp chỉ. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu hồn tiễn và Na Tra, họ liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Hồn tiễn tỉnh táo lại, hỏi, tiếp chỉ gì? Quyển Liêm vẫn cà lăm nói, bệ hạ có ý chỉ. Ý chỉ gì? Hồn tiễn hỏi. Ý chỉ của Ngọc Đế Hạo Thiên, lại đến chỗ hắn, có chút thú vị đây. Không biết Ngọc Đế Hạo Thiên lại đang giở trò gì? Quyển Liêm vốn định nói, nhưng nghĩ đến cái miệng ăn nói có vấn đề của mình, hắn lại thôi. Ngươi tự xem đi nói rồi, hắn đưa thánh chỉ trong tay cho hồn tiễn. Trên thánh chỉ nên nói gì, đều sẽ có cả. không cần hắn phải truyền miệng. Đương nhiên, nếu Hồn Tiễn từ chối, vậy thì cần hắn phải truyền miệng. Hồn Tiễn cũng nhận lấy thánh chỉ từ tay Quyển Liêm, hắn muốn xem Ngọc Đế Hạo Thiên rốt cuộc đang giở trò gì. Hồn Tiễn mở thánh chỉ ra. Na Tra cũng ghé đầu vào xem, rất tò mò, bệ hạ sẽ hạ thánh chỉ gì cho Hồn Tiễn đây. Nhìn nội dung trên thánh chỉ, Hồn Tiễn không khỏi sững sờ. Ngọc Đế mời hắn đi hàng phục yêu hầu, điều này có chút thú vị. Thiên đình nhân tài đông đúc, ít nhất, Ngọc Đế Hạo Thiên tự mình ra tay, một tát là có thể đập chết con yêu hầu đó, khiến nó chết không thể chết hơn. Cần gì phải hắn ra tay, đạo thánh chỉ này, trong mắt Hồn Tiễn, có vẻ thừa thải. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người họ có thể nói là kẻ thù. Dù có phải cầu cạnh đi nữa, cũng không nên tìm đến hắn. Hắn rất tò mò, rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí. Để hắn cảm thấy rằng, chỉ bằng một đạo thánh chỉ của Ngọc Đế Hạo Thiên, hắn sẽ răm rắp nghe theo. Hắn cũng không phải là chó săn của Ngọc Đế Hạo Thiên, không cần thiết phải nghe lời hắn. Hồn Tiễn tỉnh lại từ nội dung của thánh chỉ, hắn đưa thánh chỉ trả lại cho Quyển Liêm, lắc đầu nói, Quyển Liêm đại tướng, ngươi trở về nói với Ngọc Đế, thánh chỉ này Hồn Tiễn không nhận, bảo hắn mời cao nhân khác đi. Nực cười. Chỉ là một con yêu hầu thôi, thiên đình cường giả vô số, người có thể trấn áp con yêu hầu đó nhiều không kể xiết, lại cứ phải cầu đến hắn. Bản thân việc này đã không tầm thường, nếu hắn nhận, nói không chừng sẽ rơi vào âm mưu của người khác. Vì vậy, hắn không cần thiết, cũng không có lý do gì để nhận. Nhị Lang Thần, ngươi Quyển Liêm nhìn Hồn Tiễn đưa thánh chỉ lại, không khỏi sững sờ, tò mò đến cực độ, không hiểu tại sao. Hồn Tiễn, nói với Ngọc Đế, thánh chỉ này, Hồn Tiễn sẽ không nhận. Đây rõ ràng là một âm mưu, một cái bẫy đang chờ hắn nhảy vào, hắn sao có thể nhận chứ? Quyển Liêm, Nhị Lang Thần, ngươi phải suy nghĩ kỹ đó. Đây chính là cơ hội cứu mẹ ngươi. Quyển Liêm nói xong, liền xoay người rời đi. Hả? Hồn Tiễn vốn đã từ chối, nhưng khi nghe lời của Quyển Liêm, hắn ngây người, chặn đường Quyển Liêm lại, nói, ngươi nói gì? Hồn Tiễn kích động, trong vô hình, cơ thể hắn tỏa ra một luồng uy thế đáng sợ, ép về phía Quyển Liêm, không cho hắn cơ hội rời đi. Hồn Tiễn kích động nói, vừa rồi, ngươi nói, đây là cơ hội cứu mẹ ta. Hồn Tiễn đối với chuyện yêu hầu gì đó, căn bản không quan tâm. Hắn quan tâm là có thể cứu được mẹ mình hay không. Cha của hắn, bao năm qua chưa từng xuất hiện, nhiệm vụ quan trọng cứu mẹ đều đổ lên vai ba huynh đệ họ. Ba huynh đệ họ, mỗi giờ mỗi khắc, đều muốn cứu mẹ mình ra. Nhưng, với tu vi và thực lực của họ, căn bản không thể bổ ra ngọn đào sơn đang trấn áp mẹ mình, huống chi là cứu mẹ ra. Bây giờ nghe thấy cơ hội cứu mẹ, Hồn Tiễn sao không kích động. Hôm nay Quyển Liêm nếu không nói rõ, Hồn Tiễn sẽ không để hắn rời đi. Quyển Liêm nói, không sai lúc ta đến, bệ hạ đã dặn, nếu ngươi muốn cứu mẹ mình ra, đây chính là một cơ hội. Chỉ cần ngươi bắt được yêu hầu Tôn Ngộ Không, bệ hạ sẽ cho ngươi một cơ hội cứu mẹ ngươi. Thật sao? Hồn Tiễn nghe vậy, vô cùng kích động. Chấp niệm của Hồn Tiễn chính là cứu mẹ mình, trong tam giới này, không có gì quan trọng hơn việc cứu mẹ. Quyển Liêm, đây là lời của bệ hạ. Hồn Tiễn giật lấy thánh chỉ trong tay Quyển Liêm, trầm giọng nói, thánh chỉ này, ta nhận. Hồn Tiễn tìm Hồn Giao, Hồn Thiền, báo cho họ biết chuyện này. Cơ hội cứu mẹ sắp đến, Hồn Thiền và Hồn Giao cũng không do dự, ba người cùng hướng về thiên đình. Chuyện này, họ nhất định phải tìm Ngọc Đế xác nhận, nếu thật sự có thể cứu mẹ ra, vậy thì thánh chỉ này sẽ nhận. Mặc dù chỉ một con yêu hầu đã đại náo thiên cung, bản thân việc này đã không tầm thường. Rất có khả năng đây là một cái bẫy. Nhưng chỉ cần có thể cứu mẹ ra, dù biết rõ đây là một cái bẫy thì sao chứ? Cứ nhảy xuống, dù tan xương nát thịt, chỉ cần có thể cứu mẹ ra, tất cả đều đáng giá. Ba người Hồn Tiễn đến thiên đình, tiến vào điện Lăng Tiêu. Hạo Thiên ngồi trên bảo tọa, thấy ba người Hồn Tiễn xuất hiện thì thản nhiên cất lời, cuối cùng các ngươi cũng đến. Hồn Tiễn cũng không nói nhiều lời thừa, đi thẳng vào vấn đề, chỉ cần ta bắt được con yêu hầu đó, ngươi sẽ thả mẹ ta. Hồn Tiễn hỏi. Bất cứ chuyện gì, trong mắt Hồn Tiễn, cũng không quan trọng bằng chuyện này. Hạo Thiên, thả mẹ ngươi là không thể, nhưng ta có thể cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi nắm bắt được cơ hội này, việc cứu mẹ các ngươi ra, cũng không phải là vấn đề. Được. Mặc dù chỉ là một cơ hội, nhưng Hồn Tiễn vẫn đồng ý. Ngọc Đế Hạo Thiên đã nhượng bộ, theo họ thấy, đã là một khởi đầu rất tốt. Chỉ cần họ nắm bắt được cơ hội, nhất định có thể cứu được mẹ. Nhận được lời hứa như vậy của Ngọc Đế Hạo Thiên, đã là đủ rồi. Hồn Tiễn nghĩ đến điều gì đó, nhìn Ngọc Đế trầm giọng hỏi, quân vô hí ngôn. Hạo Thiên vẻ mặt kiêu ngạo nói, tự nhiên. Quân vô hí ngôn. Nực cười, hắn là Ngọc Đế, chí tôn tam giới, lời hắn nói ra chính là kim khẩu ngọc ngôn. Nếu lời của hắn cũng là nói đùa, trong tam giới sẽ không còn lời thật nữa. Được. Hồn Tiễn một lần nữa nhận được sự đảm bảo của Ngọc Đế Hạo Thiên, nỗi lòng lo lắng hoàn toàn buông xuống. Ngọc Đế Hạo Thiên đã nói như vậy, tức là lời nói không phải đùa, hắn có thể yên tâm mà đi. Nếu cuối cùng, Ngọc Đế Hạo Thiên không thực hiện lời hứa, vậy thì vị trí tôn tam giới này sẽ hoàn toàn thất tín với tam giới. Sau này ai còn nghe lời Ngọc Đế Hạo Thiên nữa chứ? Ba người Hồn Tiễn rời Điện Lăng Tiêu, đến bầu trời Hoa Quả Sơn. Hồn Tiễn xung phong, tay cầm tam xoa hai lưỡi đao nói, đại ca, tam muội, hai người cứ ở đây xem đi. Chỉ là một con yêu hầu thôi, một mình ta ra tay là đủ. Hồn Giao, nhị đệ, ngươi cẩn thận một chút, con yêu hầu đó dám đại náo thiên cung, nói không chừng cũng có chút bản lĩnh. Hồn Thiền cũng phụ hòa, đúng vậy, nhị ca, ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta sẽ quan sát, nếu tình hình không ổn, ta và đại ca sẽ ra tay giúp ngươi. Hồn Tiễn cũng khẽ gật đầu, không từ chối, dù sao việc này liên quan đến chuyện cứu mẹ. Không thể qua loa được. Bất kể thế nào cũng phải bắt được con yêu hầu đó, tuyệt đối không thể để xảy ra biến cố hay sự cố ngoài ý muốn. Hồn Tiễn tay cầm tam xoa hai lưỡi đao, hướng xuống Hoa Quả Sơn. Với thủ đoạn và thực lực của Hồn Tiễn, chỉ một vài con yêu hầu nhỏ bé căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hồn Tiễn rất nhanh đã nhìn thấy yêu hầu Tôn Ngộ Không, kẻ gan to bằng trời, tự phong Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng trong cảm ứng của Hồn Tiễn, con yêu hầu tự phong Tề Thiên Đại Thánh này cũng không mạnh như hắn tưởng tượng. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô bổng, gãi đầu gãi tai nhìn Hồn Tiễn, nói, ngươi là mao thần phương nào của thiên đình? Xưng tên ra, gậy của Tôn Gia Gia không đánh kẻ vô danh. Hồn Tiễn. Hồn Tiễn nói ra danh hiệu của mình. Hả? Tôn Ngộ Không gãi đầu gãi tai, chưa từng nghe qua Hồn Tiễn là ai. Hồn Tiễn, lão Tôn ta nhớ kỹ ngươi, ăn một gậy của lão Tôn ta đây. Nói rồi, Tôn Ngộ Không tay cầm như ý kim cô bổng, hướng về phía Hồn Tiễn đập tới. Nếu hắn chưa từng nghe đến, thì đúng là một kẻ tiểu thần chẳng có tên tuổi. Mạnh hay không? Một gậy này của mình đánh xuống, là biết ngay. Nếu hắn thực lực cường đại, một gậy này đối với hắn mà nói, không thành vấn đề. Nhưng nếu thực lực bình thường, một gậy này đủ để tiễn hắn về trời, hoặc là trọng thương. Chút tài mọn. Hồn Tiễn nhìn Tôn Ngộ Không đập xuống một gậy, không hề để trong lòng, tay cầm tam xoa hai lưỡi đao nhẹ nhàng đỡ lấy. Hơi dùng sức, liền hóa giải hoàn toàn sức mạnh chứa trong một gậy đó, thành công đẩy lùi Tôn Ngộ Không. Đây chỉ là một cuộc giao phong ngắn ngủi, Hồn Tiễn đã đại khái nắm được thực lực của Tôn Ngộ Không. Thực lực của Tôn Ngộ Không này cũng chỉ ngang ngửa Na Tra. Thực lực như vậy mà có thể đại náo thiên cung, khiến cho thiên đình cũng bó tay. Hồn Tiễn khó có thể tưởng tượng. Ngay cả thực lực như Tôn Ngộ Không cũng có thể đại náo thiên cung, rõ ràng đây là một âm mưu. Thiên đình rốt cuộc đang bày âm mưu gì? Hồn Tiễn không biết, Hồn Tiễn chỉ biết, Tôn Ngộ Không này gặp hắn, còn muốn tiếp tục ngông cuồng nữa sao? Không thể nào. Đỉnh cao của Tôn Ngộ Không đến đây là kết thúc, mọi thứ nên kết thúc rồi. Bị đẩy lùi, Tôn Ngộ Không ổn định thân hình, ngưng trọng nhìn Hồn Tiễn, ngươi, mao thần này cũng lợi hại đấy chứ. Qua một cuộc giao thủ ngắn, Tôn Ngộ Không biết rõ, Hồn Tiễn này rất mạnh, hắn phải nghiêm túc đối đãi. Nếu không nghiêm túc đối đãi, danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh của hắn, có thể sẽ dừng lại ở đây. Danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh của hắn vừa mới bắt đầu, hắn tuyệt đối không cho phép đỉnh cao nhân sinh của mình cứ thế dừng bước. Hắn còn có thể lên một tầm cao mới nữa. Đây không phải là đỉnh cao của hắn. Hắn phải nghiêm túc rồi. Ăn một gậy của lão Tôn ta đây. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô bổng, lại một lần nữa hướng về phía Hồn Tiễn đập tới. Lần này, hắn rất nghiêm túc, không hề lưu thủ, toàn lực ứng phó. Hồn Tiễn nhếch miệng cười, vẫn nhẹ nhàng đỡ được một gậy toàn lực của Tôn Ngộ Không. Hơi dùng sức, liền đẩy lùi hắn. Hồn Tiễn lắc đầu, ngươi vẫn còn quá yếu. Nói rồi, không cho Tôn Ngộ Không cơ hội phản ứng, một đao chém xuống. Tôn Ngộ Không không dám chần chừ, vừa mới ổn định thân hình, liền dùng kim cô bổng đỡ lấy. Ầm ầm. Một đao này của Hồn Tiễn hung hăng đập vào kim cô bổng, hai chân Tôn Ngộ Không khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất lún sâu. Bụi đất bay lên mịt mù. Dư chấn kinh khủng từ nơi đao và gậy giao nhau, lan ra bốn phía. Tôn Ngộ Không bị chấn đến hai tay rung lên, mặt khỉ ngưng trọng khó coi. Một đao này của Hồn Tiễn, mạnh hơn hắn tưởng tượng. Còn nặng hơn nữa. Lực đạo chứa trong một đao này, kinh khủng như vậy, phải đến ức vạn cân lực. Ép Tôn Ngộ Không đến sắp không thở nổi. Tôn Ngộ Không trong lòng kinh hãi lẩm bẩm, Hồn Tiễn này rốt cuộc là ai? Thực lực này mẹ nó mạnh thật. Hồn Tiễn nhếch miệng, lực đạo trong tay hơi dùng sức, thản nhiên nói, mọi thứ nên kết thúc rồi. Ầm ầm. Theo tiếng nói của Hồn Tiễn, lực đạo trong tay tăng thêm. Áp lực của Tô Ngộ Không càng lớn, hắn không còn đỡ nổi lực đạo này nữa. Nghe một tiếng ầm vang, thân hình Tô Ngộ Không lại lún sâu xuống. Bốn phía xung quanh Tô Ngộ Không đều theo hắn lún xuống, lại một lần nữa lún sâu. Bụi đất tràn ngập. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghe nói, ba huynh đệ Hồn Tiễn đến đối phó với Tô Ngộ Không đại náo thiên cung, vội vàng chạy đến Hoa Quả Sơn. Tô Ngộ Không này cũng là đệ tử của ông. Tô Ngộ Không có bao nhiêu năng lực? Không ai rõ hơn Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Tô Ngộ Không này tuyệt đối không thể là đối thủ của bất kỳ ai trong ba huynh đệ Hồn Tiễn. Càng không cần nói đến ba người liên thủ. Để tránh cho sư huynh đệ họ tàn sát lẫn nhau, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cưỡi quạt ba tiêu, nhanh chóng chạy đến Hoa Quả Sơn. Trên mây, gặp được Hồn Thiền và Hồn Giao, Ngọc Đỉnh Chân Nhân dừng lại, thở hổn hển, tự lẩm bẩm, may quá, mọi thứ vẫn còn kịp. Hồn Giao và Hồn Thiền hai người không hiểu, liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương, xuất hiện bên cạnh Ngọc Đỉnh Chân Nhân, hỏi, sư phụ, sao người lại đến đây? Hộc hộc. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thở hổn hển nói, may quá may quá. Sau đó ánh mắt lướt qua Hồn Giao và Hồn Thiền, không thấy Hồn Tiễn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cảm thấy không ổn, vội vàng hỏi, Hồn Tiễn đâu? Hồn Tiễn đi đâu rồi? Hồn Thiền nói, sư phụ, nhị ca ở dưới kia hàng yêu trừ ma. À, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhận được xác nhận của Hồn Thiền, không nhận được kinh hô, ông vội vàng đuổi theo, vốn tưởng rằng mình đã đuổi kịp. Không ngờ mình vẫn là không đuổi kịp. Ngọc Đỉnh Chân Nhân tỉnh lại từ trong kinh ngạc, không nhận được hỏi, Hồn Tiễn có đánh chết con yêu hầu đó không? Ông vội vàng đuổi theo, chính là hy vọng có thể đuổi kịp, ngăn cản sư huynh để họ tàn sát lẫn nhau, không ngờ vẫn chậm một bước. Không biết hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Ngọc Đỉnh Chân Nhân hiểu rõ thực lực của Hồn Tiễn, cũng biết thực lực của Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không căn bản không phải là đối thủ của Hồn Tiễn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân rất sợ Hồn Tiễn hơi dùng sức một chút, rồi không cẩn thận đánh chết Tô Ngộ Không. Chuyện này, Hồn Thiền và Hồn Giao không hiểu, vì sao sư phụ nhà mình lại quan tâm đến con yêu hầu đó như vậy? Liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Hồn Thiền chậm rãi nói, nhị ca, ra tay có chừng mực, chắc sẽ không đánh chết yêu hầu đó đâu. Nghe Hồn Thiền nói vậy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đang lo lắng liền thở phào một hơi, khẽ đáp, vậy thì tốt. Nỗi lòng lo lắng của lão lúc này mới buông xuống được. Bên dưới, Hồn Tiễn thu lại binh khí. Giữa làn bụi mịt mù, Tô Ngộ Không thảm hại nằm sóng xoài trong một cái hố lớn, toàn thân rách bươm, trông vô cùng tơi tả. Gã nằm thoi thóp trong hố, hơi tàn sức kiệt. Tô Ngộ Không đã thất bại, một thất bại hoàn toàn triệt để. Niềm tin vô địch trong lòng gã, thứ luôn vững chãi từ khi xuất đạo đến nay, giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Tô Ngộ Không không tin vào thất bại này, gã muốn vớ lấy kim cô bổng để tái chiến, nhưng ý chí tuy mạnh mà thân thể đã không cho phép. Gã chẳng còn sức để cầm gậy, nói gì đến chuyện giao đấu. Hồn Tiễn kề lưỡi của cây tam xoa lưỡng nhận đao vào cổ Tô Ngộ Không, lạnh lùng nói, yêu hầu, ngươi thua rồi. Khi lưỡi đao sắc lạnh chạm vào yết hầu, Tô Ngộ Không biết mình đã hoàn toàn mất đi cơ hội phản kháng. Gã đã thua một cách thảm hại. Nhưng Tô Ngộ Không không hề sợ hãi, muốn giết muốn xẻo thịt, cứ tự nhiên. Lão Tôn ta mà nhíu mày một cái, không phải hảo hán. Hồn Tiễn nghe vậy, định bụng dọa gã một phen xem có thật là không sợ chết hay không. Nhưng hành động của hắn chưa kịp dọa được Tô Ngộ Không thì đã khiến Ngọc Đỉnh Chân Nhân trên mây sợ hết hồn. Hai vị chân nhân vội vàng từ trên mây đáp xuống, la lớn, đồ nhi, mau dừng tay. Rồi chắn ngay trước mặt Tô Ngộ Không. Hồn Tiễn tay mắt lanh lẹ, thấy sư phụ mình là Ngọc Đỉnh Chân Nhân xuất hiện, vội vàng thu lại binh khí, tránh được một trường bi kịch. Sư phụ, sao người lại đến đây? Hồn Tiễn thu binh khí lại, hiếu kỳ nhìn sư phụ. Lẽ ra người phải ở trong động Kim Hà trên núi Ngọc Tuyền chứ? Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, đồ nhi, con không được giết Tô Ngộ Không. Hồn Tiễn nghe vậy thì ngẩn người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Ai nói hắn muốn giết Tô Ngộ Không chứ? Từ đầu đến cuối, hắn chỉ định dọa gã một chút thôi. Hắn còn phải áp giải Tô Ngộ Không lên thiên đình, sao lại có thể giết được? Không ngờ dọa Tô Ngộ Không không thành, lại dọa sư phụ mình chạy đến đây. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghiêm túc nói, đồ nhi, Tô Ngộ Không này cũng chỉ là một con khỉ hoang thôi, con đừng so đo với nó. Hãy nể mặt vi sư mà tha cho nó đi. Hồn Tiễn nghe sư phụ nói vậy thì khựng lại. Tính cách của sư phụ mình, Hồn Tiễn hiểu rất rõ. Lão lại vì một yêu hầu mà đích thân đến đây cầu xin, chuyện này quả thật hiếm thấy. Sư phụ, người và hắn. Hồn Tiễn không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không nằm trên đất, vốn tưởng mình phe này mất mạng, không ngờ vào phút chốc lại có một vị đạo nhân xuất hiện ngăn cản hồn tiễn. Gã cố nhớ lại nhưng cũng không tài nào nhớ ra mình từng tiếp xúc hay quen biết vị đạo nhân này. Ngọc Đỉnh Chân Nhân kéo hồn tiễn ra một bên, ngoái lại nhìn Tôn Ngộ Không, sau khi chắc chắn gã không nghe thấy, lão mới ghé vào tai hồn tiễn, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, khẽ nói, Đồ Nhi, Tôn Ngộ Không này cũng là đệ tử của ta. Hồn tiễn nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn đã thấy hành vi của sư phụ rất lạ, không ngờ Tôn Ngộ Không lại chính là đệ tử của người. Hèn gì khi giao đấu, hắn đã cảm nhận được một luồng pháp lực huyền môn thuần khiết toát ra từ Tôn Ngộ Không. Sau khi trấn tĩnh lại, hồn tiễn lập tức cảm thấy khó xử. Tên Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung này lại là sư đệ của mình, chuyện này đúng là một cái bẫy. Nhưng vì mẫu thân giao cơ, dù biết là bẫy hắn cũng phải lao vào. Bây giờ, hồn tiễn càng cảm thấy đây là một cái bẫy lớn. Nhất thời, hắn không biết phải làm sao. Trước kia không biết thì thôi, giờ đã biết Tôn Ngộ Không là sư đệ, tình thế này thật khiến người ta khó xử. Hồn tiễn hỏi Ngọc Đỉnh Chân Nhân, sư phụ, người có biết con khỉ này đã gây ra họa gì không? Ngọc Đỉnh Chân Nhân đáp, vi sư cũng biết sơ qua. Trước đây, lão đã nghe Quan Âm đại sĩ nói rằng người đệ tử này của mình sẽ gây ra họa tày trời, không ngờ lại ứng nghiệm nhanh đến vậy. Đại náo thiên cung, quả không hổ là đệ tử của lão, tai họa này đúng là không hề nhỏ. Cũng may lúc đó lão đã dặn Tôn Ngộ Không không được tiết lộ sư phụ là ai, nếu không với đại họa này mà truy cứu, lão cũng khó thoát khỏi liên lụy. Hồn tiễn nói, sư phụ, nếu người đã biết, vậy người cũng nên hiểu. Họa mà nó gây ra, cho dù con không ra tay, thiên đình cường giả vô số, cũng sẽ có người khác ra tay thôi. Sư phụ, chuyện này cứ giao cho con. Con sẽ cố hết sức bảo vệ sư đệ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng biết rõ thực lực của thiên đình, nghe hồn tiễn nói vậy không khỏi vui mừng, thật sao? Thật cả, hồn tiễn khẳng định chắc nịch. Theo hắn thấy, thiên đình đã để Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, ắt sẽ không dễ dàng để gã phải chết. Tôn Ngộ Không chắc chắn còn có giá trị lợi dụng khác. Tốt. Nhận được lời cam đoan của hồn tiễn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân mới yên lòng, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Lão không ngăn cản hồn tiễn nữa. Hồn tiễn dùng xương tỳ bà khóa pháp lực của Tôn Ngộ Không lại. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thấy vậy, có chút đau lòng, không nhịn được hỏi, Đồ Nhi, con định đưa nó đi đâu? Hồn tiễn đáp, Điện Lăng Tiêu, thiên đình. Lời của hồn tiễn như sấm sét vang vọng trong đầu Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Lão vội vàng ngăn lại, Đồ Nhi, con đưa nó đến Điện Lăng Tiêu, nó còn có đường sống sao? Hồn tiễn nhìn thẳng vào mắt Ngọc Đỉnh Chân Nhân, sư phụ, hãy tin con. Thôi được. Ngọc Đỉnh Chân Nhân do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng hồn tiễn. Hắn cũng là đệ tử do một tay lão dạy dỗ, nhân phẩm của hồn tiễn không có gì để chê. Về điểm này, lão vẫn có chút tin tưởng. Tôn Ngộ Không nghe cuộc đối thoại giữa hồn tiễn và Ngọc Đỉnh Chân Nhân mà đầu óc ong ong, có chút mông lung. Gã nghe không hiểu gì cả, dường như hiểu được một chút, nhưng lại chẳng hiểu gì hết. Hồn tiễn đưa Tôn Ngộ Không lên mây, hội ngộ cùng hồn giao và hồn thiền, rồi cả ba cùng bay về thiên đình, áp giải Tôn Ngộ Không đến trước Điện Lăng Tiêu. Hồn tiễn nhìn thẳng vào Ngọc Đế Hạo Thiên, Tôn Ngộ Không đã bắt về cho ngươi rồi, lời hứa của ngươi, bao giờ thì thực hiện? Hạo Thiên khóe miệng mỉm cười, thản nhiên đáp, không vội. Cứ từ từ. Các ngươi về trước đi, Tôn Ngộ Không cứ ở lại đây. Hồn tiễn không rời đi ngay, mà nhìn thẳng vào mắt Hạo Thiên một lúc lâu rồi mới chịu rời khỏi Điện Lăng Tiêu. Bên ngoài Nam Thiên Môn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã sớm đợi sẵn. Thấy ba người hồn tiễn bước ra, lão vội vàng tiến lên hỏi, thế nào rồi? Hồn tiễn đáp, sư phụ, chúng ta về quán giang khẩu rồi nói. Tại quán giang khẩu, trong hồn phủ. Ngàn năm trôi qua, hồn phủ vẫn như xưa, không có chút thay đổi nào. Vừa vào đến đại sảnh, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã không chờ được mà hỏi ngay, Đồ Nhi, chuyện của Tôn Ngộ Không, con định xử lý thế nào? Hồn thiền và hồn giao nghe vậy thì không hiểu gì cả, ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ không hiểu tại sao Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại quan tâm đến Tôn Ngộ Không như vậy, lẽ nào giữa họ có bí mật gì không thể cho người ngoài biết? Hồn tiễn đáp, cứ ngồi xem thiên đình xử lý. Lời đáp của hồn tiễn khiến Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngẩn người, đứng chết trân tại chỗ. Một lúc lâu sau lão mới hoàn hồn, không nhịn được hỏi, Đồ Nhi, ý con là sao? Hồn tiễn đáp, chính là ý trên mặt chữ. Rồi hắn đổi chủ đề, hỏi ngược lại, sư phụ, với bản lĩnh của Tôn Ngộ Không, người có thật sự tin rằng nó có thể đại náo thiên cung không? Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghe vậy, dường như hiểu ra điều gì, bèn hỏi, vì sao con lại nói vậy? Hồn tiễn tiếp tục giải thích, sư phụ, người nghĩ kỹ mà xem. Ngay cả con còn không có bản lĩnh đại náo thiên cung, thực lực của Tôn Ngộ Không còn không bằng con, người nói xem nó lấy đâu ra bản lĩnh đó. Nếu thiên cung thật sự dễ gây sự như vậy, thì còn có thể gọi là thiên cung sao? Lời của Hồn Tiễn khiến Ngọc Đỉnh Chân Nhân rơi vào trầm tư. Ngẫm lại, quả thật có lý. Hồn Tiễn và Tô Ngộ Không đều là đệ tử của lão, bản lĩnh của cả hai ra sao, không ai rõ hơn lão. Thực lực của Hồn Tiễn vượt xa Tô Ngộ Không. Ngay cả Hồn Tiễn còn không làm được, một Tô Ngộ Không yếu hơn làm sao có thể đại náo thiên cung. Chuyện này sao có thể? Nhưng sự thật là Tô Ngộ Không đã làm được. Bây giờ ngẫm lại, toàn bộ sự việc đều toát ra hai chữ kỳ quái, cực kỳ quái lạ. Đây tựa như một cái bẫy, một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả, còn bọn họ chỉ là những quân cờ trong đó. Phật môn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Chính Quan Âm đại sĩ của Phật môn đã nhờ lão dạy dỗ Tô Ngộ Không, và khi Tô Ngộ Không học thành tài, cũng chính Quan Âm đại sĩ đã xuất hiện và báo trước rằng gã sẽ gây ra họa tày trời. Tất cả những chuyện này đều có bóng dáng của Phật môn, khiến người ta không thể không nghi ngờ. Hồn Tiễn nghe Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhắc đến hai chữ Phật môn cũng sững sờ. Nếu là Phật môn thì quả thật có đủ tư cách để bày ra tất cả những chuyện này. Thế giới này từ rất lâu đã có Phật môn, nhưng họ luôn ở phương Tây, rất ít khi đến phương Đông, nên tu sĩ bình thường gần như chưa từng nghe qua. Thực lực của Phật môn rất mạnh, nhất là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, đó mới là một kẻ thực sự hùng mạnh. Ngọc Đỉnh Chân Nhân là người thông minh, sau khi được Hồn Tiễn gợi mở liền tỉnh ngộ. Dù có giao Tô Ngộ Không cho thiên đình, họ cũng sẽ không giết gã, bởi vì từ đầu đến cuối đây chỉ là một ván cờ, và Tô Ngộ Không chính là một quân cờ then chốt. Họ tuyệt đối sẽ không để quân cờ này xảy ra biến cố. Tô Ngộ Không phải sống, và phải nằm trong sự khống chế của họ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân sau khi đã thông suốt mọi chuyện liền rời đi. Khi lão đi rồi, Hồn Giao và Hồn Thiền mới lại gần Hồn Tiễn, hỏi, nhị đệ, Tô Ngộ Không đó và sư phụ có quan hệ gì vậy? Hồn Tiễn đáp, Tô Ngộ Không cũng là đệ tử của sư phụ, là tiểu sư đệ của chúng ta. Hồn Thiền và Hồn Giao nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, không nói nên lời. Chuyện này còn khiến họ chấn động hơn cả việc Tô Ngộ Không đại náo thiên cung. Ở một nơi khác, trên thiên đình, trong điện Lăng Tiêu, Tô Ngộ Không bị khóa xương Tỳ Bà, quỳ giữa đại điện. Lúc này, vẻ ngạo mạn thường ngày của gã đã không còn nữa, mà dù gã có muốn ngạo mạn, tình cảnh hiện tại cũng không cho phép. Hạo Thiên nhìn một lão đạo tóc trắng trong điện, thản nhiên nói, lão quân, Tô Ngộ Không giao cho ngươi. Vâng, bệ hạ. Lão đạo tóc trắng khẽ gật đầu, đứng dậy, ra lệnh cho người đưa Tô Ngộ Không đến cung của mình. Lão đạo này không ai khác chính là Thái Thượng Lão Quân. Ở thế giới này, Thái Thượng Lão Quân không phải là hóa thân của thánh nhân, cũng không phải sư huynh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà chỉ là một lão đạo tu đạo thành tiên, biết một chút thuật luyện đan mà thôi. Thái Thượng Lão Quân cung kính rời đi. Tiếp theo, lão phải bắt đầu luyện cho Tô Ngộ Không đôi hỏa nhãn kim tinh và một thân thể mình đồng da sắt. Tô Ngộ Không mà quá yếu thì cũng không phát huy được tác dụng. Thời gian trôi qua rất nhanh, 47-49 ngày trên trời, tương đương với 49 năm dưới hạ giới. 49 ngày thoáng chốc đã qua, Tô Ngộ Không theo đúng sự sắp đặt, trốn thoát khỏi lò bát quái, còn luyện được hỏa nhãn kim tinh và một thân mình đồng da sắt. Pháp lực của Tô Ngộ Không tăng mạnh, cả cảm thấy mình lại có thể làm được tất cả. Dù phải đối mặt với Hồn Tiễn, cả cũng tự tin có thể đánh một trận, sẽ không rơi vào thế hạ phong nữa. Thoát khỏi lò bát quái, Tô Ngộ Không lại hùng hổ tiến về điện Lăng Tiêu. Gã muốn dùng thực lực cường hãn này để chinh phục toàn bộ thiên đình, để trở thành một tề thiên đại thánh thực sự. Tô Ngộ Không tay cầm kim cô bổng, một đường đánh tới gần điện Lăng Tiêu, nhưng chưa kịp vào trong thì Thích Ca Mâu Ni đã chờ sẵn ở đó, chặn đường của gã. Thích Ca Mâu Ni chuẩn bị ra oai, nhưng còn chưa kịp làm gì, Tô Ngộ Không đã vung gậy phang thẳng vào đầu lão, miệng còn không quên lẩm bẩm, lão trọc ở đâu ra, dám cản đường lão tôn ta. Ăn của lão tôn một gậy. Cú đánh này không chút nương tay, giáng thẳng xuống. Thích Ca Mâu Ni lúc này hoàn toàn ngơ ngác, chuyện này hoàn toàn khác với những gì lão tưởng tượng. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Hoàn toàn không chút phòng bị, Thích Ca Mâu Ni bị Tô Ngộ Không đánh trúng đầu. Nhưng trên đầu lại không có chút cảm giác nào. Cú đánh toàn lực của Tô Ngộ Không có thể rất mạnh đối với người khác, nhưng với Thích Ca Mâu Ni mà nói, cũng chỉ đến thế mà thôi, căn bản không tính là mạnh. Lão thậm chí còn không có cảm giác gì. Mặc dù không đau, nhưng Thích Ca Mâu Ni lúc này vẫn vô cùng sững sờ. Lão bị đánh. Bị một con khỉ đánh. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của Thích Ca Mâu Ni còn để vào đâu? Nếu không phải con khỉ này vẫn còn có ích cho Phật môn, Thích Ca Mâu Ni đã muốn một tát đập chết nó rồi. Tô Ngộ Không cũng ngẩn người. Gã nghĩ rằng một gậy này của mình đủ để đánh chết lão trọc trước mặt. Nhưng sự việc lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của gã. Lão trọc bị mình đánh một gậy mà dường như chẳng hề hấn gì. Chẳng lẽ ta ra tay nhẹ quá? Tô Ngộ Không thầm nghi ngờ. Không trách Tô Ngộ Không lại nghi ngờ như vậy, bởi vì dáng vẻ của lão trọc này quá mức bình thản, không có một chút gì là bị thương. Nếu gã dùng toàn lực, một ngọn núi lớn cũng có thể bị gậy của gã đánh cho tan thành tro bụi. Không thể nào một gậy này, nện vào đầu một lão trọc, lại không có chút xi nhê gì. Vì vậy, Tôn Ngộ Không hoài nghi có phải cú đánh vừa rồi của mình chưa dùng hết sức hay không. Nghĩ vậy, Tôn Ngộ Không liền thu cây gậy đang đặt trên đầu Thích Ca Mâu Ni về, chuẩn bị nện thêm một cú thật mạnh nữa. Không thể không nói, ý nghĩ của Tôn Ngộ Không rất hay, đáng tiếc, Thích Ca Mâu Ni sẽ không cho gã cơ hội thứ hai. Có những việc, một lần là đủ, một lần đã đủ mất mặt rồi, không thể để xảy ra lần thứ hai. Lần đầu bị Tôn Ngộ Không đánh, là do lão khinh suất, còn có thể giải thích được. Nhưng nếu lại bị đánh lần thứ hai, thì thật sự không thể giải thích rõ ràng. Cho nên, ý định đánh Thích Ca Mâu Ni thêm một gậy của Tôn Ngộ Không tuy hay, nhưng Thích Ca Mâu Ni sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Mắt thấy cây gậy của Tôn Ngộ Không sắp giáng xuống đầu mình, Thích Ca Mâu Ni liền đưa tay ra, tóm chặt lấy cây kim cô bổng đang lao xuống. Lão nắm chặt đến nỗi, mặc cho Tôn Ngộ Không có dùng sức thế nào cũng không thể rút cây gậy ra được. Thích Ca Mâu Ni mặt mỉm cười, vừa rồi không thể ra oai được, vậy lần này, có phải là cơ hội để lão thể hiện không? Mặt mũi vừa đánh mất, lát nữa tìm lại là được. Thích Ca Mâu Ni nói, yêu hầu, ngươi cứ dùng sức đi. Biết đâu dùng sức một chút, ngươi lại có thể rút cây gậy ra được đấy. Nhưng Thích Ca Mâu Ni muốn ra oai, Tôn Ngộ Không nào cho cơ hội. Gã phì một bãi nước bọt ngay vào mặt lão, còn không quên chửi bới, ngươi muốn thả tay thì cứ thả, lại còn bảo ta dùng sức. Ta sợ ta mà dùng sức, ngươi chịu không nổi đâu. Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ, tĩnh lặng đến tột cùng, không thể dùng lời nào để diễn tả. Ai cũng không ngờ được. Vạn lần không ngờ được. Màn ra oai này của Thích Ca Mâu Ni không những không thành công, mà còn bị Tôn Ngộ Không phun một bãi nước bọt. Thích Ca Mâu Ni cả người sững sờ, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lão vạn lần không ngờ được, vốn chỉ muốn thể hiện một chút, ai ngờ không những không được mà còn bị sỉ nhục. Đối với Thích Ca Mâu Ni mà nói, đây chính là sự sỉ nhục. Một sự sỉ nhục trần trụi, không thể dùng lời nào để diễn tả. Bàn tay đang nắm chặt kim cô bổng của Thích Ca Mâu Ni lúc này buông ra. Tôn Ngộ Không vốn đang ra sức kéo, không ngờ Thích Ca Mâu Ni lại đột ngột buông tay. Thân hình Tôn Ngộ Không mất đà, bay ngược ra sau như diều đứt dây, không thể nào giữ vững được. Thích Ca Mâu Ni liên tiếp ra oai thất bại, còn bị một con khỉ sỉ nhục, lúc này lão đã không còn hứng thú chơi đùa nữa. Lão ra tay, nhân lúc Tôn Ngộ Không đang bay ngược ra sau, tung một chưởng, hóa thành một ngọn núi vô hình, trấn áp Tôn Ngộ Không hoàn toàn. Lão không muốn chơi nữa, nếu chơi tiếp, không biết chừng lại có biến cố gì xảy ra. Tôn Ngộ Không vừa mới ổn định lại thân hình sau cú bay ngược thì cảm thấy trời đất tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, cả thấy như thể trời sắp sập xuống đầu mình. Tôn Ngộ Không muốn trốn khỏi trời sập, nhưng rất nhanh gã phát hiện mình đã bị một lực lượng vô hình bao phủ, không thể nào thoát ra được, chỉ có thể mặc cho trời sập đè xuống. Một tiếng nổ vang trời, Tôn Ngộ Không bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp, bụi bay mù mịt, mặt đất rung chuyển nhẹ. Thích Ca Mâu Ni đưa tay lau vết nước bọt trên mặt. Mối thù này, lão Thích Ca Mâu Ni đã ghi nhớ. Nếu không phải Tôn Ngộ Không này còn có ích cho lão, cho Phật môn, lão đã một chưởng đập chết nó rồi. Nói cho cùng, Tôn Ngộ Không cũng chỉ là một quân cờ, mà lão, Thích Ca Mâu Ni, với tư cách là người chơi cờ, lại bị một quân cờ đùa giỡn. Cơn giận này, nói thật, không thể nuốt trôi. Sẽ có một ngày, lão nhất định sẽ khiến Tôn Ngộ Không phải trả một cái giá thật đắt. Tôn Ngộ Không đã bị trấn áp, sự việc xem như đã kết thúc viên mãn. Hạo Thiên xuất hiện bên cạnh Thích Ca Mâu Ni, Phật Tổ, không sao chứ? Thích Ca Mâu Ni liên tiếp ra oai thất bại, còn bị một con khỉ trêu đùa, Hạo Thiên đã thấy rất rõ ràng. Không ngờ Thích Ca Mâu Ni cũng có ngày hôm nay. Không sao. Thích Ca Mâu Ni lắc đầu, đa tạ bệ hạ quan tâm. Nếu không có chuyện gì khác, Bần Tăng xin cáo từ trước. Thích Ca Mâu Ni dù ở Tây Thiên có lợi hại thế nào, trước mặt Hạo Thiên vẫn phải rất cung kính, vì thực lực của lão không bằng Hạo Thiên. Trở về Linh Sơn ở Tây Thiên, Thích Ca Mâu Ni càng nghĩ càng tức, mình lại bị một con khỉ sỉ nhục. Trong đầu lão lúc này nảy ra một ý nghĩ, đó là thay thế Tôn Ngộ Không. Thích Ca Mâu Ni đi đến hậu hoa viên. Hậu hoa viên này rất lớn, lão đi vào một rừng đào, trong rừng đào có một con khỉ. Con khỉ này không giống những con khỉ khác, nó có 6 cái tai. Đây là một con khỉ phi phàm, chính là Lục Nhĩ Di Hầu trong Hỗn Thế Tứ Hầu. Phật Tổ. Lục Nhĩ Di Hầu thấy Thích Ca Mâu Ni xuất hiện, vội vàng đi tới trước mặt lão, cung kính hành lễ. Thích Ca Mâu Ni nghĩ đến Tôn Ngộ Không, rồi lại nhìn Lục Nhĩ Di Hầu trước mắt. Nói thật, Thích Ca Mâu Ni rất hài lòng với Lục Nhĩ Di Hầu, điều này càng làm lão kiên định hơn với ý định dùng Lục Nhĩ Di Hầu để thay thế Tôn Ngộ Không. Thích Ca Mâu Ni nói, Lục Nhĩ, bản tọa ban cho ngươi một hồi tạo hóa, thế nào? Lục Nhĩ Di Hầu nghe vậy, thân hình run rẩy, vô cùng kích động nói, đa tạ Phật Tổ. Là một con khỉ trong hậu hoa viên của Thích Ca Mâu Ni, Lục Nhĩ Di Hầu rất rõ sự cường đại của lão. Lão ban cho nó một hồi tạo hóa, thì đó thật sự là một hồi tạo hóa lớn, sẽ được lợi ích vô cùng. Thích Ca Mâu Ni khá hài lòng với Lục Nhĩ Di Hầu, thản nhiên nói, trước khi ban cho ngươi tạo hóa, bản tọa phải ban cho ngươi một cái tên mới. Từ nay về sau, ngươi sẽ tên là Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Di Hầu nghe vậy, vội vàng cung kính nói, đa tạ Phật Tổ ban tên, từ nay Lục Nhĩ sẽ là Tôn Ngộ Không. Thích Ca Mâu Ni đặt tên Tôn Ngộ Không cho con Lục Nhĩ Di Hầu này và truyền cho nó đạo pháp, với hy vọng một ngày nào đó, con Lục Nhĩ Di Hầu này có thể thay thế Tôn Ngộ Không thật sự. Thời gian trôi qua rất nhanh, 500 năm sau, vật đổi sao dời. Vương triều ở nhân gian không ngừng thay đổi. Vương triều lớn nhất lúc này có tên là Đại Đường. Tôn Ngộ Không đã bị trấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn được 500 năm. Trong suốt thời gian đó, cả lúc nào cũng muốn thoát khỏi sự áp chế của ngọn núi này. Đáng tiếc, dù Tôn Ngộ Không có dùng hết mọi thủ đoạn, vẫn không thể thoát ra được. Theo thời gian, cả cũng dần thích nghi với tất cả. Nếu không thoát ra được, không giãy dụa được, thì chỉ có cách thích nghi. 500 năm trôi qua, Tôn Ngộ Không đã quen với việc bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn. Dù không có tự do, những thứ khác cả đều đã quen thuộc. Trong 500 năm đó, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng đã đến thăm Tôn Ngộ Không, người đệ tử khổ mệnh của lão. Rõ ràng chỉ là một con khỉ, bản lĩnh không lớn, lại bị người ta mưu hại. Tôn Ngộ Không rất thông minh, cả dường như đã đoán được Ngọc Đỉnh Chân Nhân chính là sư phụ của mình, Bồ Đề Tổ Sư. Nhưng lão không nói ra, Tôn Ngộ Không cũng không ngốc đến mức tự mình hỏi. Có lúc, duy trì một mối quan hệ như vậy cũng không có gì không tốt. Có những thứ, không nhất định phải nói ra, ngầm hiểu là được. Đến lúc cần nói, tự khắc sẽ nói. Trong 500 năm, ba huynh muội Hồn Tiễn cũng đã thử phá núi Đào Sơn để cứu mẹ, nhưng vẫn không thể làm được. Ba huynh muội cũng đã nhiều lần lên thiên đình, hỏi Hạo Thiên về lời hứa năm xưa, nhưng lần nào câu trả lời cũng như nhau, thời cơ chưa đến. Nếu không phải biết thực lực của Hạo Thiên vô cùng cường đại, ba huynh muội căn bản không phải là đối thủ, họ đã sớm nổi giận rồi. Ngày này qua ngày khác, 500 năm đã trôi qua, nói thật, ba huynh muội Hồn Tiễn đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Hôm nay, Quyển Liêm đại tướng mang theo thánh chỉ đến Hồn Phủ ở Quán Giang Khẩu. Từ khi Hồn Tú quyết định nhúng tay vào chuyện Tây Du, Hạo Thiên cũng không giáng Thiên Bồng và Quyển Liêm xuống Trần gian như kế hoạch ban đầu, nên cả hai vẫn đang yên ổn ở thiên đình. Quyển Liêm mang thánh chỉ của Ngọc Đế đến, Hồn Tiễn nhận thánh chỉ xong liền lập tức lên đường đến thiên đình. Sau 500 năm chờ đợi, ngày này cuối cùng cũng đã đến. Họ muốn xem, cơ hội mà Hạo Thiên cho họ là gì. Trong giao trì, Hạo Thiên cho lui tất cả mọi người, chỉ giữ lại ba huynh muội Hồn Tiễn. Nhìn ba người họ, Hạo Thiên nói, các ngươi cuối cùng cũng đã đến. Trẫm đã từng nói, sẽ cho các ngươi một cơ hội cứu mẹ. 500 năm đã qua, cơ hội đó đã tới. Phật Môn đã sắp đặt một chuyến đi Tây Thiên thỉnh kinh. Nhiệm vụ của Hồn Tiễn và Hồn Giao là bảo hộ một vị tăng nhân đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, trẫm sẽ tha cho mẫu thân của các ngươi. Ngọc Đế Hạo Thiên biết rõ ba huynh muội Hồn Tiễn muốn gì, vì vậy, lão đi thẳng vào vấn đề, nói những gì họ muốn nghe. Ba người Hồn Tiễn nghe Ngọc Đế Hạo Thiên nói vậy, không khỏi sững sờ. Lần này Ngọc Đế Hạo Thiên rất thẳng thắn đến mức không thể diễn tả, thẳng thắn đến mức họ có chút không quen. Hồn Tiễn trấn tĩnh lại, nhìn Hạo Thiên, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đương nhiên. Hạo Thiên gật đầu. Đây chính là sự sắp đặt như vậy. Còn cuối cùng có thả giao cơ hay không, đó không phải là việc Hạo Thiên có thể quyết định, bởi vì tất cả đều do Hồn Tú quyết định, lão chỉ đang thay Hồn Tú truyền đạt lại mà thôi. Cứ như vậy, Hồn Tiễn, Hồn Giao và Hồn Thiền đã gia nhập đội ngũ đi Tây Thiên thỉnh kinh. Từ khi Đường Huyền Trang rời Trường An, ba người họ đã luôn bảo vệ ông. Khi đến Ngũ Hành Sơn, họ đã cứu Tôn Ngộ Không ra, đội ngũ thỉnh kinh xem như đã đầy đủ. Trên con đường này, có Hồn Tiễn và Hồn Giao, hai vị chiến thần, cộng thêm Hồn Thiền cầm Bảo Liên đang hỗ trợ, lại thêm Tôn Ngộ Không, gần như là đánh đâu thắng đó. Những yêu quái trên đường đi, chỉ cần là kẻ làm nhiều việc ác, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Rất nhanh, con đường Tây Du đã đi được hơn nữa. Tại Linh Sơn, trong hậu hoa viên của Phật Tổ, một con khỉ giống hệt Tôn Ngộ Không xuất hiện trước mặt Thích Ca Mâu Ni, quỳ một gối xuống, vô cùng cung kính nói, Phật Tổ. Con khỉ này giống Tôn Ngộ Không như đúc, từ thần thái đến hình dáng, gần như không có gì khác biệt. Con khỉ này không ai khác chính là Lục Nhĩ Di Hầu, được Thích Ca Mâu Ni đặt tên là Tôn Ngộ Không, với ý định thay thế Tôn Ngộ Không thật sự. Đứng lên đi. Thích Ca Mâu Ni thản nhiên nói. Vâng. Tôn Ngộ Không đứng dậy, vô cùng cung kính. Thích Ca Mâu Ni nói, cơ hội của ngươi đã đến. ngươi, bất kể là bản lĩnh, thần thông, pháp thuật, hình dáng hay vũ khí, đều giống hệt Tôn Ngộ Không. Việc ngươi cần làm là thay thế Tôn Ngộ Không. Chỉ cần ngươi thay thế được nó, đi đến Linh Sơn này, ngươi sẽ thành Phật Tát Tổ. Tôn Ngộ Không nghe Thích Ca Mâu Ni nói vậy, thân hình hơi run rẩy. Thành Phật Tát Tổ, đây là điều mà trước đây Tôn Ngộ Không chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bây giờ, cơ hội như vậy đang ở ngay trước mắt, làm sao Tôn Ngộ Không không kích động cho được. Một con khỉ như nó lại có thể thành Phật Tát Tổ, cơ hội này, nó nhất định sẽ nắm chặt. Tôn Ngộ Không kích động nói, con nhất định sẽ không làm Phật Tổ thất vọng. Thích Ca Mâu Ni khẽ gật đầu, bản tọa cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngươi. Đi đi. Vâng. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, lộn hai vòng, liền biến mất khỏi hậu hoa viên. Thích Ca Mâu Ni nhìn bóng lưng của Tôn Ngộ Không, miệng thì thầm, thật giả Mỹ Hầu Vương, bản tọa đã bố trí nhiều năm như vậy, Lục Nhĩ, ngươi tuyệt đối đừng làm bản tọa thất vọng đấy. Một ngày nọ, Tôn Ngộ Không nhân lúc Tôn Ngộ Không thật đi ra ngoài hóa duyên, không lâu sau, Tôn Ngộ Không giả đã mang cơm chay hóa duyên được về, xuất hiện trước mặt đám người Hồn Tiễn. Sư huynh, sư tỷ. Gã chào hỏi Hồn Tiễn và mọi người, rồi đưa cơm chay đến trước mặt Đường Huyền Trang, trưởng lão. Họ đều là người tu luyện, tự nhiên không cần ăn cơm. Hồn Tiễn và mọi người không nhận ra sự khác thường của Tôn Ngộ Không. Đường Huyền Trang cũng không nhận ra gì, nhận lấy bát cơm chay, chuẩn bị dùng bữa. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không thật cũng mang cơm chay hóa duyên về. Khi nhìn thấy một Tôn Ngộ Không khác, cả sững người. Không chỉ Tôn Ngộ Không ngẩn người, ba người Hồn Tiễn cũng cao mày, rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn hai Tôn Ngộ Không. Hai Tôn Ngộ Không, chắc chắn có một thật, một giả. Còn ai thật, ai giả, tạm thời vẫn chưa biết. Đường Huyền Trang đang chuẩn bị ăn, khi nhìn thấy hai Tôn Ngộ Không cũng ngẩn người. Bát cơm trong tay lập tức không còn thơm nữa. Ăn cơm, làm sao có thể vui bằng hóng chuyện. Hai Tôn Ngộ Không ban đầu sững sờ, rồi bắt đầu đối đầu gay gắt. Yêu quái phương nào, dám giả mạo Tôn gia gia nhà ngươi. Tôn Ngộ Không giả cầm kim cô bổng, vung về phía Tôn Ngộ Không thật. Hai Tôn Ngộ Không lao vào đánh nhau, nhất thời khó phân thắng bại. Đường Huyền Trang vội chạy đến bên cạnh Hồn Tiễn và mọi người tìm kiếm sự bảo vệ, sợ dư chấn từ cuộc chiến của hai Tôn Ngộ Không sẽ làm ông bị thương. Ông cũng chỉ là một người phàm thôi mà. Đường Huyền Trang hỏi, ba vị thí chủ, trong hai người này, ai là Tôn thí chủ, ai là giả? Đường Huyền Trang mắt thịt người phàm, căn bản không thể phân biệt được. Trước câu hỏi của Đường Huyền Trang, cả Hồn Tiễn, Hồn Giao và Hồn Thiền đều không trả lời, bởi vì chính họ cũng không phân biệt được ai là Tôn Ngộ Không thật, ai là giả. Khí tức trên người, binh khí trong tay, ngay cả pháp lực của cả hai cũng giống hệt nhau, làm sao họ có thể phân biệt được? Chuyện này căn bản là không thể. Nhị ca. Hồn Thiền nhìn Hồn Tiễn. Dựa vào mắt thường và cảm ứng thì không thể nhìn ra được, chỉ có thể nhờ vào một số thánh vật vô thượng, ví dụ như thiên nhãn của Hồn Tiễn. Hồn Tiễn nghe muội muội nói vậy cũng khẽ gật đầu. Nếu mắt thường và cảm ứng không phân biệt được, vậy thì chỉ có thể dùng thiên nhãn. Hồn Tiễn vận dụng thiên nhãn, chiếu vào hai Tôn Ngộ Không. Mọi thứ trên đời đều không thể thoát khỏi thiên nhãn của hắn. Chỉ cần bị thiên nhãn của hắn chiếu vào, kẻ giả mạo sẽ lập tức hiện nguyên hình, ai thật ai giả sẽ rõ ngay. Nhưng khi thiên nhãn của Hồn Tiễn lần lượt quét qua hai Tôn Ngộ Không, cả hai đều không có chút thay đổi nào, vẫn y nguyên như vậy. Cái này sao có thể? Hồn Tiễn vô cùng nghi hoặc, lại một lần nữa vận dụng thiên nhãn, lần này còn gia tăng thêm pháp lực. Hắn không tin thiên nhãn của mình lại không soi ra được thật giả. Đáng tiếc, lại thất bại. Hồn Tiễn thu lại thiên nhãn, lắc đầu với Hồn Giao và Hồn Thiền, tên Tôn Ngộ Không giả này lai lịch không hề tầm thường. Thiên nhãn của ta cũng không soi ra được manh mối nào. Trong lời nói của hắn lộ rõ vẻ ngưng trọng. Ngay cả thiên nhãn của hắn cũng không soi ra được thật giả, điều này chứng tỏ kẻ đứng sau Tôn Ngộ Không giả có thực lực cực kỳ cường đại. Lai lịch của tên này không hề đơn giản. Hồn Giao và Hồn Thiền cũng trở nên nghiêm túc. Hồn Giao ngưng trọng nói, không phân biệt được thật giả, nghĩa là chúng ta không thể giúp Tôn Ngộ Không thật được rồi. Cứ xem đã. Hồn Tiễn nhìn chằm chằm hai Tôn Ngộ Không đang giao đấu, ta không tin hai tên này lại mạnh như nhau được. Nhưng không ngờ, lại thật sự bị Hồn Tiễn đoán trúng. Hai Tôn Ngộ Không này mạnh ngang nhau, đánh nhau một hồi lâu mà vẫn bất phân thắng bại, không ai làm gì được ai. Cả hai đều tay cầm kim cô bổng, thở hồng hộc. Tôn Ngộ Không thật nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không giả, thở hổn hển, miệng thì thầm, chết tiệt, tên hàng giả này mạnh thật. Gã vốn tưởng mình có thể dễ dàng hạ gục tên giả mạo, không ngờ hắn lại mạnh đến thế, đánh với mình lâu như vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong, quả là có chút thú vị. Tôn Ngộ Không giả trong lòng cũng thầm nghĩ, tên Tôn Ngộ Không này thực lực không tồi, xem ra muốn thay thế hắn không đơn giản như tưởng tượng. Dựa vào thực lực của mình thì không thể hạ gục được đối phương, chỉ có thể nhờ vào ngoại lực. Cả hai Tô Ngộ Không lúc này đều có cùng một suy nghĩ. Cùng lúc đó, cả hai đều chạy đến bên cạnh Hồn Tiễn, cầu cứu, sư huynh, xin hãy giúp lão Tôn ta bắt lấy tên yêu quái này. Cử chỉ giống hệt nhau, bây giờ đến cả lời cầu cứu cũng đồng bộ. Ngươi mới là yêu quái. Vẫn là đồng bộ. Hai Tô Ngộ Không đối đầu nhau, Hồn Tiễn lúc này cũng không biết phải làm sao. Lời nói, cử chỉ của hai người giống nhau như đúc, mọi thứ đều giống hệt, ngay cả thiên nhãn của hắn cũng không nhìn ra manh mối, hắn biết giúp ai đây. Nếu giúp nhầm thì phải làm thế nào? Hồn Tiễn hỏi vài câu, cả hai đều đối đáp trôi chảy, ngay cả câu trả lời cũng đồng bộ. Nhất thời, Hồn Tiễn càng không thể phân biệt được ai thật ai giả. Hắn đành bất đắc dĩ, đề nghị họ lên thiên đình. Ngọc Đế Hạo Thiên thực lực sâu không lường được, chắc hẳn có thể phân biệt được thật giả. Hai Tô Ngộ Không lại đánh nhau đến tận thiên đình, vào trong điện Lăng Tiêu. Ngọc Đế tự nhiên biết rõ ai thật ai giả, nhưng đây là bút tích của Thích Ca Mâu Ni, lão không thể phá hỏng đài của Thích Ca Mâu Ni được. Thậm chí, lão còn đoán được phần nào lý do Thích Ca Mâu Ni lại bồi dưỡng một Tô Ngộ Không khác để thay thế, có lẽ là để báo thù. Dù sao, Tô Ngộ Không cũng đã từng hai lần làm Thích Ca Mâu Ni bẻ mặt, mối thù này nhất định phải báo. Nếu không báo thù, mặt mũi của Thích Ca Mâu Ni còn để vào đâu? Vì vậy, Hạo Thiên không định phá hỏng đài của Thích Ca Mâu Ni, cứ để thuận theo tự nhiên. Cuối cùng có thành công hay không, Hạo Thiên cũng không biết. Lão chỉ đối phó qua loa, lấy chiếu yêu kính ra, soi không ra thật giả, rồi xua họ đi nơi khác. Hai Tô Ngộ Không lại từ điện Lăng Tiêu đánh ra khỏi Nam Thiên Môn, đi đến nơi khác. Ba huynh muội Hồn Tiễn đã sớm đợi bên ngoài Nam Thiên Môn. Thấy Na Tra đi ra, họ không nhịn được hỏi, Na Tra huynh đệ, kết quả thế nào? Na Tra lắc đầu, chiếu yêu kính cũng không phân biệt được thật giả, Ngọc Đế cũng không nhìn ra, đã đuổi họ đi nơi khác rồi. Ba người Hồn Tiễn nghe vậy, sững người. Ngọc Đế cũng không phân biệt được thật giả. Thật hay giả đây? Lão thật sự không phân biệt được, hay là không muốn phân biệt? Khả năng sau có vẻ lớn hơn. Dù sao thực lực của Ngọc Đế Hạo Thiên là không thể bàn cãi, ai có thể qua mặt được lão. Cho nên, không phải Ngọc Đế Hạo Thiên không phân biệt được, mà là lão căn bản không muốn phân biệt. Điều này càng chứng tỏ kẻ đứng sau Tô Ngộ Không giả có thực lực vô cùng cường đại, ngay cả Ngọc Đế Hạo Thiên cũng phải nể mặt, đủ thấy mức độ kinh khủng của hắn. Ba người Hồn Tiễn cáo biệt Na Tra, đuổi theo hai Tô Ngộ Không. Họ cùng hai người đến Đông Hải Long Cung, Nam Hải Tử Trúc Lâm, rồi đến chỗ của Địa Tạng Vương Bồ Tát ở địa phủ, nhưng đều không phân biệt được thật giả. Bất đắc dĩ, hai Tô Ngộ Không định đến Linh Sơn tìm Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni phân biệt. Hồn Tiễn nghĩ đến điều gì đó, liền chặn đường hai Tô Ngộ Không. Cả hai dừng lại, đồng thanh hỏi, sư huynh, ngươi làm gì vậy? Tô Ngộ Không giả trong lòng thầm mắng, tên Hồn Tiễn này có ý gì đây? Hắn muốn ngăn chúng ta đến Tây Thiên Linh Sơn, lẽ nào hắn đã phát hiện ra điều gì? Gã nghĩ mãi không ra, mình rõ ràng đã đóng kịch rất tốt, Hồn Tiễn không thể nào nhìn ra được. Muốn phân biệt thật giả, cần gì phải đến Tây Thiên Linh Sơn? Ta biết một nơi, tự nhiên có thể phân biệt được thật giả của hai người các ngươi. Hồn Tiễn thản nhiên nói. Hai Tô Ngộ Không nghe vậy, kích động hỏi, nơi nào? Tên Tô Ngộ Không giả trong lòng thầm nghĩ, tên Hồn Tiễn này rốt cuộc muốn giở trò gì? Muốn phá hỏng kế hoạch của Phật Tổ sao? Hồn Tiễn thản nhiên nói, núi Ngọc Tuyền. Núi Ngọc Tuyền. Hai Tô Ngộ Không nghe vậy, ngơ ngác không hiểu. Không sai. Hồn Tiễn nghiêm túc gật đầu, chính là núi Ngọc Tuyền, nơi thụ nghiệp ân sư của ta ở ân sư của ta thực lực cường đại, tất nhiên có thể phân biệt được thật giả của các ngươi. Vậy thì tốt quá. Cả hai Tô Ngộ Không đều kích động nói. Tên Tô Ngộ Không giả trong lòng thầm nghĩ, núi Ngọc Tuyền. Nhiều người như vậy đều không phân biệt được, một Ngọc Đỉnh chân nhân ở núi Ngọc Tuyền có thể phân biệt được sao? Làm sao có thể? Cho hắn 10 ngày 10 đêm, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không phân biệt ra được. Đối với sư phụ hờ này của mình, Tô Ngộ Không giả cũng biết sơ qua, đó chỉ là một tên mọc sách, một tiên nhân chỉ biết nói mà không biết làm. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn thay lão kéo dài mạng sống, tên sư phụ hờ này đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Để hắn phân biệt thật giả, hắn cũng xứng sao? Chỉ là lãng phí thời gian thôi. Nhưng Hồn Tiễn, sư huynh này đã mở lời, gã cũng không tiện từ chối, đành phải theo lời Hồn Tiễn, đi tìm Ngọc Đỉnh chân nhân phân biệt thật giả. Dù là vô ích, cuối cùng vẫn phải đến Linh Sơn chỗ Phật Tổ, cứ coi như chơi đùa với họ một chút. Tô Ngộ Không thật nghe Hồn Tiễn nói vậy, thân hình hơi rung lên, trong lòng thầm nghĩ quả là một ý hay. Gã biết sư phụ của Hồn Tiễn chính là sư phụ của mình, Bồ Đề Tổ Sư. Gã biết rõ sư phụ mình pháp lực cao cường, một thân pháp lực này đều do người dạy. Sao gã lại không nghĩ đến việc tìm sư phụ chứ? Hồn Tiễn nhắc nhở cũng không muộn. Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng, cười lạnh nhìn Tôn Ngộ Không giả, tên giả mạo, ngươi có dám cùng ta đến núi Ngọc Tuyền không? Theo gã, đến núi Ngọc Tuyền, thật giả nhất định sẽ phân. Có gì mà không dám? Ngược lại là ngươi, ngươi có dám không? Tôn Ngộ Không giả cười lạnh nhìn Tôn Ngộ Không thật. Đi đâu cũng không sao, ngoại trừ Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ra, không ai có thể phân biệt được thật giả, cho dù là sư phụ Hờ Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không được. Vậy thì đi thôi. Tôn Ngộ Không thật thấy tên giả mạo tự tin như vậy, trong lòng có chút khó chịu. Một tên giả mạo mà cũng tự tin đến thế, làm gã cũng mất cả tự tin. Chết tiệt. Gã đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đến ngay núi Ngọc Tuyền, phân biệt thật giả, để tên hàng giả này phải trả giá, dám giả mạo Tôn Ngộ Không thì phải trả giá đắt, cái giá bằng cả mạng sống. Đi thì đi. Ngươi là hàng giả còn không sợ, lão Tôn ta sợ gì chứ? Tôn Ngộ Không giả một mặt tự tin, không hề sợ hãi, cùng Tôn Ngộ Không thật lộn hai vòng, bay về hướng núi Ngọc Tuyền. Hồn Tiễn trong lòng đã có phán đoán về thật giả. Khi nói đến núi Ngọc Tuyền, biểu hiện của hai Tôn Ngộ Không không giống nhau. Nhưng chỉ dựa vào đó mà kết luận thì Hồn Tiễn cũng không tự tin. Nhưng một khi đã đến núi Ngọc Tuyền, tên Tôn Ngộ Không giả nhất định sẽ lộ chân tướng. Dù hắn có ngụy trang tốt đến đâu, hắn cũng không phải là Tôn Ngộ Không thật, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Đại ca, tam muội, chúng ta cũng đi thôi. Hồn Tiễn gọi Hồn Giao và Hồn Thiền cùng bay về hướng núi Ngọc Tuyền. Tại núi Ngọc Tuyền, trong động Kim Hà. Ngọc Đỉnh chân nhân không hề biết các đệ tử của mình sắp đến, hơn nữa lão còn có thêm một đệ tử Hờ. Lúc này, lão vẫn đang ở trong động Kim Hà tu luyện thư pháp của mình. Ai mà không có một chút sở thích chứ? Thiên phú của lão rất tốt, đáng tiếc đều dùng vào việc đọc sách, còn pháp thuật thì dù tu luyện thế nào cũng chỉ có vậy. Mặc dù pháp thuật, thần thông của lão không ra gì, nhưng các đệ tử của lão lại rất có chí tiến thủ, mỗi người đều trò giỏi hơn thầy. Lão đã rất hài lòng rồi. Thực lực của lão đúng là không ra gì, nhưng đệ tử của lão lại lợi hại. Đi đến đâu, tên của lão có thể không có tác dụng, nhưng tên của đệ tử lão lại rất có trọng lượng. Chỉ cần lão nói ra tên đệ tử, trong tam giới này ai mà không nể mặt lão. Mà cho dù tên đệ tử không có tác dụng, lão còn có thể dùng tên sư phụ mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tên của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong tam giới ai mà không biết. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải nể mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn vài phần. Chữ đẹp. Chữ đẹp quá. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn hai chữ mình vừa viết, không khỏi cảm thán. Đây thật sự là chữ đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp, nhìn thế nào cũng hài lòng. Đó là hai chữ, thật, giả. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không biết vì sao mình lại viết hai chữ này, chỉ là trong lòng muốn viết, nên viết ra. Nhìn hai chữ này, bất luận thế nào cũng thấy rất hài lòng. Chưa kịp để Ngọc Đỉnh chân nhân trữ tình, thì hứng dân trào, hai Tôn Ngộ Không đã đi vào động Kim Hà. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn hai Tôn Ngộ Không, sững người một lúc, rồi hoàn hồn, đứng không vững mà ngồi phịch xuống đất, tờ giấy trong tay rơi xuống. Lão nhìn hai Tôn Ngộ Không, trong lòng lẩm bẩm, con khỉ này sao lại đến đây? Đến thì đến, còn dẫn theo một huynh đệ, ý gì đây? Mà huynh đệ này của nó, trông giống nó thật, gần như là giống hệt nhau. Ngọc Đỉnh chân nhân hoàn hồn, ho khan hai tiếng, chuẩn bị lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của một chân nhân. Hai Tôn Ngộ Không lúc này cũng chú ý đến tờ giấy rơi trên đất của Ngọc Đỉnh chân nhân, trên đó rõ ràng viết hai chữ thật giả. Cả hai đều có những suy nghĩ khác nhau. Tôn Ngộ Không thật trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm, sư phụ quả không hổ là sư phụ. Chúng ta còn chưa đến mà người đã biết, còn viết sẵn chữ thật giả, xem ra ai thật ai giả, sư phụ đã biết rõ trong lòng rồi. Theo gã, lần này là tìm đúng người rồi. Sớm biết sư phụ biết họ sẽ đến, họ đã không cần phải chạy lung tung phân biệt thật giả, cứ đến thẳng đây là được. So với sự kinh ngạc của Tôn Ngộ Không thật, Tôn Ngộ Không giả khi thấy hai chữ thật giả cũng vô cùng chấn động, trong lòng lẩm bẩm, không phải nói Ngọc Đỉnh chân nhân này chỉ là một tên mọc sách, pháp lực thấp kém sao? Sao hắn lại biết chúng ta sẽ đến, còn viết sẵn chữ thật giả? Chẳng lẽ Ngọc Đỉnh chân nhân mọc sách chỉ là giả, thực ra hắn là một đại lão ẩn thân? Ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu Tôn Ngộ Không giả, liền không thể nào gạt đi được. Gã càng lúc càng chắc chắn rằng Ngọc Đỉnh chân nhân không đứng đắn trước mắt này rất có thể là một đại lão ẩn thân. Nếu không, sao lại biết trước họ sẽ đến, còn viết sẵn thật giả? Là đang ám chỉ điều gì sao? Là đang ám chỉ hắn, kẻ giả mạo, hãy tự mình đứng ra, nếu không lát nữa sẽ rất khó xử. Đừng nói, quả thật có khả năng này. Ý nghĩ này vừa nảy lên, liền không thể nào gạt đi được. Bàn tay đang nắm chặt kim cô bổng của Tôn Ngộ Không giả lúc này rung lên nhẹ nhẹ. Tâm lý tố chất rất quan trọng. Sau một hồi tự suy diễn, Tô Ngộ Không giả đã tự mình phá vỡ phòng tuyến tâm lý của mình. Đôi khi, sự suy diễn vô hình này mới là thứ chí mạng nhất. Đúng lúc này, một tiếng niệm Phật hiệu vang lên trong đầu gã Tô Ngộ Không giả, giúp gã trấn tĩnh lại ngay. Có được sự cổ vũ của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, gã Tô Ngộ Không giả cảm thấy mình lại có thể làm được tất cả. Chẳng phải chỉ là một ngọc đỉnh chân nhân sao? Dù lão có che giấu thực lực, là một đại lão thì đã sao? Trước mặt Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, vẫn chẳng là cái thá gì. Gã Tô Ngộ Không giả không tin, ngọc đỉnh chân nhân này còn có thể mạnh hơn cả Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni hay sao? Trong ký ức của gã, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni chính là một sự tồn tại vô địch, không ai có thể vượt qua. Ba huynh muội hồn tiễn đã sớm đến, đứng một bên quan sát hai Tô Ngộ Không. Khi nhìn thấy ngọc đỉnh chân nhân, đặc biệt là tờ giấy có hai chữ thật giả trên đất, cả hai Tô Ngộ Không đều tỏ ra kinh ngạc. Tuy nhiên, vẻ kinh ngạc của hai người lại không giống nhau. Trong lòng ba người hồn tiễn đã có đáp án, đã có thể xác định thật giả, nhưng họ vẫn chưa thể hiện ra. Có lẽ, họ muốn xác nhận lại một lần nữa. Khi đã có sự xác nhận chắc chắn, họ sẽ dùng ưu thế tuyệt đối để trấn áp hoàn toàn tên Tô Ngộ Không giả này. Nếu có thể, họ còn muốn từ tên Tô Ngộ Không này tìm ra kẻ đứng sau. Kẻ đó là ai? Hồn tiễn lúc này lại gần ngọc đỉnh chân nhân, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, kể lại toàn bộ sự việc cho lão. Ngọc đỉnh chân nhân sau khi nghe xong, nhìn hai Tô Ngộ Không, con ngươi hơi co lại, vô cùng chấn động. Lão tự hỏi tại sao con khỉ này, sau khi thoát nạn lại đi theo Kim Thiền Tử chuyển thế là Đường Huyền Trang đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, sao lại đến chỗ lão, còn dẫn theo một người giống hệt mình. Hóa ra là lão đã hiểu lầm, không hề có hai huynh đệ giống nhau như đúc, mà trong hai người có một kẻ giả mạo, là một yêu quái biến thành. Hơn nữa, kẻ đứng sau yêu quái này cũng không hề tầm thường, ngay cả Ngọc Đế cũng phải nể mặt mấy phần, không dám phân biệt thật giả. Ngọc đỉnh chân nhân đã sống rất nhiều năm. Trong tam giới này, người có thể khiến Ngọc Hoàng Đại Đế nể mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, sư phụ của lão là Nguyên Thủy Thiên Tôn, thánh mẫu của nhân tộc là Nữ Hoa Nương Nương, và còn một người nữa là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni của Phật Môn. Theo Ngọc đỉnh chân nhân, chuyến đi Tây Du này chính là do chủ của Phật Môn, Thích Ca Mâu Ni, sắp đặt. Tô Ngộ không chỉ là một quân cờ của lão, một quân cờ rất quan trọng. Bây giờ lại xuất hiện thật giả Tô Ngộ không, theo lão thấy, đây chắc chắn lại là bút tích của Thích Ca Mâu Ni. Lão muốn đổi Tô Ngộ không, cho người khác thay thế. Ngọc đỉnh chân nhân biết một số chuyện mà người khác không biết. Trong hai Tô Ngộ không này, chỉ có một là thật. Nếu chọn đúng thì tốt, nếu chọn sai, đệ tử của lão là Tô Ngộ không sẽ thật sự vạn kiếp bất phục. Chẳng trách hôm nay lão lại tâm huyết dâng trào viết hai chữ thật giả, hóa ra tất cả đều đã được sắp đặt từ trước. Trời cao đã định sẵn tất cả, Tô Ngộ không là đệ tử của lão, thật và giả, hãy để lão phân biệt. Đối với lão, đây không nghi ngờ gì là một thử thách lớn. Đồ nhi, đỡ ta dậy. Ngọc đỉnh chân nhân nghĩ đến tính mạng của đệ tử mình đang nằm trong tay mình, cũng rất căng thẳng, hai chân mềm nhũn, nhất thời không đứng dậy nổi. Lão thử mấy lần nhưng thật sự không đứng lên được, chỉ có người đỡ mới có cơ hội đứng dậy. Hồn tiễn thấy Ngọc đỉnh chân nhân như vậy, tự nhiên cũng rất hiểu, liền vội vàng đỡ lão dậy. Dù sao, hắn đã ở bên Ngọc đỉnh chân nhân một thời gian dài, vẫn rất hiểu lão. Ngọc đỉnh chân nhân được hồn tiễn đỡ, đi tới trước mặt hai Tô Ngộ không, đi vòng quanh xem xét từ trước ra sau, từ trái qua phải. Phải nói, hai người này giống nhau như đúc, không thể thật hơn được nữa, cả hai đều giống hệt nhau. Ngọc đỉnh chân nhân thật sự không phân biệt được. Nhưng lão cũng là người thông minh, rất nhanh đã nghĩ ra một cách để phân biệt thật giả của họ. Lão ho nhẹ hai tiếng, chắp tay sau lưng, đứng trước mặt hai Tô Ngộ không, nói, các ngươi đến động phủ của bần đạo cũng đã được một lúc rồi, mà vẫn chưa xưng hô, chào hỏi bần đạo một tiếng, có phải là quá vô lễ không? Hai Tô Ngộ không nghe Ngọc đỉnh chân nhân nói vậy, ngẫm lại cũng thấy có lý. Họ đến đây cũng đã được một lúc, mà quả thật chưa xưng hô với Ngọc đỉnh chân nhân. Sư phụ. Chân nhân. Hai Tô Ngộ không gần như đồng thanh, cùng lúc hô lên cách xưng hô với Ngọc đỉnh chân nhân. Nhưng một người gọi sư phụ, một người lại gọi chân nhân. Cả hai liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Gã Tô Ngộ không giả không ngờ rằng Tô Ngộ không thật lại không gọi sư phụ mà là chân nhân. Còn Tô Ngộ không thật lại kinh ngạc vì tên giả mạo này lại biết sư phụ của mình, Bồ Đề Tổ Sư, chính là Ngọc đỉnh chân nhân. Kẻ đứng sau tên này quả là lợi hại. Chuyện bí mật như vậy mà cũng biết, không đơn giản. Gã Tô Ngộ không giả trong lòng thầm nghĩ, không ổn, lẽ nào ta đã bị lộ. Lúc này, gã thật sự rất hoảng sợ. Gã rõ ràng đã đóng kịch rất tốt, không ngờ lại lật thuyền ở đây sao. Sự suy diễn vô hình mới là thứ chí mạng nhất. Ngọc đỉnh chân nhân nhìn gã Tô Ngộ không giả, trong lòng đã có đáp án, thật giả đã phân. Lão đi tới trước mặt gã, nắm lấy tay gã, giơ lên cao. Ngộ Không. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn gã. Gã Tô Ngộ Không giả thấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân như vậy, trong lòng lại nghĩ, lẽ nào là ta đoán sai? Thực ra ta căn bản không bị lộ, tất cả chỉ là do ta nghĩ nhiều thôi. Sư phụ. Gã lại gọi một tiếng. Lúc này, gã đã vô cùng chắc chắn rằng mình không hề bị lộ, mà còn đã qua mặt được mọi người. Bây giờ, gã chỉ còn cách thành công thay thế Tô Ngộ Không một bước nữa thôi. Ngộ Không à, Ngọc Đỉnh Chân Nhân vội vàng buông tay gã Tô Ngộ Không giả ra, lùi về sau lưng hồn tiễn, lớn tiếng hô, các đồ nhi, hắn chính là Tô Ngộ Không giả, hắn là giả. Gã Tô Ngộ Không giả lúc này mặt mày ngơ ngác đến tột cùng. Gã còn đang ảo tưởng mình đã thay thế Tô Ngộ Không, đi Tây Thiên Thỉnh Kinh thành công, được phong làm Phật Tổ. Không ngờ giấc mộng đẹp này, gã còn chưa kịp tận hưởng, đã tan vỡ. Gã tỉnh mộng. Gã vô cùng kinh ngạc nhìn Ngọc Đỉnh Chân Nhân đang nấp sau lưng hồn tiễn. Gã Tô Ngộ Không giả không hiểu, vì sao mình lại bị lộ. Lẽ ra không nên bị lộ mới đúng. Sao Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại biết gã là giả? Chẳng lẽ chỉ vì sờ tay gã thôi sao? Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói gã là giả. Gã chính là giả sao? Sao có thể? Gã chính là Tô Ngộ Không. Sao gã có thể là giả được? Gã nhìn Ngọc Đỉnh Chân Nhân, sư phụ, người hãy nhìn kỹ ta đi, ta mới là Tô Ngộ Không, ta mới là thật. Gã không từ bỏ hy vọng, bởi vì gã chính là Tô Ngộ Không. Từ lúc có tên, gã đã là Tô Ngộ Không. Cho nên gã là thật, gã căn bản không phải là giả. Ngọc Đỉnh Chân Nhân trốn sau lưng hồn tiễn, cảm giác an toàn tràn đầy. Lão không hề sợ tên Tô Ngộ Không này sẽ làm hại mình, có hồn tiễn và mọi người ở đây, lúc này lão còn đang ở sau lưng hồn tiễn. Tên này dù có mạnh đến đâu cũng không thể làm tổn thương lão nửa phần. Lão căn bản không cần sợ, có thể thoải mái nói chuyện. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cười lạnh nhìn gã Tô Ngộ Không giả, đừng có giả vờ nữa, ngươi căn bản không phải là Tô Ngộ Không, bởi vì Tô Ngộ Không thật sự sẽ không gọi ta là sư phụ. Dù biết ta là sư phụ của nó, nhưng không có lệnh của ta, nó tuyệt đối sẽ không gọi ta là sư phụ. Nó rất nghe lời ta, đó chính là lý do ngươi bị lộ. Nếu ban đầu ngươi gọi ta là chân nhân, ta còn thật sự không phân biệt được. Nhưng ngươi lại tự cho là thông minh, gọi ta là sư phụ. Cái này gọi là gì nhỉ? Nếu ta nhớ không lầm, cái này gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Gã Tô Ngộ Không giả nghe Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói vậy, cuối cùng cũng hiểu vì sao mình bị lộ. Hóa ra là vậy. Đúng như lời Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, gã đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Gã vốn tưởng mình rất thông minh, không ngờ cuối cùng lại thua vì sự thông minh của mình. Thật giả đã phân. Tô Ngộ Không thật đã không còn gì phải kiêng dè. Gã tay cầm kim cô bổng, vung về phía Tô Ngộ Không giả, yêu quái. Dám giả mạo lão Tôn ta, ăn của lão Tôn một gậy. Gã Tô Ngộ Không giả cũng không hề sợ hãi, vẫn cầm kim cô bổng nghênh chiến. Trong động kim hà quá nhỏ, không đủ để thi triển, hai Tô Ngộ Không đánh nhau một hồi liền ra khỏi động. Ra khỏi động kim hà, gã Tô Ngộ Không giả đã nảy sinh ý định rút lui. Bây giờ thân phận đã bị vạch trần, gã không thể nào thay thế được nữa, thực lực của gã cũng chỉ ngang Tô Ngộ Không thật, bất phân thắng bại. Đối đầu với một Tô Ngộ Không, gã không hề sợ hãi. Gã sợ là hồn tiễn và mọi người ra tay. Nếu họ ra tay, gã dù có muốn trốn cũng không thoát. Vì vậy, gã Tô Ngộ Không giả không muốn dây dưa nhiều với Tô Ngộ Không thật, lộn hai vòng, gọi cân đẩu vân, chuẩn bị thoát khỏi nơi này. Nếu sớm biết đến đây sẽ hoàn toàn bị lộ thân phận, gã Tô Ngộ Không giả nói gì cũng sẽ không đến. Ý định của gã Tô Ngộ Không giả là tốt, muốn trốn. Nhưng đáng tiếc, gã không thoát được. Dù gã có cân đẩu vân, cũng không thể thoát. Hồn tiễn tay cầm tam xoa lưỡng nhận đao, chặn đường gã Tô Ngộ Không giả, nhếch miệng cười, ngươi định đi đâu vậy? Nói rồi, vung một đao. Thế đao sắc bén, đầy khí thế bá đạo. Gã Tô Ngộ Không giả thấy vậy, mặt lộ vẻ ngưng trọng, không dám sơ suất, cầm kim cô bổng đón đỡ. Đáng tiếc, tu vi của hai bên chênh lệch quá xa. Kim cô bổng vừa chạm vào đao thế, gã Tô Ngộ Không giả đã cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong, căn bản không phải là thứ gã có thể chống lại. Thân hình gã bay ngược ra sau như diều đứt dây, không thể nào giữ vững được. Gã Tô Ngộ Không đập mạnh xuống đất, vô cùng thảm hại. Hồn tiễn thân hình lóe lên, biến mất trên mây. Tay cầm tam xoa lưỡng nhận đao, hắn xuất hiện bên cạnh Tô Ngộ Không, kề lưỡi đao vào cổ họng gã, ngươi thua rồi. Hồn tiễn nhìn Tô Ngộ Không với tư thế của một người chiến thắng. Ta thua rồi. Tô Ngộ Không lẩm bẩm trong miệng. Gã thật sự đã thua, thua một cách triệt để. Thua quá đột ngột. Hình ảnh này, theo Tô Ngộ Không thấy, cả cuối cùng cũng đã cảm nhận được cảm giác của Tô Ngộ Không thật khi thua trong tay Hồn Tiễn. Trước đây gã chỉ nghe nói, bây giờ lại tự mình trải nghiệm. Cảm giác này thật vi diệu. Tô Ngộ Không vứt kim cô bổng trong tay xuống, nhìn Hồn Tiễn nói, Hồn Tiễn, được làm vua thua làm giặc, muốn giết muốn xẻo thịt tùy ngươi. Cháu của ngươi, Ngộ Không, nếu nhíu mày một cái, không phải là hảo hán. Tô Ngộ Không thật nghe Tô Ngộ Không giả nói vậy, lập tức không vui. Đã đến lúc này rồi mà tên này vẫn không quên giả mạo gã, đây là si mê đến mức nào, sùng bái gã đến mức nào. Đáng tiếc, trên đời này chỉ có một Tô Ngộ Không, đó chính là gã. Những người khác đều là giả mạo. Tô Ngộ Không thật vung kim cô bổng lên, đi về phía Tô Ngộ Không giả, miệng lẩm bẩm, tên này, đã đến lúc này rồi mà vẫn không quên giả mạo lão Tôn, ngươi đúng là tự tìm cái chết. Hừ. Tô Ngộ Không giả nghe Tô Ngộ Không thật nói vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, ai giả mạo ngươi? Ta vốn dĩ là Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không thật thấy tên giả mạo đến lúc này vẫn còn cứng miệng, trong lòng tức giận. Gã mới là Tô Ngộ Không, nếu tên này là Tô Ngộ Không, vậy gã là ai? Tên này đến chết cũng không quên giả mạo gã. Tốt lắm, gã sẽ thành toàn cho hắn. Nghĩ vậy, Tô Ngộ Không thật vung kim cô bổng lên, định đập xuống đầu Tô Ngộ Không giả. Tô Ngộ Không giả không hề sợ hãi. Gã đã sớm biết nếu mình thất bại, hạ trường sẽ là như vậy. Nếu gã thành công, chờ đợi gã sẽ là vinh quang của Phật tổ, gã sẽ thành Phật tác tổ trong Phật môn. Đáng tiếc gã đã thất bại. Kẻ thất bại phải có dáng vẻ của một kẻ thất bại. Tô Ngộ Không thật muốn giết Tô Ngộ Không giả, nhưng Hồn Tiễn đã ngăn lại, Ngộ Không, không được giết hắn. Thực lực của Hồn Tiễn rất mạnh, Tô Ngộ Không thật muốn giết Tô Ngộ Không giả trong tay Hồn Tiễn, trừ khi hắn đồng ý, nếu không thì tuyệt đối không thể. Bị đẩy lùi, Tô Ngộ Không thật tò mò nhìn Hồn Tiễn, hỏi, sư huynh, ngươi làm gì vậy? Hồn Tiễn nhìn Tô Ngộ Không thật, nói, bây giờ không thể giết hắn. Hồn Tiễn còn muốn từ miệng tên Tô Ngộ Không giả này biết được kẻ chủ mưu, sao có thể để Tô Ngộ Không thật dễ dàng giết hắn được. Hồn Tiễn nhìn Tô Ngộ Không giả, nói ra kẻ đứng sau ngươi, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Kẻ đứng sau. Tô Ngộ Không giả lẩm bẩm, rồi chậm rãi nói, làm gì có kẻ nào đứng sau. Muốn giết thì cứ giết đi. Gã không hề sợ hãi. Hồn Tiễn nói, nếu ngươi không muốn nói, vậy chúng ta đổi câu hỏi khác vậy. Tên Tô Ngộ Không giả này còn có giá trị rất lớn, sao có thể giết như vậy được. Nếu hắn không muốn trả lời câu hỏi này, vậy thì đổi câu hỏi khác, một câu hỏi mà hắn sẵn lòng trả lời. Hồn Tiễn chậm rãi nói, ví dụ như, ngươi tên là gì? Tên của ta. Tô Ngộ Không giả nói, tên của ta tự nhiên là Tô Ngộ Không. Tên của gã chính là Tô Ngộ Không. Gã không nói sai. Nhưng Tô Ngộ Không thật nghe vậy, lập tức khó chịu, đã bị vạch trần rồi mà còn giả mạo gã. Tên này rốt cuộc thích cái tên Tô Ngộ Không, thích cái thân phận này đến mức nào chứ? Nghe câu trả lời của Tô Ngộ Không, Hồn Tiễn khẽ nhíu mày. Tên này miệng lưỡi quả là cứng rắn. Đã đến nước này rồi mà vẫn khăng khăng tự nhận mình là Tô Ngộ Không, xem ra định ngoan cố đến cùng đây mà. Hắn chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, vốn không có tên, là một trong hỗn thế tứ hầu. Từ khi sinh ra, hắn đã ở trong hậu viện của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Tô Ngộ Không là cái tên do Phật Tổ ban cho, nên hắn chính là Tô Ngộ Không. Từ đầu đến cuối, hắn luôn là Tô Ngộ Không. Xem ra ngươi không định hợp tác rồi. Hồn Tiễn thấy kẻ giả mạo cứng miệng như vậy, liền chuẩn bị ra tay dứt điểm. Ngay lúc đó, Hồn Thiền ngăn lại, nhị ca, khoan đã. Hồn Tiễn dừng tay, ánh mắt đầy vẻ thăm dò nhìn về phía muội muội. Hồn Thiền nói, nhị ca, liệu có khả năng nào, yêu quái này thật sự tên là Tô Ngộ Không không? Nghe Hồn Thiền nói vậy, Hồn Tiễn ngẩn ra. Đúng là có khả năng đó, có lẽ yêu quái này không hề nói dối. Tô Ngộ Không thật nghe thấy thế cũng thầm nghĩ, còn có kiểu này sao? Quả thật, Tô Ngộ Không cũng chỉ là một cái tên. Ngươi có thể gọi, ta cũng có thể gọi, đâu có quy định chỉ một người được dùng cái tên này. Tại Linh Sơn, trong Đại Hùng Bảo Điện, từ lúc Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni thả Tô Ngộ Không ra, mọi nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong tầm mắt của Phật Tổ. Thấy Tô Ngộ Không thất bại, ngài thầm cảm thán, hai, hắn vẫn thua rồi. Dù đã đoán trước được kết quả này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, Thích Ca Mâu Ni vẫn có chút khó chấp nhận. Dù sao, mưu đồ 500 năm, chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng lại đổ sông đổ bể. Nói không buồn lòng là giả. Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni định cách không ra tay, cứu Tô Ngộ Không ra. Con cờ này ngài đã chuẩn bị suốt 500 năm, sao có thể tổn thất như vậy? Thật tình mà nói, ngài có chút không nỡ. Trong mắt Phật Tổ, Tô Ngộ Không này tuy thất bại nhưng vẫn còn giá trị lợi dụng. Hắn có thể chết, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Hồng Tiễn đang định tra hỏi thêm, thì đột nhiên, một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ hư không, mang theo một luồng áp lực vô tận đè xuống người hắn. Không chỉ Hồng Tiễn, mà cả Hồng Thiền, Hồng Giao, Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không Giả và Ngọc Đỉnh Chân Nhân đều cảm nhận được áp lực này. Hồng Tiễn vận pháp lực kinh người trong cơ thể để chống lại, tay cầm chắc tam tim lưỡng nhận đao, ngẩng đầu nhìn bàn tay vô hình, lẩm bẩm, kẻ chủ mưu đứng sau, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa rồi sao. Pháp lực cường hãn hội tụ trên lưỡi đao, Hồng Tiễn dồn toàn lực, định một đòn phá tan bàn tay vô hình. Phá! Hồng Tiễn bay vút lên, vũ khí ẩn chứa sức mạnh kinh thiên bổ thẳng về phía bàn tay khổng lồ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp tam giới. Nhưng chưa kịp để Hồng Tiễn định thần, một bàn tay vô hình khác lại bất ngờ xuất hiện, tóm lấy Tôn Ngộ Không rồi biến mất. Khi Hồng Tiễn hoàn hồn, kẻ giả mạo đã bị người ta đưa đi mất. Hắn muốn đuổi theo nhưng không biết phương hướng, chỉ đành bất lực siết chặt vũ khí, mặt đầy phẫn nộ và không cam lòng, chết tiệt, để hắn chạy thoát rồi. Hồng Tiễn đáp xuống đất. Hồng Thiền và Hồng Giao vội vàng chạy tới, nhị ca, huynh không sao chứ? Hồng Tiễn lắc đầu, không sao, chỉ là tên giả mạo đó đã bị người cứu đi. Đúng là một chiêu dương đông kích tây tuyệt diệu. Trong lời nói của hắn tràn đầy vẻ không cam tâm và nghiến răng nghiến lợi. Tôn Ngộ Không lúc này cũng đang vò đầu bứt tai, đừng để lão Tôn ta biết kẻ nào dám tính kế ta, làm ra một tên giả mạo như vậy. Nếu lão Tôn biết được, nhất định phải cho hắn một bài học nhớ đời. Bọn Hồng Tiễn chẳng mấy để tâm đến lời Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không có gan đó, nhưng tuyệt đối không có thực lực đó. Tên Tôn Ngộ Không giả thực lực đã ngang ngửa Tôn Ngộ Không thật, vậy kẻ đứng sau hắn phải mạnh đến mức nào? Nghĩ thôi đã thấy kinh hãi. Trong lòng bàn tay của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni lúc này có thêm một con khỉ nhỏ bé, trông như một con sâu con kiến. Con khỉ này chính là Tôn Ngộ Không do ngài tự tay bồi dưỡng. Phật Tổ đã đặt rất nhiều hy vọng vào hắn, mong hắn có thể thay thế Tôn Ngộ Không thật, nhưng đáng tiếc, hắn đã thất bại. Phật Tổ, đệ tử thất bại. Tôn Ngộ Không nhìn Phật Tổ khổng lồ, quỳ xuống trong lòng bàn tay ngài, cúi đầu, mặt đầy vẻ áy náy. Hắn biết Phật Tổ đã kỳ vọng vào hắn rất nhiều, nhưng hắn lại làm ngài thất vọng. Ngươi đúng là đã thất bại. Cứ tiếp tục cố gắng đi. Thất bại nhất thời không là gì cả, sau này vẫn còn cơ hội. Thích Ca Mâu Ni nói nhàn nhạt, rồi lật lòng bàn tay xuống. Tôn Ngộ Không lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, không chút sức phản kháng. Khi cảm giác đó biến mất, hắn đã trở lại hậu viện quen thuộc. Nhìn cảnh vật xung quanh, hắn quỳ xuống hướng về hư không, Phật Tổ, đệ tử nhất định sẽ cố gắng, lần sau sẽ không để ngài thất vọng. Hắn tin rằng Phật Tổ chắc chắn nghe thấy. Phật Tổ đã cho hắn cơ hội, hắn nhất định phải nắm lấy. Thất bại một lần là đủ rồi, Phật Tổ sẽ không cho phép hắn thất bại lần thứ hai, và chính hắn cũng vậy. Thích Ca Mâu Ni nghe lời cam đoan, thầm nghĩ, hy vọng ngươi thật sự không làm ta thất vọng. Bản tọa cho ngươi cơ hội thứ hai, nếu ngươi lại làm bản tọa thất vọng, bản tọa sẽ rất đau lòng. Chuyện thật giả Mỹ Hầu Vương qua đi, Hồng Tiễn và mọi người tiếp tục hộ tống Đường Huyền Trang đi về phía Tây. Trên đường, gặp yêu diệt yêu, gặp ma trừ ma. Trải qua mấy năm gió táp mưa sa, cuối cùng họ cũng đến được chân núi Linh Sơn. Tại Đại Hùng Bảo Điện trên Linh Sơn, các cường giả Phật môn đều đã tề tựu. Những vị Phật Tổ, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương thường ngày khó gặp, lúc này đều có mặt đông đủ. Ai cũng hiểu rõ, ngày hôm nay có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Phật môn thực lực hùng hậu, nhưng trước nay vẫn luôn ở một góc trời. Lần thỉnh kinh này chính là để danh tiếng Phật môn vang vọng khắp tam giới, nói cách khác, Phật môn sắp đại hưng. Sau khi giao chân kinh cho thầy trò Đường Huyền Trang, Hồng Tiễn và những người khác hộ tống họ trở về Trường An, xem như công đức viên mãn. Thấy mọi việc đã xong xuôi, Hồng Tiễn, Hồng Giao và Hồng Thiền để Tôn Ngộ Không lại tiếp tục bảo vệ Đường Huyền Trang, còn mình thì quay về Thiên Đình, đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Tây Thiên thỉnh kinh đã thành công, lời hứa của Ngọc Đế Hạo Thiên cũng đến lúc phải thực hiện. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện trên Thiên Đình, Ngọc Đế Hạo Thiên đã đợi sẵn, dường như đã đợi từ rất lâu. Trong điện vắng lặng không một bóng người, chỉ có một mình Ngọc Đế ngự trên ngôi cao. Hồng Tiễn, Hồng Giao và Hồng Thiền vừa bước vào đã lập tức cảnh giác. Lăng Tiêu Bảo Điện trống không, chỉ có Ngọc Đế một mình ngự trị, chuyện này vô cùng bất thường. Cả ba đều lấy vũ khí ra, cảnh giác nhìn Ngọc Đế. Rất có thể Ngọc Đế muốn ra tay với ba huynh muội họ, nên mới cho lui tất cả mọi người. Ngọc Đế ngồi trên bảo tọa, nhìn ba người Hồng Tiễn, mỉm cười rồi chậm rãi nói, cuối cùng các ngươi cũng đã tới. Hồng Tiễn cầm tam tim lưỡng nhận đao, tức giọng trầm trầm, Ngọc Đế, đến lúc ngài thực hiện lời hứa rồi. Ồ, Ngọc Đế Hạo Thiên khẽ đáp một tiếng, giọng không mặn không nhạt, không vội, chúng ta nói chuyện khác một chút đi. Hồng Tiễn hỏi, ngươi muốn nói gì? Đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi, lời hứa trước đây của ngươi rốt cuộc có thực hiện hay không? Hạo Thiên dường như không nghe thấy, đứng dậy bước xuống đài cao, thản nhiên nói, các ngươi thấy trẫm thế nào? Trẫm từ khi có linh thức đã bắt đầu tu luyện. Tổng cộng mất 226 triệu 800 ngàn năm mới có được tu vi như ngày nay. Trẫm đã dung hợp với thiên đạo, sáng lập nên thiên đình này, trở thành chúa tể của tam giới. Ngươi đang khoe khoang sao? Khoe khoang mình vô địch thiên hạ ư? Hồng Tiễn cười lạnh nhìn Ngọc Đế, không hiểu ngài ta nói vậy là có ý gì. Thả mẹ hắn hay không, chỉ cần một câu là xong, tại sao cứ phải nói những lời thừa thải này? Định kéo dài thời gian ư, vô địch thiên hạ. Ngọc Đế Hạo Thiên nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, mang theo chút tự giảo, vô địch thiên hạ. Trước kia trẫm cũng từng nghĩ như vậy. Trẫm vốn nên là vô địch thiên hạ, nhưng rồi hắn xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn khiến trẫm trở nên yếu ớt, nhỏ bé như một con kiến, các ngươi có biết không? Trước mặt hắn, trẫm dốc toàn lực cũng không chạm nổi vào góc áo của hắn, các ngươi có biết hắn mạnh đến mức nào không? Sức mạnh đó không lời nào tả xiết, vượt qua cả thiên đạo, đứng trên cả đại đạo. Hắn mới là kẻ thực sự vô địch thiên hạ, còn trẫm trước mặt hắn, chỉ như một kẻ phàm nhân ngước nhìn. Nghe những lời của Ngọc Đế Hạo Thiên, tâm can ba người Hồn Tiễn rung lên, chấn động vô cùng. Ngay cả Ngọc Đế Hạo Thiên cũng không phải là đối thủ. Vậy người đó rốt cuộc mạnh đến nhường nào? Hắn là ai? Ngọc Đế Hạo Thiên dường như đọc được suy nghĩ của họ, liền nói tiếp, các ngươi có biết hắn là ai không? Các ngươi hẳn là không xa lạ. Người mà trẫm nói, không ai khác chính là phụ thân của các ngươi, Hồn Tú. Đó là một người tuấn mỹ không lời nào tả xiết, và cũng là một người đàn ông đứng trên cả đại đạo. Lời của Ngọc Đế Hạo Thiên như sấm sét giữa trời quang, vang dội bên tai ba người Hồn Tiễn, Hồn Thiền, Hồn Giao, hồi lâu không tan. Trong đầu họ vẫn vang vọng lời nói của ngài, không sao xua đi được. Ba huynh muội Hồn Tiễn vẫn luôn biết phụ thân Hồn Tú của mình rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì họ không rõ. Nhưng bây giờ họ đã biết được từ chính miệng của kẻ đệ nhất tam giới, chúa tể của tam giới. Phụ thân của họ rất mạnh, mạnh hơn cả Ngọc Đế Hạo Thiên, đứng trên cả đại đạo. Tâm can họ run rẩy, chấn động khôn cùng, nhất thời không nói nên lời, sững sờ tại chỗ, chết lặng trong giây lát. Nhưng rất nhanh, họ nghĩ ra một điểm vô lý. Nếu phụ thân Hồn Tú của họ thật sự mạnh như vậy, thì Ngọc Đế Hạo Thiên sao dám trấn áp mẫu thân của họ, lại còn giam ở Đào Sơn nhiều năm như vậy. Ngọc Đế Hạo Thiên dường như lại đoán được suy nghĩ của ba huynh muội, nói tiếp, trẫm nghĩ các ngươi đang thắc mắc, nếu phụ thân các ngươi mạnh như vậy, sao trẫm lại dám trấn áp mẫu thân các ngươi ở Đào Sơn lâu đến thế? Đúng vậy, Hồn Thiền nói, nếu phụ thân thật sự mạnh như thế, sao ngươi lại dám? Ngọc Đế Hạo Thiên giải thích, nếu như trẫm nói là nếu như, không phải trẫm trấn áp mẫu thân giao cơ của các ngươi có tin không? Sao có thể? Lời của Ngọc Đế Hạo Thiên vừa dứt, cả ba người Hồn Tiễn, Hồn Thiền, Hồn Giao đều đồng thanh tỏ vẻ nghi ngờ. Không phải Ngọc Đế Hạo Thiên trấn áp mẫu thân giao cơ của họ. Vậy thì là ai? Lẽ nào là phụ thân Hồn Tú của họ? Điều này sao có thể? Ngọc Đế Hạo Thiên cười khổ, các ngươi thấy không, trẫm nói sự thật, mà các ngươi lại chẳng hề tin. Mẫu thân các ngươi bị trấn áp, tất cả chuyện này không hề liên quan đến trẫm. Trẫm chẳng qua chỉ là vô tình gánh cái nồi đen này thôi. Hồn Giao hỏi, ngươi là chúa tể tam giới, ai có thể bắt ngươi gánh tội thay? Ngọc Đế Hạo Thiên đáp, chẳng phải trẫm vừa nói rồi sao? Trẫm tuy là chúa tể tam giới, nhưng không phải kẻ mạnh nhất. Trong tam giới này, vẫn có một người mạnh hơn trẫm. Phụ thân. Hồn Giao nghe vậy, bất chợt nghĩ đến điều gì đó, buộc miệng nói. Không sai. Ngọc Đế Hạo Thiên khẳng định, chính là phụ thân các ngươi, Hồn Tú. Kẻ trấn áp mẫu thân các ngươi, không phải trẫm, mà chính là phụ thân Hồn Tú của các ngươi. Tin tức này như một tia sét đánh ngang trời, hung hăng giáng xuống. Biết được chân tướng, Hồn Tiễn, Hồn Thiền, Hồn Giao nhất thời sững sờ, ngây người tại chỗ. Chân tướng này quá mức chấn động, khiến họ trong chốc lát không biết phải làm sao, thậm chí khó mà chấp nhận. Càn rỡ. Ngươi dám nói xấu phụ thân ta. Hồn Tiễn bừng tỉnh, cầm tam tim lưỡng nhận đao đâm thẳng về phía Ngọc Đế Hạo Thiên. Trong mắt Hồn Tiễn, Ngọc Đế Hạo Thiên đang bôi nhọ phụ thân mình. Phụ thân Hồn Tú của hắn đã mất tích nhiều năm, Ngọc Đế lại đổ hết mọi chuyện lên một người đã mất tích, thật là đáng giận. Không muốn thả mẫu thân giao cơ của họ thì cứ nói thẳng, sao cứ phải bày ra những trò này. Lời nói và hành động của Ngọc Đế đã hoàn toàn chọc giận Hồn Tiễn. Dù biết mình không phải đối thủ, hắn vẫn muốn đòi lại công đạo cho phụ thân, bởi vì phụ thân không thể bị sỉ nhục. Ngọc Đế Hạo Thiên thấy lưỡi đao của Hồn Tiễn đâm tới, sắc mặt không đổi, vẫn chắp tay sau lưng đứng yên tại chỗ. Thế công của Hồn Tiễn sắp chạm đến người Ngọc Đế Hạo Thiên. Hạo Thiên không hề làm gì, một tấm lá chắn vô hình xuất hiện trước mặt ngài, chặn đứng thế công của Hồn Tiễn. Mặc cho Hồn Tiễn dùng sức thế nào cũng không thể phá vỡ tấm chắn ấy, đòn tấn công của hắn cứ thế dừng lại, không thể tiến thêm một tấc. Hồn Tiễn gầm lên một tiếng, không cam lòng bị chặn lại. Thần lực trong cơ thể cuồn cuộn đổ dồn vào lưỡi đao, không ngừng công phá tấm lá chắn vô hình. Đáng tiếc, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Hắn có cố gắng đến mấy cũng không thể phá vỡ được tấm lá chắn của Hạo Thiên. Hai, Hạo Thiên thở dài, bất đắc dĩ nói, tại sao trẫm nói thật mà không một ai tin tưởng vậy? Hạo Thiên có thể nói rất chân thành, rằng những gì ngài nói đều là sự thật. Nhưng tại sao lại có người không tin chứ? Ngươi đừng có nói láo. Hồn Tiễn gầm lên. Hạo Thiên nói rằng kẻ trấn áp mẫu thân họ ở Đào Sơn không phải ngài, mà chính là phụ thân của họ ư, lời nói nhảm nhí như vậy, Hồn Tiễn làm sao có thể tin. Đối với họ, đây chẳng khác nào sỉ nhục trí thông minh của mình. Hồn Tiễn tiếp tục dùng sức. Hai, Hạo Thiên lại thở dài, phất tay một cái. Hồn Tiễn đang ghì chặt vào tấm lá chắn vô hình liền bị hất văng ra, ngã sỏng xoài trên đất. Phục. Hồn Tiễn ngã xuống, ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, Hồn Tiễn cuối cùng cũng nhận ra khoảng cách giữa mình và Hạo Thiên. Khoảng cách đó như một trời một vực, không thể nào vượt qua. Thời gian tu luyện của Hạo Thiên không phải là thứ hắn có thể đuổi kịp, dù thiên phú của hắn có siêu cường đến đâu. Hắn có tu luyện thế nào cũng không thể đạt đến tầm cao của Hạo Thiên. Hắn dù mạnh, vẫn chỉ ở trong đạo. Còn Hạo Thiên đã dung hợp với đạo. Đạo chính là ngài, ngài chính là đạo. Hắn lấy gì để vượt qua Hạo Thiên? Hồn Giao và Hồn Thiền lúc này cũng đã tỉnh táo lại, thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Hồn Tiễn, đỡ hắn dậy. Hồn Giao lấy Bảo Liên đăng ra, dùng sức mạnh đại ái của nó để chữa thương cho Hồn Tiễn. Nhị ca, huynh không sao chứ? Hồn Tiễn lắc đầu, không sao, tam muội. Dứt lời, Hồn Tiễn lại cầm chắc tam tim lưỡng nhận đao, hướng về phía Hạo Thiên, chỉ đao vào ngài nói, ngươi có dám tự mình động thủ đánh với ta một trận không? Đánh ư, Hạo Thiên nói, ngươi ngay cả tấm chắn của trẫm còn không phá nổi, lại còn trông mong trẫm đánh với ngươi một trận. Trẫm chỉ cần hơi dùng sức một chút, ngươi cũng không thể chống đỡ nổi đâu. Hạo Thiên mặt đầy ngạo khí, bá đạo, trên mặt hiện lên vẻ tự tin và kiêu hãnh. Ngài có thể không phải đối thủ của Hồn Tú, nhưng đối với đám con của Hồn Tú, ngài là một tồn tại không thể chống lại. Hồn Tú có thể ra oai trước mặt ngài, thì ngài cũng có thể ra oai trước mặt các con của Hồn Tú. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên trong lòng tràn đầy tự hào. Dù rất tự hào, nhưng không hiểu sao ngài vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lạ ở đâu thì nhất thời chưa nói được. Phải không? Ta không tin. Hồn Tiễn lại ra tay. Hắn không tin, bây giờ mình lại không phá nổi một tấm lá chắn của Hạo Thiên hay sao? Hồn Giao cầm cự phủ đứng dậy, đúng lúc, ta cũng không tin. Ta cũng vậy. Hồn Thiền cũng cầm Bảo Liên đăng đứng dậy. Hạo Thiên thấy ba huynh muội cùng chung một chiến tuyến, liền giang hai tay ra, vẻ mặt không chút sợ hãi nói, vậy thì tới đi. Để trẫm xem, các ngươi rốt cuộc mạnh đến đâu. Ba người cùng ra tay. Ba luồng sáng ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng lao về phía Hạo Thiên, nhưng khi đến gần, lại bị tấm lá chắn vô hình chặn lại. Ba người hợp lực công kích vào một điểm. Ba luồng pháp lực vô thượng cùng lúc giáng xuống một chỗ. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, tấm lá chắn vô hình bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Tấm chắn vỡ tan tành. Ba luồng pháp lực vô thượng lao thẳng về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên đưa tay ra, ba luồng sức mạnh liền bị hút vào lòng bàn tay ngài. Một hố đen nhỏ xuất hiện, không ngừng nuốt chửng pháp lực của ba huynh muội Hồn Tiễn. Ba người nhận ra điều này, liền ngừng phát ra pháp lực. Hồn Tiễn và Hồn Giao cầm vũ khí lao về phía Hạo Thiên, còn Hồn Thiền cầm Bảo Liên đăng, chờ thời cơ tung ra một đòn chí mạng. Hạo Thiên tay không tất sắc, chỉ dùng một đôi tay mà vẫn đánh ngang ngửa với Hồn Tiễn và Hồn Giao. Đây cũng là do Hạo Thiên nổi hứng muốn chơi đùa, nếu không thì ba người họ làm sao có thể đến gần ngài. Ba huynh muội Hồn Tiễn đã dốc hết vốn liếng, nhưng mọi đòn tấn công đều bị Hạo Thiên hóa giải một cách dễ dàng. Trong bóng tối, Hồn Tú và Giao Cơ đã đợi sẵn ở đây. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn Hạo Thiên đang ra vẻ như vậy, Hồn Tú không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ, không thể không nói, tên Hạo Thiên này ra vẻ cũng ghê gớm đấy. Không biết lúc ta xuất hiện, hắn còn có thể ra vẻ được nữa không? Hắn sợ rằng lúc đó Hạo Thiên sẽ không còn dám làm vậy nữa. Hạo Thiên đấu với ba huynh muội một hồi, cảm thấy chán, liền vung tay đánh bay cả ba người, rồi chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, mọi chuyện nên kết thúc rồi. Ba huynh muội Hồn Tiễn bị đánh bay, như diều đứt dây, hoàn toàn mất kiểm soát. Rầm, rầm, rầm. Cả ba ngã sỏng xoài trên đất, nghe tiếng thôi cũng biết rất đau. Cả ba đều ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Hạo Thiên vẫy tay, Bảo Liên Đăng rơi trên mặt đất liền bay vào tay ngài. Hạo Thiên cầm Bảo Liên Đăng, ngắm nghía rồi chậm rãi nói, Bảo Liên Đăng là một món bảo vật vô thượng như vậy, đáng tiếc các ngươi lại không thể phát huy được sức mạnh vốn có của nó. Bảo vật như thế này nằm trong tay những kẻ yếu như các ngươi, quả thật là phí của trời. Bảo Liên Đăng là một kiện vô thượng thánh vật, trong thế giới này, gần như không có bảo vật nào có thể sánh bằng. Bảo vật này do nữ hoa tạo ra, vì muốn sắp đặt lại tam giới nên đã lấy nó ra. Nếu bảo vật này nằm trong tay nữ hoa, ngay cả ngài Hạo Thiên cũng phải kiêng dè ba phần. Nhưng Bảo Liên Đăng nằm trong tay Hồn Thiền, cô căn bản không thể phát huy được sức mạnh thật sự của nó. Hồn Tiễn, không hổ danh chiến thần, ôm ngực đứng dậy, vẫy tay, tam tiêm lưỡng nhận đao rơi trên mặt đất bay về tay hắn. Siết chặt vũ khí, Hồn Tiễn lau vết máu nơi khóe miệng, chỉ đao về phía Hạo Thiên, trầm giọng nói, Hạo Thiên, đặt Bảo Liên Đăng xuống. Hửm. Hạo Thiên nghe vậy, kinh ngạc nhìn Hồn Tiễn. Tên Hồn Tiễn này quá tự tin, có một khoảnh khắc Hạo Thiên cũng thấy mất tự tin theo. Rõ ràng ngài mới là người thắng, tại sao lúc này Hồn Tiễn lại giống người thắng hơn ngài? Hắn không phải là kẻ bại trận sao? Hạo Thiên tỉnh táo lại, vuốt ve Bảo Liên Đăng, nhàn nhạt nói, trẫm nếu không thả thì sao? Vậy ta sẽ khiến ngươi phải thả. Hồn Tiễn đáp lại một cách bá đạo. Dứt lời, hắn cầm tam tiêm lưỡng nhận đao chém về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên chẳng thèm để ý, Hồn Tiễn lúc đỉnh cao ngài còn không coi ra gì, huống chi là Hồn Tiễn đã bị thương. Hắn có mạnh thì mạnh đến đâu? Chẳng qua chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi, vẫn không chịu nổi một đòn. Đao thế của Hồn Tiễn sắc lẹm, bá đạo vô cùng, với tốc độ cực nhanh lao về phía Ngọc Đế Hạo Thiên. Ngọc Đế vốn không hề để tâm, nhưng khi đao thế sắc lẹm đó đến trước mặt, ngài lại cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Đao thế này ẩn chứa một sức mạnh không thể xem thường. Cái này Ngọc Đế Hạo Thiên không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thi triển thủ đoạn phòng ngự, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Đòn tấn công đó hung hăng giáng xuống người Ngọc Đế Hạo Thiên, khiến cơ thể ngài như diều đứt dây, không thể kiểm soát bay ngược ra sau, ngã sỏng xoài trên đất. Bảo Liên Đăng trong tay cũng tuột ra, rơi xuống. Cả Lăng Tiêu Bảo Điện chìm trong tĩnh lặng. Hồn Tiễn nhìn hai tay mình, ngơ ngác đến tột độ, đây là ta ra tay sao? Hắn tự lẩm bẩm, vô cùng kinh ngạc. Một đao vừa rồi của hắn tuy mạnh, nhưng so với những đòn tấn công trước đó thì vẫn còn quá yếu, không thể nào gây ra được hiệu quả như vậy. Phong thái của một đao đó, trong mắt Hồn Tiễn, không phải là do chính mình chém ra, nhưng nó lại thật sự là từ tay mình mà ra. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hồn Giao và Hồn Thiền cũng kinh ngạc nhìn Hồn Tiễn. Họ đã thấy gì vậy? Hồn Tiễn chỉ một đao đã làm Ngọc Đế Hạo Thiên bị thương. Chuyện này là sao? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ cũng không dám tin. Ngọc Đế Hạo Thiên lúc trước rõ ràng mạnh mẽ như vậy, mang khí thế vô địch, sao lại bị Hồn Tiễn đang bị trọng thương chém bị thương chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Đế Hạo Thiên chật vật bò dậy từ dưới đất, lau vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hồn Tiễn. Một đao làm ngài bị thương này, tuyệt đối không phải do Hồn Tiễn có thể chém ra. Là ai? Trong lòng Ngọc Đế Hạo Thiên đã có đáp án. Hồn Tú. Tuyệt đối là Hồn Tú ra tay. Trong tam giới, có thể làm được điều này ngay dưới mí mắt của ngài, chỉ có Hồn Tú. Ngọc Đế Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Hồn Tú, đã đến rồi thì hiện thân đi. Ngài nhìn xung quanh, trong lòng chắc chắn đó là Hồn Tú, ngoài Hồn Tú ra không thể là ai khác. Hồn Tú. Phụ thân. Hồn Tiễn, Hồn Thiền, Hồn Giao nghe thấy lời của Ngọc Đế Hạo Thiên, vội vàng nhìn quanh, hy vọng có thể thấy được bóng dáng của phụ thân Hồn Tú. Phụ thân Hồn Tú của họ đã mất tích ngàn năm, họ đã tìm khắp tam giới mà không có nửa điểm tin tức. Lẽ nào phụ thân của họ thật sự đã trở về? Giữa hư không, bóng dáng của Hồn Tú và Giao Cơ hiện ra. Phụ thân. Mẫu thân. Ba người Hồn Tiễn, Hồn Thiền, Hồn Giao nhìn thấy Hồn Tú và Giao Cơ xuất hiện, cơ thể khẽ rung lên, vô cùng kích động. Hốc mắt dần ướt át, nước mắt trào ra. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng họ cũng được nhìn thấy cha mẹ mà mình hằng mong nhớ. Giao Nhi, Tiễn Nhi, Thiền Nhi, Giao Cơ đáp xuống, ôm chầm lấy ba đứa con. Ngàn năm qua, nàng chỉ có thể đứng một bên nhìn chúng trưởng thành. Dù chỉ cách một bước chân, nhưng nàng mãi mãi không thể chạm tới, chỉ có thể đứng nhìn. Mẫu thân ba người Hồn Tiễn, Hồn Giao, Hồn Thiền hòa khóc. Họ đã cố gắng lâu như vậy, chỉ vì một ngày gia đình đoàn tụ. Bây giờ, cuối cùng họ đã được đoàn viên. Hồn Tú đáp xuống trước mặt Ngọc Đế Hạo Thiên. Trước mặt Hồn Tú, Ngọc Đế Hạo Thiên không dám làm càn, chỉ khẽ cúi người cung kính, tiền bối. Hồn Tú không động, một luồng uy thế từ trong người ông lan tỏa ra, khiến cơ thể Ngọc Đế Hạo Thiên bay ngược ra sau, không thể kiểm soát. Một tiếng nổ vang lên, ngài ngã sõng soài trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Biến cố này thu hút ánh mắt của Giao Cơ và các con, họ nén lại cảm xúc tương phùng, quay đầu nhìn. Vừa hay thấy cảnh Ngọc Đế Hạo Thiên bị đánh bay. Bóng dáng Hồn Tú từ từ hư ảo, rồi xuất hiện ngay trước mặt Ngọc Đế Hạo Thiên, chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống ngài, nhàn nhạt nói, Hạo Thiên, vừa rồi đánh có sảng khoái không? Lời của Hồn Tú vừa dứt, cơ thể Ngọc Đế Hạo Thiên lại lần nữa không kiểm soát bay ngược ra sau, vô cùng chật vật, hung hăng ngã xuống đất. Cơ thể ngài vừa chạm đất, bóng dáng Hồn Tú lại quỷ mị xuất hiện trước mặt, vừa rồi ra vẻ rất sảng khoái nhỉ. Ngọc Đế Hạo Thiên còn chưa kịp nói gì, lại lần nữa bị đánh bay, ngã sõng soài trên đất, thảm hại đến cực điểm. Ngọc Đế Hạo Thiên cường đại như vậy, mà trước mặt Hồn Tú lại không có chút sức lực phản kháng. Cảnh tượng này khiến ba người Hồn Tiễn, Hồn Giao, Hồn Thiền đứng bên cạnh đều trố mắt kinh ngạc. Đường đường là Ngọc Hoàng Đại Đế, trong tay phụ thân mình lại không có cả sức phản kháng. Điều này hoàn toàn khác với Ngọc Đế Hạo Thiên mạnh mẽ vô địch trong ấn tượng của họ. Lúc này, họ không khỏi nghĩ đến những lời Ngọc Đế Hạo Thiên nói trước đó. Khi ấy, họ còn không mấy tin tưởng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ không thể không tin. Trước mặt phụ thân Hồn Tú của họ, Ngọc Đế Hạo Thiên quả thật nhỏ bé như một con kiến, không có cả sức phản kháng. Hồn Tú đánh đã sướng tay, liền không tiếp tục nữa. Ông đi tới trước mặt ba người con, giang hai tay ra. Phụ thân ba người Hồn Tiễn nhào vào lòng Hồn Tú. Hồn Tú nói, ba đứa các con không tệ, không hổ là con cháu của Hồn Tú ta. Suốt chặng đường vừa qua, ta và mẫu thân các con đều ở bên cạnh quan sát. Các con đã trưởng thành rồi. Phụ thân ba người Hồn Tiễn nghe lời của Hồn Tú, lại bật khóc. Ba huynh muội Hồn Tiễn cũng từ miệng Hồn Tú biết được, thì ra từ đầu đến cuối mẫu thân Giao Cơ của họ không hề bị trấn áp. Tất cả chỉ là thử thách mà phụ thân Hồn Tú đặt ra cho họ. Cha mẹ họ vẫn luôn ở bên cạnh, dõi theo sự trưởng thành của họ. Đào Sơn và mẫu thân Giao Cơ trong Đào Sơn, chẳng qua chỉ là một pháp thuật che mắt do phụ thân Hồn Tú thi triển mà thôi. Biết được chân tướng, ba người đều ngẩn ra, nhất thời không biết nên nói gì. Mục tiêu mà họ cố gắng bấy lâu, chẳng qua chỉ là một sự sắp đặt của phụ thân để rèn luyện họ. Nói thật, trong lòng họ cũng có chút giận dỗi, nhưng suy nghĩ kỹ lại, rất nhanh liền bình thường trở lại. Chỉ cần cả nhà không có chuyện gì, thì trò đùa nho nhỏ này có đáng là gì. Cũng chính nhờ sự rèn luyện của phụ thân mà họ mới trưởng thành, không trải qua khổ cực, làm sao họ có được bản lĩnh như ngày hôm nay. Nói cho cùng, họ còn phải cảm ơn phụ thân của mình mới phải. Tại hạ giới, khi ba huynh muội Hồn Tiễn rời Trường An lên thiên đình, Thích Ca Mâu Ni ở Linh Sơn lại có hành động mới. Trong hậu viện, Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trước một con khỉ đang ngồi xếp bằng dưới một ngọn đào sơn giả. Con khỉ này trông giống hệt Tôn Ngộ Không, không ai khác chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, được Thích Ca Mâu Ni đặt tên là Tôn Ngộ Không. Ngộ Không. Thích Ca Mâu Ni cất tiếng, lời nói mang theo Phật quang đầy trời, vang vọng trong tâm trí và bên tai Tôn Ngộ Không. Con khỉ đang ngồi xếp bằng, nhắm chặt mắt, liền mở ra, nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni trước mặt, vội vàng đứng dậy cung kính, Ngộ Không, bái kiến Phật Tổ. Thích Ca Mâu Ni nói, Ngộ Không, cơ hội của ngươi đã đến, tuyệt đối đừng để ta thất vọng nữa. Lần này nếu ngươi lại thất bại, bản tọa cũng không cứu được ngươi đâu. Vâng. Tôn Ngộ Không nghe vậy, vẻ mặt ngưng trọng, khẽ hành lễ với Thích Ca Mâu Ni rồi rời khỏi hậu viện. Hắn hiểu rõ sứ mệnh của mình, lần này nếu không thể thay thế Tôn Ngộ Không, thì kết cục chờ đợi hắn chỉ có cái chết. Trước sức mạnh tuyệt đối, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận số phận đã được sắp đặt. Thích Ca Mâu Ni thì thầm, Tôn Ngộ Không à Tôn Ngộ Không, bản tọa đã cho ngươi cơ hội rồi. Lần này nếu ngươi lại thất bại, cũng đừng trách bản tọa. Một quân cờ đã vô dụng, thì không còn cần thiết phải tồn tại. Tôn Ngộ Không xuất hiện ở Trường An, lại một lần nữa bắt đầu cuộc tranh đấu thật giả Mỹ Hầu Vương. Tôn Ngộ Không thật nhìn thấy tên giả mạo lại xuất hiện, trong lòng liền tức giận không chỗ phát tiết. Tên giả mạo này lần trước đã nếm mùi thất bại, Tôn Ngộ Không cứ ngỡ hắn sẽ im hơi lặng tiếng, trở về làm con rùa rụt cổ. Ai ngờ, hắn chẳng hề có ý định đó, vẫn mang khuôn mặt và danh hiệu Tôn Ngộ Không của mình mà xuất hiện trong tam giới. Bây giờ còn dám xuất hiện ngay trước mặt, thật là cuồng vọng, kiêu ngạo đến cực điểm. Hắn cho rằng Tôn Ngộ Không thật này không làm gì được hắn sao? Điều này thật sự làm Tôn Ngộ Không tức điên. Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng, tức giận vào đầu bức tai nhìn Tôn Ngộ Không, trầm giọng nói, lần trước để ngươi chạy thoát, lão Tôn ta cứ tưởng ngươi sẽ biết điều. Xem ra ngươi vẫn chứng nào tật nấy. Lần này ngươi sẽ không may mắn trốn thoát được đâu. Tôn Ngộ Không giả không nhanh không chậm đáp, câu này phải là lão Tôn ta nói với ngươi mới đúng, tên giả mạo nhà ngươi. Tôn Ngộ Không tức giận, hai người lại lao vào đánh nhau. Trên mây cao ở thành Trường An, mỗi lần va chạm đều như sấm sét vang dội giữa trời đất, hồi lâu không tan. Mỗi lần đối đầu cũng làm cho bách tính trong thành Trường An tim đập chân rung, không dám ló đầu ra ngoài. A-di-đà Phật. Đường Huyền Trang nghe tiếng sấm sét vang bên tai, chấp hai tay niệm một câu Phật hiệu. Ngài đã tìm lại được ký ức của kiếp trước là Kim Thiền Tử, nhưng đáng tiếc, chỉ là tìm lại ký ức, pháp lực vẫn chưa phục hồi. Nếu pháp lực phục hồi, ngài đã có thể ngăn cản hai con khỉ này rồi. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Hồng Tú vẫy tay, hình ảnh hai con khỉ giao đấu hiện ra trước mắt. Cái này bọn Hồn Tiễn nhìn hai Tôn Ngộ Không, trong đầu không khỏi nảy ra một ý nghĩ, tranh đấu thật giả Mỹ Hầu Vương lại bắt đầu rồi sao? Trước đây, đã từng có một lần tranh đấu, thật giả đã được phân định, Tôn Ngộ Không giả cũng bị người cứu đi. Bây giờ, Tây Thiên Thỉnh Kinh đã thành công, tên giả mạo này lại xuất hiện. Hắn định làm gì đây? Muốn trực tiếp đoạt lấy thành quả thắng lợi ư? Lần trước có thể phân biệt được thật giả, phần nhiều cũng là do may mắn. Bây giờ lại bày ra trò này, họ làm sao phân biệt được? Hồn Tiễn quay sang hỏi phụ thân Hồn Tú, phụ thân, người có thể phân biệt được hai Tôn Ngộ Không này ai thật ai giả không? Tất nhiên. Hồn Tú thản nhiên đáp. Ông là ai cơ chứ, chuyện đơn giản như vậy mà không phân biệt được thì còn gì là thể diện? Hồn Tiễn hỏi tiếp, vậy phụ thân có biết thân phận và lai lịch của tên Tôn Ngộ Không giả đó không? Tất nhiên cũng biết. Hồn Tú vẫn thản nhiên. Hồn Tiễn, vậy phụ thân có thể cho chúng con biết lai lịch của hắn không? Được thôi. Hồn Tú nói, thế gian này có bốn loại thần hầu. Thứ nhất là Linh Minh Thạch Hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, tường địa lợi, di tinh hoán đẩu. Thứ hai là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, giỏi lắng nghe, có thể thấu tỏ mọi lẽ, biết trước sau, thông tường vạn vật. Thứ ba là Thông Tí Viên Hầu, nắm giữ nhật nguyệt, thu nhỏ thiên sơn, phân biệt hung kiết, xoay chuyển càn khôn. Thứ tư là Xích Khao Mã Hầu, hiểu âm dương, biết nhân sự, giỏi xuất nhập, tránh tử cầu sinh. Bốn loại hầu này không thuộc 10 chủng loại, không nằm trong danh sách của hai cõi. Hồn Tiễn nghe vậy, lập tức hiểu ra, Tôn Ngộ Không chính là Linh Minh Thạch Hầu, vậy tên Tôn Ngộ Không giả kia cũng là một trong các loại thần hầu này. Hồn Tú gật đầu, tên Tôn Ngộ Không giả đó chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu trong tứ hầu. Tính ra, hắn cũng không hẳn là Tôn Ngộ Không giả. Hả? Lời của Hồn Tú làm bọn Hồn Tiễn vô cùng kinh ngạc, không hiểu ý ông là gì. Tôn Ngộ Không giả lại không phải là Tôn Ngộ Không giả. Họ đọc ít sách, không lĩnh ngộ được ý nghĩa này. Hồn Tú giải thích, Lục Nhĩ Mỹ Hầu này cũng tên là Tôn Ngộ Không, cho nên không thể nói hắn là giả được. À, nghe Hồn Tú nói, bọn Hồn Tiễn liền hiểu ra. Nếu Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng tên là Tôn Ngộ Không, thì đúng là không thể nói hắn là giả. Dù sao, hai người họ chỉ là trùng tên thôi. Nhưng Lục Nhĩ Mỹ Hầu này không chỉ bắt chước tên, mà còn bắt chước cả hình dáng, thần thông, vũ khí. Mọi thứ đều y hệt. Chuyện này không đơn giản chỉ là trùng tên. Hồn Tiễn hỏi tiếp, phụ thân, vậy Lục Nhĩ Mỹ Hầu có kẻ đứng sau không? Có. Hồn Tú thản nhiên đáp. Là ai? Không chỉ Hồn Tiễn, mà Hồn Thiền, Hồn Giao cũng rất tò mò, muốn biết kẻ đứng sau Lục Nhĩ Mỹ Hầu là ai. Kẻ này rõ ràng đang tính kế Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, thậm chí muốn dùng Lục Nhĩ Mỹ Hầu để thay thế hoàn toàn. Hồn Tú nói, người này các con cũng biết. Chính là chủ nhân của Phật môn, Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni. Bọn Hồn Tiễn nghe thấy cái tên này, đều kinh ngạc. Dù họ đã có chút nghi ngờ từ trước, nhưng khi xác định được chính là Thích Ca Mâu Ni, họ vẫn vô cùng chấn động. Hồn Tiễn tỉnh táo lại sau cơn kinh ngạc, không nhịn được hỏi, phụ thân, tại sao vậy? Tại sao Thích Ca Mâu Ni lại muốn bồi dưỡng một Tôn Ngộ Không khác? Tôn Ngộ Không này, Linh Minh Thạch Hầu, nếu Hồn Tiễn không đoán sai, cũng chính là do Phật môn bồi dưỡng. Mượn tay sư phụ Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Nhưng hắn chung quy vẫn là người của Phật môn, tại sao Thích Ca Mâu Ni lại bồi dưỡng thêm một Tôn Ngộ Không nữa? Hồn Tú nhà nhạt nói, bởi vì Thích Ca Mâu Ni muốn để Lục Nhĩ Mỹ Hầu thay thế Linh Minh Thạch Hầu. Cái này Hồn Tiễn nghe vậy, ngẩn người. Lời giải thích của Hồn Tú dường như chưa hoàn toàn rõ ràng. Hắn cũng biết Thích Ca Mâu Ni nuôi dưỡng Lục Nhĩ Mỹ Hầu là để thay thế Tôn Ngộ Không, nhưng tại sao? Cả Lục Nhĩ Mỹ Hầu và Linh Minh Thạch Hầu đều là khỉ, có gì khác nhau sao? Hồn Giao lúc này hỏi, phụ thân, cả Lục Nhĩ Mỹ Hầu và Linh Minh Thạch Hầu đều là khỉ, tại sao Thích Ca Mâu Ni lại muốn để Lục Nhĩ Mỹ Hầu thay thế? Chẳng lẽ Lục Nhĩ Mỹ Hầu mạnh hơn Linh Minh Thạch Hầu sao? Hồn Tú đáp, hỗn thế tứ hầu, mỗi loại đều có sở trường riêng, không có ai mạnh hơn ai, cũng không có ai yếu hơn ai. Còn về việc tại sao Thích Ca Mâu Ni muốn dùng Lục Nhĩ Mỹ Hầu, có lẽ là vì Lục Nhĩ Mỹ Hầu tương đối nghe lời, dễ khống chế hơn. À, Hồn Tiễn như nghĩ ra điều gì, hỏi tiếp, nếu vậy tại sao ngay từ đầu không dùng Lục Nhĩ Mỹ Hầu luôn cho rồi? Hồn Tú nói, sự việc không đơn giản như các con nghĩ. Sự tồn tại của Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, ban đầu không thể thay thế được, cho dù mạnh như Thích Ca Mâu Ni cũng không thể thay đổi. Bởi vì đó là lựa chọn của thiên đạo, mà lựa chọn của thiên đạo không phải cứ thực lực cường đại là có thể thay đổi. À, bọn hồn tiễn nghe vậy, dường như đã hiểu, nhưng lại chưa hoàn toàn hiểu. Nếu Linh Minh Thạch Hầu Tô Ngộ không là lựa chọn của thiên đạo, không thể thay thế, vậy tại sao Thích Ca Mâu Ni lại dám dùng Lục Nhĩ Mỹ Hầu để thay thế? Hồng Tú nhìn ba người con, nhàn nhạt nói, các con bây giờ còn quá yếu, có một số việc các con không thể lĩnh ngộ được. Chờ khi thực lực của các con đạt đến tầm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Ca Mâu Ni, các con sẽ hiểu. Khi chưa đạt đến cấp độ đó, các con mãi mãi chỉ là quân cờ, có thể bị người khác điều khiển. Ngươi nói có đúng không, Hạo Thiên? Nói rồi, Hồng Tú không quên liếc nhìn Hạo Thiên. Vâng. Hạo Thiên nghe Hồng Tú nói, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Trong thế giới này, Hạo Thiên dung hợp với thiên đạo, trở thành chí tôn của tam giới. Hắn chính là thiên đạo, nhưng thiên đạo không phải là hắn. Ngay cả thiên đạo như hắn, đôi khi cũng thân bất do kỷ. Các con không thể đạt đến cảnh giới của Hạo Thiên. Phụ thân hy vọng các con có thể có thực lực ngang hàng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu không các con sẽ mãi mãi không có quyền lựa chọn, chỉ có số phận bị sắp đặt. Vâng. Ba huynh muội Hồn Tiễn nghe lời của Hồn Tú, đều nghiêm túc gật đầu. Họ dường như đã bắt đầu hiểu ra dụng tâm lương khổ của phụ thân. Hồn Tú lúc này chuyển lời, bất quá, các con chẳng mấy chốc sẽ có thực lực ngang hàng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặc dù còn không thể sánh với Hạo Thiên, nhưng có thực lực như vậy, các con cũng có thể có tiếng nói nhất định trong tam giới này, miễn cưỡng có thể trở thành người cầm cờ, không bị coi là quân cờ. Hả? Ba huynh muội Hồn Tiễn nghe lời của Hồn Tú, mặt đầy vẻ ngơ ngác, không hiểu ý ông là gì. Hồn Tú nhìn hình ảnh chiếu trước mắt, nói tiếp những lời mà ba huynh muội không hiểu, nhàn nhạt nói, chờ chuyện của hai con khỉ này giải quyết xong, không chừng sẽ xuất hiện thôi. Nói rồi, ông còn nhìn Hạo Thiên một cách đầy ý vị. Hạo Thiên từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu, không dám ngẩng lên, không có sự cho phép của Hồn Tú, ngài cũng không dám mở miệng. Chí tôn tam giới mà đến mức này, thật sự rất là uất ức. Nhưng ai bảo Hồn Tú quá cường đại, ngài đánh không lại. Chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Trước sức mạnh tuyệt đối, họ không có quyền lựa chọn, chỉ có số phận bị sắp đặt. Hai Tôn Ngộ Không, Tu Vi và Thần Thông như nhau, đánh nhau không phân thắng bại. Lực lượng ngang nhau. Không phân thắng bại. Đây không phải là điều Thích Ca Mâu Ni muốn thấy. Ngài muốn Lục Nhĩ Mỹ Hầu hoàn toàn thắng được Linh Minh Thạch Hầu, chỉ có như vậy Lục Nhĩ Mỹ Hầu mới có thể thay thế hoàn toàn. Nếu Lục Nhĩ Mỹ Hầu trong thời gian ngắn không thể thắng, vậy thì ngài sẽ giúp hắn một tay. Khi Lục Nhĩ Mỹ Hầu vung gậy đánh về phía Tôn Ngộ Không, cục diện cân bằng lập tức bị phá vỡ. Một gậy này của Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Tôn Ngộ Không không thể chống đỡ nổi, cơ thể như diều đứt dây, không kiểm soát bay xuống dưới. Cục diện cân bằng trong nháy mắt biến thành một chiều, rõ ràng là có gian lận. Đây là tình huống gì? Hồn Tiễn vội vàng hỏi Hồn Tú, phụ thân, kẻ rơi xuống là ai? Hồn Tú đáp, là Tôn Ngộ Không, Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không. Thích Ca Mâu Ni đã nhúng tay, ngài ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn diệt trừ Linh Minh Thạch Hầu, để Lục Nhĩ Mỹ Hầu thay thế. Kéo dài càng lâu, đối với Lục Nhĩ Mỹ Hầu càng bất lợi. Cái gì? Hồn Tiễn nghe nói người rơi xuống là sư đệ Tôn Ngộ Không của mình, lập tức không thể bình tĩnh, cầm tam tim lưỡng nhận đao lao xuống hạ giới. Hồn Giao và Hồn Thiền cũng hành động tương tự. Hồn Tú thấy vậy, không hề ngăn cản, mặc cho họ đi. Giao Cơ thấy cảnh này, lo lắng hỏi, phu quân, Tiễn Nhi bọn chúng đi như vậy, Thích Ca Mâu Ni có ra tay với chúng không? Hồn Tú an ủi, yên tâm đi, hắn không dám đâu. Chỉ cần hắn dám, thì Phật môn sẽ phải đổi một vị Phật tổ khác. Giọng của Hồn Tú bình thản, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa bá khí vô tận. Tại hạ giới, Lục Nhĩ Mỹ Hầu một gậy đánh bay Tôn Ngộ Không, chính hắn cũng rất ngơ ngác. Hắn vốn ngang tài ngang sức với Tôn Ngộ Không, sao đột nhiên lại trở nên dũng mãnh như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? May mà Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng là kẻ thông minh, rất nhanh đã tỉnh táo lại, hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Rõ ràng là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã âm thầm giúp hắn gian lận. Lục Nhĩ Mỹ Hầu trong lòng thầm cảm tạ, cầm kim cô bỗng lao xuống dưới. Phật Tổ đã giúp hắn gian lận, sao hắn có thể nhẫn tâm để Phật Tổ thất vọng? Cơ thể Tôn Ngộ Không từ trên mây rơi xuống, rơi trên con phố phồn hoa của Trường An. May mà trên phố lúc này, vì tiếng sấm sét vừa rồi mà vắng tanh không một bóng người. Tôn Ngộ Không từ trên trời rơi xuống, tạo ra một cái hố lớn trên con phố. Bụi bay mù mịt, cả thành Trường An cũng rung chuyển nhẹ. Lục Nhĩ Mỹ Hầu lúc này cũng từ trên mây hạ xuống. Lục Nhĩ Mỹ Hầu đáp xuống con phố vắng vẻ của Trường An, tay cầm kim cô bổng, vung lên một cái. Bụi mù tan đi, để lộ Tôn Ngộ Không đang chật vật trong hố sâu. Trong hố, Tôn Ngộ Không thảm hại vô cùng, tay cầm kim cô bỗng chống đỡ cơ thể, quỳ một chân trên đất. Hắn ho khan kịch liệt hai tiếng, máu tươi từ miệng trào ra. Lục Nhĩ Mỹ Hầu kéo lê kim cô bỗng trên mặt đất, chậm rãi tiến về phía Tôn Ngộ Không, dáng đi có phần vênh váo, hoàn toàn là tư thế của kẻ chiến thắng. Vừa đi, hắn vừa lên giọng kẻ thắng cuộc, Tôn Ngộ Không, ngươi thua rồi. Trên thế gian này, sẽ chỉ còn lại một Tôn Ngộ Không, và Tôn Ngộ Không đó chính là ta. Tôn Ngộ Không, đi chết đi. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, nhớ rằng tam giới này đã từng có hai Tôn Ngộ Không, nhưng cuối cùng một người đã bị lão Tôn ta đánh chết. Lục Nhĩ Mỹ Hầu đến gần Tôn Ngộ Không, giơ kim cô bổng lên, định giáng thẳng vào trán hắn. Một gậy này nếu giáng xuống, đầu Tôn Ngộ Không sẽ lìa khỏi cổ, vỡ tan như dưa hấu, óc văng tung tóe. Cảnh tượng thật kinh hoàng, không nỡ nhìn thẳng. Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã có thể hình dung ra cảnh Tôn Ngộ Không óc văng tung tóe, đầu một nơi thân một nẻo, thế giới này chỉ còn lại một mình hắn là Tôn Ngộ Không. Nghĩ đến đây, Lục Nhĩ Mỹ Hầu cười, một nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng. Động tác trong tay hắn không hề do dự, cây gậy hung hăng giáng xuống. Tôn Ngộ Không bất lực, nhìn cây gậy đang hạ xuống, vẻ mặt đầy phiền muộn, mắt không chớp, lòng chìm trong tuyệt vọng. Hắn thầm nghĩ, lẽ nào, lão Tôn ta thật sự phải chết ở đây sao? Tâm trí Tôn Ngộ Không hoàn toàn tuyệt vọng, hắn không còn sức phản kháng. Nếu kỳ tích không xuất hiện, hắn chỉ có con đường chết. Đúng lúc đó, Hồn Tiễn xuất hiện, tay cầm tam tim lưỡng nhận đao bức lui Lục Nhĩ Mỹ Hầu, đỡ được đòn chí mạng cho Tôn Ngộ Không. Hồn Giao và Hồn Thiền tạo thành thế tam giác, vây lấy Tôn Ngộ Không. Hồn Thiền dùng sức mạnh đại ái vô thượng của Bảo Liên Đăng để chữa thương, giúp Tôn Ngộ Không hồi phục. Có Bảo Liên Đăng trong tay, khả năng hồi phục gần như là vô hạn, hơn nữa, nó còn là một món chí bảo công phạt. Lục Nhĩ Mỹ Hầu thấy thành công sắp đến lại bị ba người Hồn Tiễn phá đám, liền siết chặt kim cô bổng trong tay, trong lòng không ngừng nguyền rủa họ. Nếu không biết mình không phải là đối thủ của ba người, Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã xông lên rồi. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, lại xuất hiện ba kẻ ngáng đường. Hắn không phải là đối thủ, khiến cho thắng lợi tưởng chừng đã trong tầm tay lại tuột khỏi kẻ tay, mà hắn lại bất lực. Lục Nhĩ Mỹ Hầu liền nói, sư huynh, sư tỷ, các người làm gì vậy? Đây là tên giả mạo. Lão Tôn ta mới là thật. Chuyện chưa đến bước cuối cùng, ai cũng không biết sẽ ra sao. Biết đâu, hắn có thể dựa vào tài diễn xuất siêu phàm của mình mà lừa được mọi người, thì thắng lợi vẫn ở ngay trước mắt. Đó là suy nghĩ của Lục Nhĩ Mỹ Hầu, nhưng hắn không biết rằng bọn Hồn Tiễn đã biết hết chân tướng và thân phận của hắn. Hồn Tiễn cầm tam tim lưỡng nhận đao, chỉ thẳng vào Lục Nhĩ Mỹ Hầu, đừng diễn nữa, chúng ta đã biết thân phận của ngươi rồi, Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Bị vạch trần thân phận, Lục Nhĩ Mỹ Hầu sững sờ. Hắn vốn tưởng có thể dùng tài diễn xuất của mình để lừa bọn Hồn Tiễn, không ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn. Bọn Hồn Tiễn không hề mắc lừa, hơn nữa còn biết rõ thân phận của hắn từ sớm, khiến những lời kịch hắn đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại trong cổ họng. Tỉnh táo lại sau cơn ngây người, Lục Nhĩ Mỹ Hầu nhếch mép cười tà mị. Nếu các ngươi đã biết cả rồi, vậy thì ta ngã bài đây, không giả vờ nữa. Đúng vậy, ta chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, nhưng ta không thừa nhận mình là Tôn Ngộ Không giả, bởi vì ta cũng tên là Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mỹ Hầu mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Hắn tuy không phải là đối thủ của ba người, nhưng đừng quên, sau lưng hắn là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Hắn sợ ai chứ? Bọn Hồn Tiễn xuất hiện thì đã sao? Họ mạnh hơn hắn thật, nhưng chỉ có thể bảo vệ Tôn Ngộ Không nhất thời, chứ không thể bảo vệ cả đời. Chỉ cần Phật Tổ ra tay lần nữa, Tôn Ngộ Không vẫn phải chết. Ai đến cũng vô dụng. Kẻ yếu chỉ có số phận bị sắp đặt, không có quyền lựa chọn. Hồn Tiễn cầm tam tim lưỡng nhận đao, ngươi thừa nhận là tốt rồi, ta còn sợ mình nhận nhầm người. Đã ngươi thừa nhận, vậy ta có thể yên tâm ra tay. Dứt lời, Hồn Tiễn cầm đao chém về phía Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Thực lực của Lục Nhĩ Mỹ Hầu chỉ ngang ngửa Tôn Ngộ Không, đối mặt với thế công đột ngột của Hồn Tiễn, hắn không thể chống đỡ nổi. Sau vài hiệp, Lục Nhĩ Mỹ Hầu hoàn toàn bại trận, kim cô bổng trong tay cũng bị đánh bay. Cơ thể hắn bay ngược ra sau, ngã sõng soài trên đất, ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Hồn Tiễn đặt tam tim lưỡng nhận đao ngay cổ họng Lục Nhĩ Mỹ Hầu, "Lục Nhĩ Mỹ Hầu, ngươi thua rồi." Lục Nhĩ Mỹ Hầu không nói gì. Cảnh tượng này thật quen thuộc. Đã từng có lúc, hắn cũng thua trong tay Hồn Tiễn, lưỡi đao cũng kề ngay cổ họng hắn, tuyên bố hắn thất bại. Bây giờ nghĩ lại, cứ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, thật giống với tình cảnh hiện tại. Lục Nhĩ Mỹ Hầu không đời nào thừa nhận mình thua. Sao hắn có thể thua được? Phía sau hắn là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Có Phật Tổ ở đó, dù hắn muốn thua, Thích Ca Mâu Ni cũng không cho phép hắn thua. Lục Nhĩ Mỹ Hầu cười lạnh nhìn Hồn Tiễn, thua. Ta sao có thể thua? Sau lưng ta có người chống đỡ, là người mà các ngươi không thể chống lại được. Có ngài ở đó, ta sẽ không bao giờ thua. Ra vẻ xong, hắn liền mở miệng cầu cứu, cứu ta, Phật tổ cứu ta với hồn tiễn bị màn thao tác này của Lục Nhĩ Mỹ Hầu làm cho ngớ người. Hắn thật sự không ngờ Lục Nhĩ Mỹ Hầu lại có kiểu này, ra vẻ một hồi rồi lại quay ngoắt cầu cứu. Đúng là có một không hai, khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Tại Linh Sơn, trong Đại Hùng Bảo Điện, Phật tổ Thích Ca Mâu Ni ngồi ngay ngắn trên đài sen, mặt không biểu cảm. Khi Lục Nhĩ Mỹ Hầu sắp xử lý được Tôn Ngộ Không thì bị ba huynh muội hồn tiễn ngăn cản, Thích Ca Mâu Ni đã biết, Lục Nhĩ Mỹ Hầu khó mà giết được Tôn Ngộ Không, lần này hắn lại thất bại. Bây giờ nghe tiếng cầu cứu của Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Thích Ca Mâu Ni vẫn không biểu lộ cảm xúc. Thực lực của ba huynh muội hồn tiễn quả thực không bằng ngài, nhưng ai bảo họ lại có một người cha mạnh vô địch. Có cha của họ ở đó, Thích Ca Mâu Ni không dám động thủ với ba huynh muội, dù có cho ngài 10 lá gan cũng không dám, trừ khi ngài thật sự muốn chết, muốn để Phật môn đổi chủ. A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni niệm một câu Phật hiệu, làm ngơ trước lời cầu cứu của Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Khi Lục Nhĩ Mỹ Hầu không thể một đòn giết chết Tôn Ngộ Không, Thích Ca Mâu Ni đã biết mọi chuyện đã quá muộn. Tôn Ngộ Không không chết được thì Lục Nhĩ Mỹ Hầu phải chết. Trong thành Trường An, mặc cho Lục Nhĩ Mỹ Hầu la hét thế nào, Phật tổ Thích Ca Mâu Ni cũng không hiện thân. Cả thành Trường An đều có thể nghe thấy tiếng cầu cứu của hắn, nhưng dù hắn có gào thét thế nào, vẫn không nhận được hồi đáp. Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã bị Phật tổ Thích Ca Mâu Ni bỏ rơi. Chính hắn cũng cảm nhận được điều đó, nhưng không muốn tin. Phật tổ đã bồi dưỡng hắn, cho hắn tên, dạy hắn pháp lực, sao có thể bỏ rơi hắn vào thời điểm mấu chốt này. Hồn tiễn cho Lục Nhĩ Mỹ Hầu cơ hội gọi Thích Ca Mâu Ni đến, nhưng đáng tiếc, hắn đã hoàn toàn trở thành một con cờ bị bỏ đi. Hồn tiễn nói, Lục Nhĩ Mỹ Hầu, từ bỏ đi. Ngươi đã bị bỏ rơi rồi. Im miệng. Lời của hồn tiễn đã chạm đến sợi dây yếu ớt nhất trong lòng Lục Nhĩ Mỹ Hầu, hắn gầm lên. Hắn bị bỏ rơi ư, không thể nào. Phật tổ bồi dưỡng hắn là để thay thế Tôn Ngộ Không, chưa thay thế được, sao có thể bị bỏ rơi. Lục Nhĩ Mỹ Hầu nhìn hồn tiễn với vẻ mặt quật cường, tỉnh táo lại đi. Ngươi đã bị vứt bỏ. Hãy nhận rõ thực tế đi. Thích Ca Mâu Ni đã hoàn toàn vứt bỏ ngươi rồi. Lục Nhĩ Mỹ Hầu phản bác, không thể nào Phật tổ không thể vứt bỏ ta, ngươi không biết ta quan trọng với Phật tổ thế nào đâu. Ngài chỉ là có việc bận, không nghe thấy ta cầu cứu thôi. Phật tổ cứu ta với hắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng, dù trong lòng đã có chút đoán được. Hai hồn tiễn thở dài, ngươi còn muốn tự lừa dối mình đến khi nào? Trong lòng ngươi rõ ràng hơn ai hết. Vị Phật tổ trong miệng ngươi đã hoàn toàn từ bỏ ngươi rồi, tại sao ngươi không chịu thừa nhận? Lục Nhĩ Mỹ Hầu lẩm bẩm, ngừng cầu cứu, không thử một lần, làm sao cảm nhận được hết sự tuyệt vọng chứ? Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười khổ. Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã biết, suy đoán trong lòng đã được xác nhận. Hắn thật sự đã bị Phật tổ Thích Ca Mâu Ni bỏ rơi. Hắn đã từng nghĩ đến kết quả này, chỉ không ngờ nó lại thật sự xảy ra với mình. Lời hứa thành Phật làm tổ của Phật tổ năm xưa, nay tan biến như một giấc mộng. Mộng đã tỉnh, ảo cảnh cũng vỡ tan. Hắn cũng nên tỉnh lại rồi. Lục Nhĩ Mỹ Hầu với dáng vẻ tuyệt vọng, tâm đã chết, nhìn hồn tiễn nói, đến đây, giết ta đi. Hãy để ta được giải thoát. Hắn một lòng muốn chết. Hồn tiễn thu lại tam tim lưỡng nhận đao, nói, ta chưa từng nói muốn giết ngươi. Lục Nhĩ Mỹ Hầu lúc này đầu óc trống rỗng, không hiểu hồn tiễn có ý gì, trong hồ lô đang bán thuốc gì. Hắn tỉnh táo lại, nói, ngươi không giết ta cũng sẽ không vì vậy mà cảm ơn ngươi. Hồn tiễn đáp, ta cũng không cần ngươi cảm ơn. Lục Nhĩ Mỹ Hầu bò dậy, không chắc chắn hỏi lại, hồn tiễn, ngươi thật sự không giết ta. Dù đã là sự thật, Lục Nhĩ Mỹ Hầu vẫn không muốn tin hồn tiễn sẽ tha cho mình. Hồn tiễn xua tay, ngươi đi đi, ngươi cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, giết ngươi làm gì. Lục Nhĩ Mỹ Hầu sững sờ một lúc, rồi tỉnh táo lại. Nếu hồn tiễn không giết mình, vậy thì đi thôi. Hắn gọi lại cây kim cô bổng, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, hắn vẫn nhìn bóng lưng hồn tiễn nói, hồn tiễn, ta, Lục Nhĩ Mỹ Hầu, nhớ kỹ ngươi. Đa tạ. Nói xong, Lục Nhĩ Mỹ Hầu liền biến mất. Hồn tiễn đi về phía Tôn Ngộ Không. Hồn thiền thu lại pháp lực, Bảo Liên Đăng cũng ngừng xoay, thương thế của Tôn Ngộ Không đã hồi phục. Tôn Ngộ Không đứng dậy, nhìn quanh không thấy Lục Nhĩ Mỹ Hầu đâu, liền hỏi hồn tiễn, sư huynh, tên Tôn Ngộ Không giả đâu rồi? Đi rồi. Hồn tiễn thản nhiên đáp. Đi rồi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, sững sờ một lúc rồi nghiến răng, chết tiệt, lại để hắn trốn thoát. Tôn Ngộ Không vừa rồi chỉ tập trung chữa thương, không biết Lục Nhĩ Mỹ Hầu không phải trốn thoát, mà là được hồn tiễn thả đi. Hồn tiễn nói, tên Tôn Ngộ Không giả đó không phải trốn thoát, là ta thả đi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, ngơ ngác hỏi, sư huynh, tại sao lại thả hắn đi? Hồng Tiễn giải thích, hắn cũng là một kẻ đáng thương, hơn nữa cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Hồng Tiễn kể lại toàn bộ câu chuyện về Lục Nhĩ Mỹ Hầu cho Tôn Ngộ Không nghe. Sau khi nghe xong, Tôn Ngộ Không rơi vào im lặng. Sự nghi hoặc và không hiểu về việc Hồng Tiễn thả Lục Nhĩ Mỹ Hầu lúc trước đã không còn. Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng là một kẻ đáng thương, thả đi thì cứ thả đi thôi. Lục Nhĩ Mỹ Hầu không có nơi nào để đi, hắn quay trở lại Linh Sơn, quỳ trước mặt Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, mặt đầy vẻ áy náy, Phật Tổ, ta thất bại rồi. Phụ lòng kỳ vọng của ngài. A-di-đà Phật. Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni niệm một câu Phật hiệu, rồi một chưởng vỗ xuống. Lục Nhĩ Mỹ Hầu bỏ mình. Thích Ca Mâu Ni thậm chí không muốn nói thêm với hắn một lời nào. Ngài đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lục Nhĩ Mỹ Hầu, nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác làm ngài thất vọng. Là một kẻ thất bại, thì nên đi đến nơi dành cho kẻ thất bại. Thích Ca Mâu Ni giải quyết xong Lục Nhĩ Mỹ Hầu, như thể không có chuyện gì xảy ra, vẫn trang nghiêm, thần thánh, như một vị Phật từ bi không nỡ sát sinh. Tây Du đã hoàn tất. Lúc này, thiên đạo chấn động, vô số công đức chi lực giáng xuống. Vô số công đức từ trên thiên đạo giáng xuống, bao trùm lấy Tôn Ngộ Không, Đường Huyền Trang, và cả ba huynh muội Hồng Tiễn, Hồng Giao, Hồng Thiền. Ánh công đức vàng rực bao bọc lấy họ, trong nháy mắt biến họ thành những người vàng tí hon, toàn thân tỏa ra kim quang chói lòa đến cực điểm. Hồng Tiễn và các huynh muội của mình đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Luồng kim quang này là gì? Sau khi đắm chìm trong đó, cơ thể lại khoan khoái đến vậy. Họ chưa bao giờ cảm thấy tinh thần sảng khoái đến thế. Khi ánh sáng vàng óng thấm vào cơ thể, Hồng Tú liền xuất hiện trước mặt các con. Hồng Tiễn vội vàng hỏi, phụ thân, hào quang vàng óng này là gì vậy à? Tại sao lại dễ chịu đến thế? Hồng Tú đáp, là công đức. Công đức ư, nghe vậy, ba huynh muội liền hiểu ra. Là người tu đạo, sao có thể không biết công đức là gì? Dĩ nhiên, họ cũng chỉ mới nghe nói chứ chưa từng thấy bao giờ. Không ngờ hôm nay lại nhận được thứ công đức trong truyền thuyết này, thảo nào lại khiến tinh thần sảng khoái đến vậy. Hồng Tú nói tiếp, công đức này đã đi vào cơ thể các con, nhưng các con vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa được nó. Chờ đến khi ba huynh muội các con luyện hóa triệt để luồng công đức trong người, thực lực của các con sẽ tăng tiến vượt bậc. Đến lúc đó, dù là Hạo Thiên cũng không thể dễ dàng tùy tiện định đoạt số phận các con xem như cũng đã có thể miễn cưỡng trở thành một người chơi cờ trong tam giới. Tại Phật Môn, đại kiếp Tây Du lần này vốn dĩ không chỉ ban công đức cho nhóm người thỉnh kinh, mà còn phải giáng xuống cho cả Phật Môn. Dù sao, Tây Thiên thỉnh kinh chỉ là bề nổi, tầng sâu hơn chính là để Phật Môn đại hưng. Phật Môn đại hưng, tự nhiên cũng sẽ có vô thượng công đức giáng xuống, tất cả mọi người trong Phật Môn đều có thể hưởng một phần. Thế nhưng, họ chờ mãi, vẫn không thấy công đức đâu. Trong điện Đại Hùng, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Ngay cả Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đang ngồi trên bảo tọa đài sen cũng phải nhíu mày, lòng nóng như lửa đốt, thầm nghĩ, rốt cuộc là có chuyện gì. Theo lý mà nói, công đức của người thỉnh kinh đã giáng xuống, vậy thì phần công đức thuộc về Phật Môn cũng phải giáng xuống theo mới đúng. Nhưng tại sao bây giờ vẫn chưa thấy gì? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì rồi sao? Ý nghĩ này vừa nhen nhóm trong đầu Thích Ca Mâu Ni, liền như một hạt giống dục vọng, chớp mắt đã mọc thành cây đại thụ, muốn nhổ đi cũng không được. Ai nói Phật là không có dục vọng? Nếu Phật tỏ ra không có dục vọng, chỉ có thể nói rằng sự cám dỗ đó chưa đủ lớn mà thôi. Ví như lúc này, công đức mãi không giáng xuống, Thích Ca Mâu Ni đã sốt ruột, vô cùng sốt ruột. Thân hình ngài lóe lên, biến mất khỏi bảo tọa đài sen. Thích Ca Mâu Ni xuất hiện tại thiên đình, trong điện Lăng Tiêu. Ngọc Đế Hạo Thiên dường như đã biết trước Thích Ca Mâu Ni sẽ đến, nên đã cho bãi triều từ sớm. Giờ đây trong điện chỉ còn lại một mình ngài ngự trên bảo tọa Ngọc Đế. Thấy Thích Ca Mâu Ni xuất hiện, Hạo Thiên thản nhiên nói, Phật Tổ, ngài đến rồi. Bệ hạ. Thích Ca Mâu Ni hành lễ trước, rồi mới hỏi, Bệ hạ, phần công đức thuộc về Phật Môn của ta đâu? Ngọc Đế Hạo Thiên chính là hóa thân của thiên đạo, ngài chính là thiên đạo. Nếu ngài muốn giữ lại công đức của Phật Môn thì hoàn toàn không thành vấn đề. Vì vậy, trong mắt Thích Ca Mâu Ni, việc công đức của Phật Môn mãi không giáng xuống, rất có khả năng đã bị Ngọc Đế Hạo Thiên giữ lại. Ngọc Đế Hạo Thiên đáp, công đức ư đã sớm giáng xuống rồi. Giáng xuống rồi. Thích Ca Mâu Ni nghe vậy liền sững sờ, phần công đức của người thỉnh kinh đúng là đã giáng xuống, nhưng phần của Phật Môn thì vẫn chưa có. Ngọc Đế Hạo Thiên lắc đầu, không Phật Tổ, ngài nhầm rồi. Phần công đức của Phật Môn cũng đã giáng xuống rồi. Thích Ca Mâu Ni nhíu mày, trong lòng nghĩ Ngọc Đế Hạo Thiên đang đùa cợt mình, hoàn toàn là nói dối trắng trợn. Ngài có mắt, công đức có giáng xuống hay không, ngài nhìn thấy rất rõ. Thích Ca Mâu Ni nói, bệ hạ đang nói đùa phải không? Nếu không phải biết mình không phải là đối thủ của Ngọc Đế Hạo Thiên, Thích Ca Mâu Ni đã sớm xông lên đánh người, chứ đâu còn đứng đây nói chuyện hòa nhã. Đây là công đức của Phật Môn Đại Hưng, đủ để ngài phải hạ mình mà động thủ. Ngọc Đế Hạo Thiên đáp, trẫm không nói đùa. Trẫm nói rất rõ ràng, phần công đức của Phật Môn thật sự đã giáng xuống, chỉ là không rơi xuống đầu các người mà thôi. Hả? Thích Ca Mâu Ni nghe vậy liền mông lung khó hiểu, lời này của bệ hạ là có ý gì? Ngọc Đế Hạo Thiên nói, Phật Tổ, ngài không lẽ thật sự cho rằng công đức giáng xuống cho nhóm người thỉnh kinh lại nhiều đến vậy sao? Lời của Ngọc Đế Hạo Thiên như một gáo nước lạnh dội vào đầu, Thích Ca Mâu Ni chớp mắt liền hiểu ra, ngài bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Ngọc Đế Hạo Thiên nói, ý của bệ hạ là phần công đức của Phật Môn cũng rơi xuống người nhóm thỉnh kinh ư, đúng vậy. Ngọc Đế Hạo Thiên khẽ gật đầu. Lần nữa nhận được sự khẳng định của Ngọc Đế, Thích Ca Mâu Ni cuối cùng cũng hiểu ra. Không phải công đức của Phật Môn mãi không giáng xuống, mà là nó đã sớm giáng xuống rồi, chỉ là rơi vào người nhóm thỉnh kinh mà thôi. Trước đó ngài đã rất thắc mắc, Đường Huyền Trang và những người khác chỉ là người đi thỉnh kinh, sao lại có thể nhận được nhiều công đức đến vậy? Giờ thì ngài đã có câu trả lời. Thì ra là thế. Thảo nào công đức lại nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời. Thích Ca Mâu Ni chợt nghĩ ra một vấn đề, liền hỏi Ngọc Đế Hạo Thiên, bệ hạ, bần tăng có một chuyện nghĩ mãi không thông. Chuyện gì? Ngọc Đế Hạo Thiên tò mò hỏi. Thích Ca Mâu Ni chất vấn, phần công đức của Phật Môn, tại sao lại rơi xuống người nhóm thỉnh kinh, mà không phải rơi xuống Phật Môn? Tại sao? Bệ hạ có thể cho bần tăng một lời giải thích không? Ngài muốn biết sao? Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn Thích Ca Mâu Ni. Vâng, bần tăng muốn biết. Ngọc Đế Hạo Thiên giải thích, vốn dĩ, công đức của Phật Môn các người tự nhiên sẽ rơi xuống Phật Môn. Nhưng tất cả đã bị thay đổi bởi một người. Là ai? Thích Ca Mâu Ni muốn nghe xem, rốt cuộc là ai đã ra tay cướp đi công đức của Phật Môn, ai dám lớn gan đối đầu với ngài? Ngọc Đế Hạo Thiên đáp, Hồn Tú. Chính Hồn Tú đã ra tay cướp đi công đức của Phật Môn, rồi dùng vô thượng thần lực rót vào người nhóm thỉnh kinh. Hồn Tú. Khi nghe đến cái tên này, Thích Ca Mâu Ni liền tắt hẳn cơn giận. Hồn Tú, một tồn tại mạnh mẽ vô địch, ngài không thể trêu vào. Nếu là người khác, có lẽ ngài còn có thể tranh luận một phen, hoặc thậm chí là giao đấu. Nhưng nếu đối phương là Hồn Tú, ngài hoàn toàn không có dũng khí đó. Là hóa thân của thiên đạo, Hạo Thiên biết rất rõ, Hồn Tú nhìn như đã đem hết công đức của Phật Môn chi cho nhóm người thỉnh kinh, nhưng thực ra không phải vậy, đó chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Chẳng ai hiểu rõ hơn ngài. Công đức của Phật Môn, nhìn bề ngoài thì được chia đều cho mỗi người thỉnh kinh, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Sự thật thường rất tàn khốc. Không nên bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Công đức của Phật Môn nhìn như rơi xuống đầu nhóm thỉnh kinh, nhưng thực chất không phải vậy. Hồn Tiễn, Hồn Thiền, Hồn Giao mới là những người được phân chia nhiều công đức nhất. Chỉ cần họ luyện hóa hết công đức trên người, thực lực và tu vi của họ sẽ tăng vọt. Giống như lời Hồn Tú đã nói, chỉ cần luyện hóa hết công đức, họ hoàn toàn có thể bước vào hàng ngũ những người chơi cờ. Mặc dù chưa thể trở thành người chơi cờ thực thụ, nhưng cũng không còn cách biệt quá xa. Thích Ca Mâu Ni mang theo nỗi không cam lòng rời đi. Công đức đại hưng của Phật Môn đã không còn, ngài biết phải giải thích với chư Phật thế nào đây? Bề ngoài thì Phật Môn đại hưng, nhưng thực tế thì không, vì đại hưng cần có vô thượng công đức, mà công đức thì đã mất. Thích Ca Mâu Ni lúc này vô cùng đau đầu. May mắn thay, trong 5 người thỉnh kinh, ít nhất có 2 người thuộc Phật Môn. Chỉ cần lôi kéo được họ về phía mình, Phật Môn cũng không xem là thua quá thảm hại. Đường Huyền Trang kiếp trước là Kim Thiền Tử, vốn đã là người của Phật Môn, không cần cố gắng lôi kéo nhiều. Còn Tôn Ngộ Không thì có thể lôi kéo được. Về phần 3 huynh muội Hồn Tiễn, Hồn Giao, Hồn Thiền, nói thật, Thích Ca Mâu Ni không dám nghĩ tới. Đó là con của Hồn Tú, nếu không có lòng tin tuyệt đối, ngài không dám lôi kéo. Cho nên, trong 5 người thỉnh kinh, Thích Ca Mâu Ni chỉ có thể lôi kéo Tôn Ngộ Không. Với con khỉ này, Thích Ca Mâu Ni vẫn có chút tự tin. Dù sao, sự ra đời của Tôn Ngộ Không chính là do Phật Môn sắp đặt, Tôn Ngộ Không là hộ pháp trời sinh của Phật Môn. Mặc dù trước đó họ đã có những chuyện không vui, nhưng dù sao cũng đã là quá khứ. Chỉ cần Thích Ca Mâu Ni lấy tình cảm ra thuyết phục, lấy lý lẽ ra phân tích, vẫn có thể lôi kéo Tôn Ngộ Không về với Phật Môn. Đường Huyền Trang lấy lại được pháp lực của Kim Thiền Tử, được phong làm chiên đàn công đức Phật. Còn Tôn Ngộ Không, dưới sự mời gọi của Thích Ca Mâu Ni, cũng gia nhập Phật Môn, trở thành đấu chiến thắng Phật. Thực ra Tôn Ngộ Không không muốn gia nhập Phật Môn, nhưng dưới sự thuyết phục của Thích Ca Mâu Ni, hắn không có lựa chọn nào khác. Trước sức mạnh tuyệt đối của kẻ mạnh, kẻ yếu làm gì có quyền lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận số phận đã được sắp đặt. Tôn Ngộ Không gia nhập Phật Môn chỉ là kế tạm thời, hắn tự nhủ sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ phản lại Phật môn, để Phật môn biết tay hắn, để Thích Ca Mâu Ni biết tay hắn. Sẽ có một ngày như thế, Tôn Ngộ Không sẽ cố gắng. Ba huynh muội hồn tiễn bế quan luyện hóa công đức, không biết khi nào sẽ xuất quan. Trước khi bế quan, Hồn Tú đã tìm hồn thiền, xóa đi ấn ký của nữ hoa trên Bảo Liên Đăng, để hồn thiền nhân lúc bế quan luyện hóa triệt để Bảo Liên Đăng, trở thành chủ nhân của nó. Trong Hoa Hoàng Thiên, nữ hoa đột nhiên cảm nhận được mối liên kết giữa mình và Bảo Liên Đăng đã bị cắt đứt, nàng không khỏi sững sờ. Bảo Liên Đăng là chí bảo vô thượng. Từ khi nó ra đời, nữ hoa đã có được nó và gieo lên đó ấn ký linh hồn của mình. Giữa nàng và Bảo Liên Đăng luôn có một mối liên kết rất vi diệu. Nhưng bây giờ, mối liên kết vi diệu đó đã biến mất. Có kẻ đã xóa đi ấn ký của nàng. Người có thể xóa đi mối liên kết đó chỉ có vài người mà thôi. Bảo Liên Đăng này, nữ hoa vẫn luôn cho mượn Tam Thánh Mẫu Hồn Thiền sử dụng. Bây giờ, mối liên kết đã đứt, với thực lực của Hồn Thiền, tuyệt đối không thể xóa đi ấn ký của nàng. Hồn Thiền không thể, vậy thì ai có thể? Nữ hoa nhanh chóng nghĩ đến một người, đó chính là Hồn Tú. Hồn Tú tuyệt đối có đủ thực lực để xóa đi mối liên kết của nàng với Bảo Liên Đăng. Nếu thật sự là Hồn Tú, vậy thì nàng chỉ có thể chấp nhận thua cuộc, dù trong lòng có không nỡ đến đâu. Ai bảo nàng đánh không lại Hồn Tú? Còn về việc có phải Hồn Tú đã xóa đi ấn ký hay không, nàng cần phải xác nhận. Nếu là Hồn Tú, chuyện này coi như xong. Nếu không phải, nói không chừng còn có chút chuyển biến. Nữ hoa biến mất khỏi Hoa Hoàng Thiên, lần theo hướng liên kết với Bảo Liên Đăng biến mất mà đi, tìm đến quán gian khẩu. Đáng tiếc, nữ hoa đến chậm một bước. Hồn Thiền đã mang theo Bảo Liên Đăng chưa được luyện hóa đi bế quan. Nhìn xuống hồn phủ ở quán gian khẩu, nơi cuối cùng nàng cảm nhận được mối liên kết với Bảo Liên Đăng, nữ hoa như có điều suy nghĩ. Giờ khắc này, nữ hoa cuối cùng cũng có thể xác định, người xóa đi ấn ký của nàng không ai khác chính là cha của Hồn Thiền, Hồn Tú. Bảo Liên Đăng, món chí bảo vô thượng này, nữ hoa chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà mất đi. Không mất thì còn làm thế nào được? Đi tìm Hồn Tú đòi lại ư, nàng không có lá gan đó. Sự việc đã được xác định, nữ hoa chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai nàng, nếu đã đến rồi, sao phải vội đi? Giọng nói của Hồn Tú rơi vào tai nữ hoa đạo hữu đã đến tận cửa nhà, sao không xuống ngồi một chút? Nữ hoa nghe thấy giọng nói này, sững sờ một lúc rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Nàng biết, mình muốn đi cũng không đi được. Nữ hoa chỉ có thể lựa chọn đáp mây xuống. Hồn Tú đã sớm chờ nàng trong sân. Nữ hoa đáp xuống đất, Hồn Tú đạo hữu. Hồn Tú nói, nữ hoa đạo hữu xuất hiện ở đây, có phải là vì Bảo Liên Đăng mà đến không? Hắn chân trước vừa xóa đi ấn ký của nữ hoa, chân sau nàng đã xuất hiện trên mây ở hồn phủ. Nói nữ hoa không phải vì Bảo Liên Đăng mà đến, hắn nói gì cũng không tin. Nữ hoa nghe vậy, vội vàng giải thích, hiểu lầm rồi, Hồn Tú đạo hữu hiểu lầm rồi. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Hồn Tú ngắt lời nữ hoa, có phải đi ngang qua hay không, đạo hữu hẳn là người rõ nhất. Đạo hữu không cần phải giấu giếm trước mặt ta. Nữ hoa nghe vậy, rơi vào im lặng, có chút lúng túng. Lời nói dối bị vạch trần, sao có thể không xấu hổ. Nàng cũng không ngờ Hồn Tú lại thẳng thắn đến vậy, ngay cả cơ hội nói dối cũng không cho nàng. Thấy nữ hoa lúng túng, Hồn Tú lại nói thẳng, cướp đi Bảo Liên Đăng của đạo hữu, tương lai ta sẽ bồi thường. Vâng. Nữ hoa khẽ gật đầu. Hồn Tú đã nói đến nước này, nàng cũng không tiện từ chối. Nàng đến đây, nếu có thể lấy lại Bảo Liên Đăng thì tốt nhất. Bây giờ xem ra, Bảo Liên Đăng không thể lấy lại được nữa rồi. Nếu đã vậy, có được một chút bồi thường khác, nữ hoa cũng đã hài lòng. Với thực lực của Hồn Tú, hắn chiếm lấy Bảo Liên Đăng mà không cho nàng bất cứ thứ gì, nàng cũng chẳng làm gì được. Hồn Tú nhìn nữ hoa nói, đạo hữu đã đáp mây xuống, hay là vào phủ uống chén trà rồi hãy đi. Được. Nữ hoa cũng không từ chối. Hai người một trước một sau tiến vào phòng khách. Hồn Tú lấy ra trà ngon, không hề giấu giếm. Khi chén trà nóng hổi được đặt trước mặt, nữ hoa khẽ hít một hơi, liền cảm thấy tinh thần chấn động. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn vào chén trà nóng hổi, một mùi hương thanh nhã thoang thoảng bay ra. Chén trà này không hề đơn giản. Chỉ ngửi mùi trà thôi đã khiến tinh thần nàng phấn chấn, nữ hoa rất mong chờ không biết uống vào sẽ thế nào. Đợi trà nguội bớt, nữ hoa đưa tay ngọc, gỡ khăn che mặt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chỉ uống một ngụm nhỏ, nữ hoa đã cảm thấy nguyên thần chấn động, dường như đã mạnh lên không ít. Phải biết, thực lực đạt đến cảnh giới của nàng, muốn đề cao dù chỉ một chút cũng vô cùng khó khăn, nhất là khi trên đầu còn có Thiên Đạo Hạo Thiên áp chế. Họ muốn tăng cao thực lực thật sự quá khó, trừ phi có được một lượng lớn công đức. Nhưng công đức lớn, đâu phải nói có là có. Bây giờ, chỉ một ngụm trà thôi đã có thể khiến nguyên thần của nàng mạnh lên không ít. Chén trà này quả thật phi phàm. Nếu uống hết cả chén, nguyên thần của nàng chẳng phải sẽ còn mạnh hơn nữa sao? Nữ hoa liên tiếp nhấm nháp, rất nhanh chén trà đã cạn. Sự việc đúng như nàng dự đoán, nguyên thần của nàng quả thật đã mạnh hơn vài phần. Đến cấp độ của nàng, chỉ cần nguyên thần mạnh hơn một chút, thực lực cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nữ hoa đang vui mừng vì nguyên thần của mình lại mạnh lên, thì chợt nhận ra Hồn Tú đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng lúc này mới ý thức được vừa rồi chỉ mải mê với hiệu quả kỳ diệu của chén trà, nhất thời đã thất thố. Đạo hữu, nữ hoa thất thố rồi. Nữ hoa có chút lúng túng mở miệng. Nào có. Hồn Tú lắc đầu, tỏ ý không phiền. Nói rồi, hắn lại rót cho nữ hoa một chén trà nữa. Hồn Tú nói, nữ hoa đạo hữu nếu thích trà này, lát nữa lúc về có thể mang theo một ít. Nữ hoa nghe vậy, rất động lòng, thử dò hỏi, như vậy có được không? Dĩ nhiên là được. Hồn Tú mỉm cười. Nữ hoa nói, vậy nữ hoa xin đa tạ đạo hữu. Hồn Tú mỉm cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, Hồn Tú tiễn nữ hoa ra về. Hắn thì thầm, còn mấy trăm năm nữa. Dứt lời, thân thể hắn từ từ hóa thành hư vô, biến mất giữa đất trời. Khi Hồn Tú biến mất khỏi thế gian, Hạo Thiên, với tư cách là hóa thân của thiên đạo, đã cảm nhận được ngay lập tức. Hạo Thiên vừa mừng vừa lo, khí tức của hắn hoàn toàn biến mất rồi. Hắn đã rời đi ư, mặc dù không còn cảm nhận được khí tức của Hồn Tú trong tam giới, Hạo Thiên vẫn không dám chắc chắn hắn đã thật sự rời đi hay chưa. Dù sao, thực lực của Hồn Tú mạnh hơn hắn rất nhiều, thậm chí còn trên cả thiên đạo. Chỉ cần hắn muốn, ngay cả thiên đạo cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Cho nên, dù không cảm nhận được khí tức của Hồn Tú, Hạo Thiên cũng không dám khẳng định. Hồn Tú quả thật đã rời khỏi thế giới này trong một thời gian ngắn. Chờ đến khi Hồn Tiễn và các con xuất quan, thực lực của họ sẽ đột nhiên trở thành đỉnh tiêm trong tam giới. Mặc dù chưa thể coi là người chơi cờ thực thụ, nhưng cũng không phải là những kẻ tự xưng là người chơi cờ có thể dễ dàng nắm trong tay. Hồn Tú tạm thời rời đi, hắn muốn xem thử, không có hắn, mấy đứa con của hắn có thể tự mình gánh vác được hay không. Hồn Tú rời khỏi thế giới Bảo Liên Đăng, xuất hiện ở một thế giới khác. Thế giới này cũng có tam giới. Rất nhanh, Hồn Tú đã hiểu ra đây là thế giới sau Tây Du, chính là Tây Du hậu truyện. Bây giờ, câu chuyện vừa mới bắt đầu. Vô Thiên vẫn còn ở minh giới, chưa hề bước ra. Tam giới vẫn là tam giới cũ. Đối với câu chuyện của Tây Du hậu truyện, Hồn Tú cũng biết sơ qua và cũng có những suy đoán của riêng mình. Muốn chứng thực những suy đoán đó, tất nhiên phải để thời gian trả lời. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, cho hắn một đáp án. Thân hình Hồn Tú lóe lên, xuất hiện trong minh giới. Minh giới không có mặt trời, khắp nơi đều toát ra vẻ quỷ dị và ngột ngạt. Trong đại điện của minh giới, Vô Thiên mình vẫn hắc bào, mái tóc đen mượt rẽ ngôi giữa, buông xõa. Hắn quay lưng về phía đại điện, hai tay chắp sau lưng. Khi cảm nhận được có người xuất hiện, hắn tưởng là Hắc Liên thánh sứ của mình trở về, liền trầm giọng nói, Hắc Liên, thế nào rồi? Hồn Tú nhìn bóng lưng Vô Thiên, nói, ta không phải Hắc Liên. Hả? Vô Thiên nghe thấy giọng nói xa lạ, liền quay người lại nhìn Hồn Tú. Gương mặt rễ ngôi giữa của hắn còn ánh lên lục quang, trông vô cùng quỷ dị. Ngươi là ai? Vô Thiên nhìn chằm chằm Hồn Tú, một kẻ áo trắng như tuyết, khí chất siêu phàm, đẹp trai không lời nào tả xiết. Kẻ này rõ ràng không thuộc về minh giới, Vô Thiên cũng không biết hắn là ai. Đối phương có thể xuất hiện trong minh giới, đủ thấy thực lực phi phàm. Muốn đến được minh giới, phải xuyên qua hắc ám chi uyên. Kẻ không có chút thực lực nào, chỉ có thể sa đọa trong đó, không thể nào đến được đây. Hồn Tú nhìn Vô Thiên, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, ta có thể giúp ngươi thống nhất tam giới. Hả? Vô Thiên nghe vậy, sững sờ. Hắn nhìn Hồn Tú từ trên xuống dưới, chỉ bằng ngươi. Có thể giúp ta thống nhất tam giới. Ngươi có biết kẻ địch của ta là ai không? Đó là Như Lai Phật Tổ, kẻ mạnh nhất tam giới. Hồn Tú đáp, chỉ bằng ta. Một mình ta là đủ để giúp ngươi thống nhất tam giới. Vô Thiên thấy đối phương tự tin như vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh ý muốn thăm dò. Chủ yếu là vì hắn cũng không nhìn thấu được hư thực của Hồn Tú. Vì vậy, chỉ có thể giao đấu để xem thực hư. Vô Thiên nhìn chằm chằm Hồn Tú, muốn nhìn thấu hư thực của hắn. Đáng tiếc, dù hắn có nhìn thế nào cũng không thể nhìn thấu. Thâm sâu khó lường. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng người này mang theo chí bảo, nên mới không thể nhìn thấu hư thực. Có lẽ hắn không thật sự sâu không lường được, chỉ là một con cáo mượn oai hùng mà thôi. Rốt cuộc Hồn Tú có thực sự mạnh như vậy không, tự mình động thủ thăm dò một phen sẽ biết. Vô Thiên vung tay, hắc bào tung bay, một luồng khói đen toát ra vẻ quỷ dị và thần bí bay về phía Hồn Tú. Luồng khói đen này không hề đơn giản, nó ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng. Hồn Tú nhếch mép, nở một nụ cười tà mị, chút tài mọn. Dứt lời, hắn cũng vung tay, luồng khói đen quỷ dị đang bay tới liền tan biến, hóa thành hư vô. Hồn Tú nhìn Vô Thiên, Vô Thiên, muốn thăm dò thực lực của ta thì cứ lấy bản lĩnh thật ra đi. Sao thế? Ngươi sợ ta là nữ nhân nên không dám mạnh tay, sợ ta đau à, hay là ngươi vốn dĩ không được? Lời của Hồn Tú đã chọc giận Vô Thiên. Đàn ông sợ nhất bị người khác nói gì? Chính là nói không được. Đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một người đàn ông. Vô Thiên trầm giọng nói, nếu ngươi muốn bản tọa dùng sức, vậy bản tọa sẽ thỏa mãn ngươi. Dứt lời, Vô Thiên gọi ra Diệt Thế Hắc Liên. Bông sen đen xoay tròn trong lòng bàn tay hắn, tỏa ra khói đen quỷ dị, vừa lộng lẫy vừa thần bí. Vô Thiên đánh ra Diệt Thế Hắc Liên, nó tức khắc xuất hiện trên đỉnh đầu Hồn Tú, xoay tròn. Khói đen quỷ dị từ trên đó từ từ rơi xuống, bao phủ lấy Hồn Tú, hoàn toàn khống chế hắn. Nguyên thần của Hồn Tú cũng bị Diệt Thế Hắc Liên khóa lại, khó mà thoát ra. Giờ đây, trong mắt Vô Thiên, Hồn Tú đã không còn sức phản kháng. Vô Thiên nhìn Hồn Tú đang bị sen đen vây khốn, khuôn mặt ánh lục quang nhếch lên một nụ cười tà mị, lạnh lùng châm chọc, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi làm cách nào xuyên qua hắc ám chi uyên để đến minh giới. Chỉ với chút thực lực này mà cũng muốn giúp bản tọa thống nhất tam giới ư, ngươi không đủ tư cách. Vô Thiên vốn tưởng Hồn Tú là một cường giả thâm tàng bất lộ, giờ xem ra, đây chẳng phải là cường giả gì cả, chỉ là một con cáo đội lốt hổ, đến đây cáo mượn oai hùng mà thôi. Thực lực của hắn vốn dĩ chẳng mạnh mẽ gì. Sự mỉa mai và khóe miệng khinh thường của Vô Thiên đều lọt vào mắt Hồn Tú. Hắn cười nhạt, ngươi có phải vui mừng hơi sớm rồi không? Sớm ư? Vô Thiên nghe vậy, sững sờ. Hắn nhìn Hồn Tú đang bị sen đen trói chặt, xác định rằng hắn không có dấu hiệu nào có thể trốn thoát. Vô Thiên cười lạnh, bản tọa vui mừng không hề sớm chút nào. Ngược lại là ngươi, đã bị khóa nguyên thần, trói buộc nhục thân mà vẫn có thể tỏ ra thản nhiên như vậy, ngươi thật không đơn giản. Điểm này khiến bản tọa phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Đối phương tỏ ra quá bình tĩnh, nếu không phải Vô Thiên và sen đen tâm ý tương thông, có thể nắm rõ mọi thứ, suýt nữa hắn đã bị vẻ ngoài điềm tĩnh của Hồn Tú lừa. Đối phương quá tự tin, tâm lý quá tốt, đến nỗi làm hắn cũng mất tự tin, suýt nữa bị lừa. Hồn Tú cười nhạt nhìn Vô Thiên, Vô Thiên, đừng bao giờ bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Đôi khi, mắt thấy chưa chắc đã là thật. Thường thì, những thứ trông có vẻ vô hại nhất mới là chí mạng nhất. Nói chuyện giật gân. Vô Thiên hừ lạnh một tiếng. Mắt hắn không chỉ nhìn thấy, mà còn nhận được mọi phản hồi từ sen đen. Đối phương vẫn bình tĩnh như cũ, không thể không nói, tâm lý hắn thật sự rất mạnh. Muốn trở thành một cường giả, một người đứng trên đỉnh cao, tố chất tâm lý là điều không thể thiếu. Hắn đã có điều kiện cơ bản để trở thành một cường giả. Nhưng chính sự bình tĩnh của đối phương lại khiến Vô Thiên có một tia bất an. Hắn quá tự tin, quá bình tĩnh, làm cho Vô Thiên cũng mất tự tin. Rốt cuộc hắn dựa vào cái gì mà bình tĩnh như vậy? Ai cho hắn dũng khí đó? Giả thần giả quỷ. Vô Thiên trầm giọng, giả thần giả quỷ, để xem ngươi lấy đâu ra dũng khí mà lớn lối như vậy. Vô Thiên khống chế sen đen, bên trong tuôn ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này quỷ dị và thần bí. Khi nó xuất hiện trong đại điện, nhiệt độ của minh giới băng lãnh liền tăng lên không ít. Ngọn lửa đen quỷ dị từ trong sen đen trút xuống, muốn thiêu rụi Hồn Tú hoàn toàn. Nguyên thần Hồn Tú bị sen đen giam cầm, thân thể cũng bị trói buộc. Theo Vô Thiên thấy, Hồn Tú không có cách nào thoát được. Chờ đợi hắn chính là bị ngọn lửa của sen đen thiêu rụi, từng chút một, đau đớn không thôi. Vô Thiên đang mong chờ gã cuồng vọng này bị thiêu cháy, nhưng sự việc lại không diễn ra như hắn tưởng tượng. Hồn Tú thoát khỏi sự giam cầm của sen đen, cả nguyên thần lẫn thân thể. Ngay cả ngọn lửa của sen đen cũng không thể làm hắn tổn thương dù chỉ một chút. Phục. Khi Hồn Tú thoát khỏi sự khống chế của sen đen, Vô Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Hồn Tú đã dùng một loại sức mạnh tuyệt đối để phá vỡ sự giam cầm, và chính Vô Thiên cũng bị phản chấn. Cuối cùng, vẫn là khinh địch rồi. Nếu hắn sớm có chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không hộc máu. Vô Thiên còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp kinh ngạc thì Hồn Tú đã đưa tay tóm lấy Diệt Thế Hắc Liên trên đỉnh đầu, nhìn nó rồi hơi dùng sức, bóp nát. Hồn Tú nhìn Vô Thiên, nói, Vô Thiên, có dám lấy Diệt Thế Hắc Liên thật ra đây chơi một chút không? Vô Thiên không nói gì, chỉ hít một hơi khí lạnh, trong lòng chấn động vô cùng, tim đập thình thịch, ánh mắt nhìn Hồn Tú đầy kinh hãi. Chiêu này của Hồn Tú đã làm Vô Thiên kinh hoàng đến mức không nói nên lời. Vô Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, hiểu tại sao đối phương từ đầu đến cuối đều tỏ ra bình tĩnh như vậy. Hắn vốn tưởng đối phương chỉ đang giả vờ, tâm lý rất mạnh. Giờ xem ra, hắn đã sai, sai rất lầm. Đối phương bình tĩnh như vậy là vì thực lực của hắn đủ mạnh. Tự tin đến từ thực lực. Thực lực vĩnh viễn là nguồn gốc của sự tự tin. Vô Thiên cuối cùng đã hiểu lời Hồn Tú nói, đừng bao giờ bị vẻ bề ngoài đánh lừa, thường thì những thứ trông có vẻ vô hại nhất mới là chí mạng nhất. Hết chương 1046. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.